Chương 176, Hộ Sơn đại trận. Lý Kim Hoa tròn mắt tận nước, một cước khiêng ra, trên thân phảng phất có một cỗ vô hình luồng khí xoáy tại xoay tròn, ép tới bốn phía bùn hoa nhao nhao cúi đầu, bao quát mọi người vây xem tranh thủ thời gian giống như trên người mình đột nhiên đè ép một tòa núi lớn đồng dạng. Nàng đống nhiên đem cây kia thanh mãng quải trượng đôn trên mặt đất, phát ra một tiếng ken thanh âm, sóng âm lấy mắt thường có thể thấy được hình thức hướng bốn phía khuếch tán, liên miên bất tuyệt, đinh thai nhức óc. Đám người nhao nhao che lỗ thai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nhưng thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời phát ra, cao cao tại thượng, bên tai không dứt, trong đầu không ngừng tiếng vọng, chấn người đầu đều nhanh đã nứt ra. Không ít thực lực thấp người Lý ra, hai mũi miệng thai bên trong thậm chí chảy ra huyết dịch, treo ở trên mặt, đáng sợ không thôi. Lâm Huyền thấy thế sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm, rốt cục phải vận dụng ngươi Lý ra át chủ bài sao. Đạo thanh âm này giả dích không dứt, hướng nơi xa khuyết tán, đến nơi xa dãy núi thời điểm. Trong rừng loài chim nhao nhao từ trên cây rơi xuống, không núp ních, hiển nhiên là chết rồi. Sóng âm đến nơi xa Đại Thanh Sơn vách núi lúc, phảng phất xúc động cái gì, vậy mà ngắn ngủi ngừng lại, lập tức là mãnh liệt hơn hồi âm chảy ngược mà ra. Keng! Như thiên điệu thanh âm, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lý Kim Hoa hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Lâm, ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời, cầm trong tay thanh mãng quải trượng nổi lên hiện lên phù văn màu vàng, hướng dưới mặt đất lan tràn ra. Lập tức cấp tốc bao trùm ở mấy trăm mẫu Lý gia trang vườn. Trên trăm mẫu trang viên tại thời khắc này, phảng phất là sống lại, đều bị bao trùm ở một tầng kim sắc nòng nọc phù văn, còn hướng Đại Thanh Sơn mạch lan tràn ra, hai phảng phất tại giờ khắc này nối liền thành một thể, trăm mẫu trang viên tại lúc này trở thành Đại Thanh Sơn mạch một bộ phận. A, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này ở Thanh Thành trên đường cái đi tới người, cảm giác từ phương Tây đột nhiên phóng tới trướng mắt hào quang màu vàng nóng, híp mắt nhìn lên. Lập tức mở to hai mắt, miệng há phần lớn có thể nhét vào một quả trứng gà, trên tay điện thoại xoạch quẳng xuống đất cũng không biết. Chỉ gặp nơi xa nguyên bản xanh um tươi tốt liên miên bất tuyệt Đại Thanh Sơn, giờ phút này bao trùm một tầng kim sắc vầng sáng, phía trên ẩn ẩn có đồ vật gì đang lưu chuyển, đơn giản chính là trong thần thoại chẳng cảnh. Ở trong mắt, Đại Thanh Sơn giờ phút này phảng phất một đầu ngủ say vạn năm viễn cổ cự thú đột nhiên sống lại đồng dạng. Ngoa tào, đây là có chuyện gì? Ngày tận thế sao? Một cái tài xế lái xe khiếp sợ không thôi nói, nhưng mà sau một khắc, hắn lái xe một chút lẻn đến đường biên vỉa hè bên trên, đụng phải trên đèn đường, thanh bảo hiểm đều đụng uốn éo. Lái xe vừa đem sai lệch kính mắt mang tốt, tranh thủ thời gian đằng sau đuôi xe đằng sau lại tuôn ra một cỗ cự lực, may mắn an toàn khí năng bắn ra ngoài. Nguyên bản đằng sau một cỗ so ạ đỉnh hoàng triều đụng phải xe này trên ngông, đem xe lại đi trước đỉnh một đoạn. Tiếng cảnh báo lập tức chói tai vang lên. Thanh Thành trên đường cái khắp nơi đều là cảnh tượng như thế này. Đám người ánh mắt bên trong tràn đầy khủng hoảng, nhìn qua đầu kia mang cho bọn hắn tài phú cùng kỳ ngộ Đại Thanh Sơn, cho dù là mấy chục năm sau, cũng không ai có thể quên một màn này. Thanh Thành thành bắc suối nước nóng trại an dưỡng bên trong, một cái lao giả khiếp sợ nhìn qua một màn này, phía sau hắn đứng thẳng hơn 20 người cũng đều là bộ biểu tình này. Lao giả người mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn, trên chân đạp một đôi màu đen đế dày dày vải, chỗ ngực còn tạm biệt một con kim quang lóng lánh bút máy, trên người có một cô yên tĩnh bình hòa khí chất. Liên hệ với không có, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao gia tộc lưu lại hộ tông đại trận đều mở ra? Lão giả có chút rồn rập nói. Hắn gọi Lý Hữu, là Lý gia hiện có bối phận lớn nhất người, ngay cả Lý Kim Hoa nhìn thấy hắn đều muốn kêu lên một tiếng tứ thúc. Một người trung niên nam tử tiến lên nói ra, tứ thúc, trang viên bên kia liên lạc không được, hiện tại cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lý Hữu nhìn xem như là bao trùm lên một tầng kim sắc sa mỏng Đại Thanh Sơn, trầm giọng nói ra, gia tộc đại trận đã mở. Hẳn là đến gia tộc sinh tử tồn vong lúc. Tứ thúc, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật? Lý Hữu một mặt nặng nề, thở dài nói, thôi thôi, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng không dối gạt được, sẽ nói cho các ngươi biết đi. Ta Lý gia truyền thừa tại chiến quốc quỷ cốc tử một mạch, nguyên bản thanh danh không hiển hách, học thức không tinh, nhưng tại đường đại thời kỳ, ta Lý gia lại ra một cái học cứu thiên nhân vật, tập thuật pháp, tướng thuật, phong thủy kham dư đại thành, đủ tìm long định huyệt, nghịch thiên cải mệnh, bị Lý Thế Dân phụng làm đường triều quốc sư. Từ đó đặt vững ta Lý gia ngàn năm cơ nghiệp. Ngài nói không phải là Lý Thuần A. Không sai, Lý Thuần là ta Lý gia thứ 169 thay mặt tiên tổ. Tiên tổ vì Lý gia cơ nghiệp, hao phí thời gian 20 năm, hao tốn vô số tâm huyết. Tại cái này Đại Thanh Sơn bên trong bày ra một tòa siêu cấp pháp trận, lợi dụng tòa này nối ngang đông tây Đại Thanh Sơn địa mạch chi khí, để dành đến, đủ bảo đảm ta Lý gia ngàn năm cơ nghiệp trường thanh. Trừ phi là gặp được tận thế tình huống. Nếu không tòa này pháp trận đủ tiêu diệt hết thể địch tới đánh, dù sao coi như một người thần thông quảng đại nữa, lại thiên địa chi lực trước mặt, cũng quá mức nhỏ bé. Đám người vô cùng sợ hãi thán phục tiên tổ thủ bút, vậy mà dùng nguyên một ngọn núi mạch đến bố trí pháp trận, đây là khí phách bực nào. Lý Hưu khoát tay áo, thở dài nói, tất cả mọi chuyện đều là tương đối, mặc dù tòa này pháp trận uy lực to lớn, nhưng là chỉ cần vừa khởi động, liền sẽ hao phí lượng lớn Đại Thanh Sơn địa mạch linh khí, thậm chí sẽ hao hết cả tòa Đại Thanh Sơn mạch, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ dãy núi không có một ngọn cỏ, mấy ngàn năm đều hồi phục không được sinh cơ. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hộ sơn đại trận là tuyệt đối không thể lấy mở ra, để phòng sinh linh đồ thán, gây họa tới vô tội, vì Lý gia lưu lại nghiệp quả. Hắn dừng một chút, nhìn phía xa rực rỡ màu sắc Đại Thanh Sơn, thở dài nói ra, đi thôi, đây là ta Lý gia nguy cấp tồn vong thời khắc. Chúng ta muốn cùng gia tộc cùng tồn vong. Nói, hắn chắp tay đi ra ngoài. Đám người sửng sốt một lát, còn không có từ sự tình vừa rồi bên trong chậm tới, chờ Lý Hưu đi xa, bọn hắn mới phản ứng được, đuổi theo sát. Lúc này Lý gia trang vườn, ngay tại mọi người vây xem, càng là khiếp sợ không thôi, nhìn cách đó không xa như là thần tích đồng dạng Đại Thanh Sơn, trợn mắt hốt mồm. Đại đa số người bọn hắn cũng không tìm hiểu tình huống, nhưng nhìn đến khổng lồ như thế rộng lớn chẳng diện, từng cái kích động không thôi. Bởi vì đây là bọn hắn Lý gia át chủ bài. Nhìn, ta nói thế nào? Cái này họ Lâm chết chắc. Một cái tuổi trẻ nam tử tựa ở trên cây, tràn đầy tự tin nói. Tam ca, vẫn là ngài cao. Vừa rồi ta nhìn thấy gia chủ ra ngoài hạ phòng, đều làm ta sợ muốn chết, cũng liền ngài trí tuệ vững vàng. Coi như hắn là thiên bảng thứ nhất, tại ta Lý gia trước mặt lại có thể tính là cái gì đâu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đúng, chính là không biết tự lượng sức mình. Tam ca, ngài nói thật tốt. Gọi tam ca nam tử cười ha ha, lạnh nhạt nhìn xem một màn này, cười nói, thiên bảng đệ nhất. Ha ha. Lâm Huyền nhìn trước mắt một màn này, không có chút rung động nào, hắn đã sớm nhìn ra Lý gia cái này trăm mâu trang viên là một cái căn cứ sông núi xu thế, mượn nhờ địa mạch chi lực xây thành pháp trận. Như thế nào pháp trận, nhân lực có cuối cùng, mà thiên địa chi lực lại vô cùng tận vậy. Pháp trận chính là người dùng đồ vật, phù văn các loại dựa theo quy luật nhất định bố trí ra. Từ đó có thể vận dụng thiên địa chi lực. Nhỏ đến chỉ là tụ linh trận, chỉ cần mấy khối có khắc phù văn ngọc thạch liền có thể bố trí, lớn đến hộ sơn đại trận, dùng dãy núi địa thế bày trận, liền như là Lý gia trận pháp. Tại những này chưa từng gặp qua pháp trận trong mắt người, Lý gia hộ sơn đại trận tính được là cảnh tượng hoành tráng. Nhưng những này tại Lâm Huyền trong mắt tựa như là nhà tròi, nhớ ngày đó hắn nhưng là dùng nhật nguyệt tinh thần đến bố trí trận pháp, loại kia hình tượng càng không phải là những phàm nhân này có thể tưởng tượng. Lý Kim Hoa cầm trong tay thanh mãng quả trượng, phía sau tóc trắng không gió mà bay, khí thế cường đại, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời mang theo nhìn xuống chi ý, nhìn xem Lâm Huyền, tựa như là nhìn xem một đầu sâu kiến, mà nàng là cao cao tại thượng cửu thiên thần linh. Tay nàng vung lên quả trượng, chỉ vào Lâm Huyền, phẫn nộ quát, trận lên. Chương 177, Đại sư chó. Âm vang ở giữa, chỉ gặp từ Đại Thanh Sơn lên cao lên bốn đạo thông thiên triệt địa kim sắc của sáng. Sẽ mở tầng mây, không biết thông hướng nơi nào. Lý gia trăm mẫu trang viên trên mặt đất ẩn ẩn hiện lên vô cùng thần bí kim sắc tia sáng, lít nha lít nhít, nối liền thành một thể, cùng xa xa Đại Thanh Sơn đụng vào nhau. Chợt, từ Đại Thanh Sơn bên trong đã tuôn ra hải lượng địa mạch chi khí, hội tụ vào một chỗ, như là sóng lớn, hướng Lý gia trang vườn chảy ngược mà tới. Tựa như dòng sông vỡ đê, trùng trùng điệp điệp, lại như núi cao tuyết lở, không thể bệ nghễ. Tại cố này thiên địa chi uy trước mặt, nhân loại thật sự là quá nhỏ bé. Cỗ này địa mạch chi khí tại thời khắc này, lại hóa thành trăm vạn hùng binh, cưỡi chiến mã, cầm trong tay trường mâu, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, đủ để nghiền nát ngăn tại trước mặt bọn hắn hết thảy. Chạy mau a, cứu mạng a, ai tới cứu cứu chúng ta. Những cái kia người của Lý gia từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hận không thể cha mẹ cho mình nhiều sinh hai cái đùi, chạy trốn tứ phía. Nhưng là cỗ này thiên địa chi uy thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt, liền vọt vào trong trang viên. Có thể nói đến cũng kỳ quái. Hải lượng địa mạch chi lực cũng không có đối Lý gia tạo thành một điểm tổn thương, lướt qua người nào, trực tiếp hướng phía Lâm Huyền chạy tới. Lý Kim Hoa hừ lạnh một tiếng, chỉ cần đúng có Lý gia huyết mạch, tự sẽ tránh đi, không tạo được một điểm tổn thương. Cỗ này thiên địa chi lực, nhân loại đứng tại trước mặt, tựa như là đối mặt ngập trời sóng biển, lập tức cảm thấy mình nhỏ bé, cảm giác bất lực từ thân thể bốn phía tuôn ra. Lâm đầu đầu, hao phí ta Lý gia ngàn năm để giành địa mạch chi khí, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Lý Kim Hoa cười lạnh nói. Lý Yên Nhiên không đành lòng nhìn xem một màn này, cố ý đem đầu chuyển tới. Bên cạnh nàng lão giả thở dài một hơi, nói, đáng tiếc. Lâm Huyền nhìn xem hướng mình đánh tới như là sóng lớn địa mạch chi khí, sắc mặt bình tĩnh, có chút mở ra miệng của mình, bừa lưỡi bên trên liên hoa ấn ký, xoay chậm chậm. Lý Kim Hoa thấy thế, khinh thường cười nói, đối mặt thiên địa này chi uy, chỉ là hỏa hệ pháp thuật lại có thể có làm được cái gì, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Lâm Huyền Tâm nghĩ, thôi, liền để các ngươi nhìn xem ta chân chính thần thông. Trong miệng hắn dần dần toát ra một đám lửa, cấp tốc che mất khoang miệng, từ đó phun ra ngoài, gặp gió thì dài, hóa thành một mảnh thôn phệ thiên địa to lớn biển lửa, hỏa diễm lan lộn, diện tích chừng 7-8 cái sân bóng lớn nhỏ. Ngoa tào. Đám người trực giác sóng nhiệt đập vào mặt, nhìn trước mắt một màn này, tròn mắt tận nước, khó có thể tin. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Nếu như nói Lâm Huyền từ trong miệng phun ra một đầu hỏa mang đến, còn tại người trong tưởng tượng, nhưng là phun ra một cái biển lửa đến, cái này mẹ hắn đơn giản chính là trong thần thoại mới có tràng cảnh. Cái này Lý Kim Hoa lúc này kinh hãi ngay cả lời cũng nói không ra, ánh lửa phản chiếu tại trên mặt của nàng, lộ ra các vị giàn mua. Biển lửa quét sạch mà ra, cùng thao thiên cự lãng địa mạch chi khí ẩm vang chạm vào nhau. Tại người Lý gia hoảng sợ ánh mắt bên trong, nguyên bản trùng trùng điệp điệp mang thiên địa chi uy mà đến địa mạch chi khí, lập tức liền bị nhen lửa, cấp tốc lan tràn ra, chân trời thật giống như treo to lớn dáng đỏ, nhuộm đỏ hơn phân nửa cái bầu trời. Tam muội chân hỏa, gặp vật tức đốt, có thể đốt vạn vật. Thanh thành thị dân nhìn xem phía tây trên bầu trời hồng sán sán một mảng lớn, nhuộm đầy hơn phân nửa bầu trời, từng cái kinh thán không thôi. Lửa này đốt mây thật là xinh đẹp a. Ngu xuẩn, cái này mẹ hắn không phải dáng đỏ a, kia thật là lửa. Chờ hắn tiếp tục xem xét, quả nhiên, trên bầu trời vậy mà thật trống rông giấy lên đại hỏa, rào rạt thiêu đốt, thậm chí hắn cảm giác bên người nhiệt độ đều đề cao mấy độ, khiến cho hắn toàn thân sền sệt. Ngoa tào, sẽ không ngày tận thế a. Không ít người nhìn xem một màn này, quỳ trên mặt đất, cho rằng là thần linh tại dáng tội lòng tham không đáy nhân loại, nhao nhao khẩn cầu thần linh tha thứ. Đang chạy về Lý Gia Trang vườn Lý Hữu bọn người thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không được. Thời khắc này thanh thành chính phủ thành phố người ở bên trong cũng gấp như là kiến bò trên chảo nóng, mấy cái đám thường ủy bọn họ ngồi tại phòng họp, thôn vân thổ vụ, cao mày, tình cảnh bi thảm. Thị trưởng, ngươi là trong lớp ban trưởng, ngươi muốn đuổi nhanh cầm cái chủ ý, tiếp tục như vậy, chỉ sợ xảy ra đại sự tình a. Ngươi để lão tử thế nào quyết định? Phát sinh chuyện lớn như vậy, chúng ta đã không xen tay vào được, chỉ có thể chờ đợi bên trên người tới xử lý. Đồ con rùa, lão tử thật vất vả lên làm thị trưởng, liền chỉnh ra cái này việc sự tình, đây không phải chơi ta mà. Đúng, Quách thư ký đâu? Cái kia. Quách thư ký nói hắn dạ dày chảy máu, muốn đi bệnh viện nhân dân tỉnh xem bệnh, đã ở trên đường. Cái này đồ con rùa. Thời khắc mấu chốt cho lão tử làm bộ này. Thị trưởng hùng hùng hổ hổ, nhưng là cuối cùng sự tình vẫn là phải xử lý. Mau để cho công an, phòng cháy, cảnh sát vũ trang bộ môn phụ trách đồng chí đem người tất cả đều phái đi ra. Duy trì tốt cục diện, nhất định không nên xuất hiện quần chúng tính sự kiện. Để bộ môn tuyên truyền liên hệ đài truyền hình, quảng bá bộ môn, để bọn hắn thông qua TV, quảng bá cáo chi quần chúng, liền nói là tự nhiên sự kiện, tìm chuyên gia cho mọi người giải thích một chút, nói cho mọi người không nên kinh hoàng. Tốt tốt tốt, ta cái này đi. Thị trường đứng tại phòng họp phía trước cửa sổ, nhìn lên trên trời treo hỏa diễm, cháy hương hực, lập tức giật mình. Gặp, tuyệt đối đừng đem đại thanh sơn đốt, nếu không sự tình chỉ sợ thật đẻ không được. Tam muội chân hỏa một chút đem trùng trùng điệp điệp địa mạch chi khí toàn bộ nhóm lửa, hướng phía Đại Thanh Sơn chảy ngược mà đi, nếu là Đại Thanh Sơn thật bị đốt, thật là xảy ra đại sự tình. Lý Kim Hoa nhìn xem một màn này, tròn mắt tận nước, không thể tin được sự tình sẽ phát triển đến một bước này, nếu là Đại Thanh Sơn thật bị điểm đốt đi, chỉ sợ quốc gia vì cho người ta dân một cái công đạo, chỉ là một cái lý gia lại coi là cái gì, đến lúc đó nàng chính là lý gia tội nhân. Họ Lâm, mau dừng tay. Đại Thanh Sơn một khi bị nhen lửa, hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó ngươi chính là thanh thành 2 triệu người dân tội nhân. Lâm Huyền Tâm bên trong cười lạnh, các ngươi những người này không có thực lực, vung nổi bản sự ngược lại là nhất lưu, luôn luôn đem lỗi của mình đẩy lên người khác trên đầu, thật sự là vô chi mà ngu xuẩn phàm nhân A. Lâm Huyền thu thần thông, quắc, dừng. Sau một khắc, cháy hừng hực biển lửa im bặt mà dừng, đứng im bất động. Tán. Treo ở trên trời hỏa vân lập tức tản ra. Hóa thành từng đoàn hỏa diễm rơi vào Lý Gia trăm mẫu trang viên bên trên, lập tức liền đem cả tòa trang viên cho điểm, phảng phất một cái biển lửa. Nhanh cứu hỏa A, nhanh cứu hỏa A. Nguyên bản người vây xem thấy thế, tranh thủ thời gian tìm nước, chuẩn bị đem lửa dập tắt, có thể để bọn hắn giật mình là, lửa này nước vậy mà nhào bất diệt, thậm chí đốt vượng hơn, có người dùng thổ chôn cũng không dùng được, ngọn lửa bừng bừng tiêu đốt. Đây là lửa gì A? Làm sao cực kỳ giống trong thần thoại Tam Muội Chân Hỏa? Chẳng lẽ nhất định phải dùng Quan Âm Bồ Tát Dương Liễu nhánh mới có thể dập tắt sao? Đám người bị ngọn lửa mang tới cuồn cuộn sóng nhiệt hun miệng đắng lưỡi khô, bộ mặt phát hoảng, tràn đầy tuyệt vọng. Lý Kim Hoa nhìn xem mình tiên tổ ngàn năm cơ nghiệp cứ như vậy chôn vùi tại trong biển lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Đậu Đậu, ngươi thật là ác độc tâm a. Vậy mà bị mất ta Lý gia ngàn năm cơ nghiệp, ta cùng ngươi không chết không lứt. Lâm Huyền Tâm bên trong cười lạnh liên tục, thật sự là thật đáng buồn phàm nhân, cho tới bây giờ lại còn không biết hối cải, đã dạng này vậy liền để hỏa diễm tới mãnh liệt hơn một chút đi. Hắn vừa mới chuẩn bị thi pháp, đột nhiên truyền một thanh âm. Im miệng. Một đoàn người đẩy ra đám người chen lấn tiến đến, trên thân còn có bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích, tóc khô héo, trên mặt dính đầy đen xám, nói chuyện chính là một người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn láo giả. Chính là vội vội vàng vàng chạy tới Lý Hữu. Tứ thúc, sao ngươi lại tới đây? Lý Kim Hoa có chút bối rối. Lý Hữu hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta nếu là lại không đến, chúng ta Lý gia thật muốn bị ngươi cái nữ nhân điên này làm hỏng. Ta. Lý Kim Hoa muốn nói cái gì, thế nhưng là Lý Hữu không để ý tới nàng, mà lại quay người nhìn xem đứng chắp tay Lâm Huyền, một mặt trịnh trọng nói. Lâm Đại Sư, chuyện lần này tất cả đều là chúng ta Lý gia sai, ngài làm sao trừng phạt chúng ta đều được, chỉ hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ, thả ta Lý gia một con đường sống. Từ nay về sau, ta Lý gia chính là Đại Sư trong tay một con chó, ngài để chúng ta hướng Tây, chúng ta tuyệt đối không dám hướng Đông. Tại Lý Hữu sau lưng, còn đi theo Lý Yên Nhiên tỷ đệ hai người. Hiển nhiên hắn đã từ trong miệng của bọn hắn biết sự tình trải qua. Lý Kim Hoa bi thống hô, tứ thúc. Ta. Ngậm miệng. Lúc trước phụ thân ngươi đem Lý gia giao cho trên tay ngươi thời điểm, ta cũng đã nói ngươi cái này đầu người phát mở mang hiểu biết ngắn, không có tác dụng lớn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, vậy mà chọc giận tới Lâm Đại Sư. Hôm nay ta Lý gia nếu là bởi vậy hủy diệt, ngươi chính là ta Lý gia tội nhân. Sau khi nói xong, Lý Hưu cung kính dị thường mà nhìn xem Lâm Huyền, trong ánh mắt mang theo một tia cầu khẩn. Lâm Huyền nhìn xem đã hóa thành biển lửa trăm mẫu trang viên, người của Lý gia đều trên mặt tuyệt vọng, trên thân tuyết trắng áo choàng giờ phút này cũng nhuộm thành màu đen, nhìn tựa như là chạy nạn nạn dân. Thôi thôi, lúc này chỉ là Lý Kim Hoa một người sai lầm, cùng những người này không quan hệ, liền tha cho bọn hắn một mạng đi. Hắn quát, diệt. Sau một khắc, lấy hắn làm trung tâm, nguyên bản đang thiêu đốt hừng hực hóa thành biển lửa hỏa diễm. Một chút đứng im bất động, sau đó ầm vang nổ tung, biến thành trống trơn điểm điểm, biến mất không thấy gì nữa, trong lúc nhất thời Lý gia trăm mâu trang viên phảng phất bị tinh hải bao phủ, như mộng như ảo. Cái này nặc lớn thiên địa, phảng phất tại giờ khắc này, chỉ còn lại Lâm Huyền đứng chắp tay thân ảnh. Mọi người thấy một màn này, kinh thán không thôi. Chỉ sợ hắn coi như không phải thần, cũng không xa đi. Chương 178, Lô Tên Bát Hoang. Lâm Huyền quay người, nhìn xem lúc này chật vật không chịu nổi Lý Kim Hoa. Lạnh nhạt nói ra, ngươi bây giờ có biết sai. Lý Kim Hoa lúc này trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực, trực giác đứng ở trước mặt mình chính là một vị đắc đạo thành tiên tiên nhân, từ đấy lòng tuân ra hối hận đưa nàng bao phủ. Lao thân, biết sai. Lâm Huyền Đạo, mặc dù ngươi đã biết sai, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Nói, hắn bóp một cái pháp quyết, một chuỗi kim sắc hình dạng xoắn ốc phủ văn trống rông xuất hiện, đánh tới Lý Kim Hoa trên thân. Một giây sau, Lý Kim Hoa mặt lộ vẻ thống khổ. Toàn thân run rẩy, lập tức tay rốt cuộc bắt không được cây kia nặng đến trăm cân thanh mãng cầm, ầm ném xuống đất, mà nàng chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Nãi nãi, Lý Yên Nhiên tỷ đệ hai người mau tới trước đỡ lấy, một mặt lo lắng. Sau một lúc lâu, Lý Kim Hoa chậm lại, lúc đầu sáng tỏ hai mắt biến đục không chịu nổi. Trên thân bên trên da thịt cũng trong thời gian ngắn trở nên biến chất, từng đầu khe rãnh, tràn đầy da đốm mồi, tựa như khô cạn thổ địa đồng dạng. Lúc đầu đen trắng hôn hợp tóc, cũng biến thành tái nhợt không thôi. Tựa như là ven đường cỏ dại. Lập tức, nàng giống như già 3-40 tuổi. Lý Kim Hoa run run rẩy rẩy hướng Lâm Huyền hành một cái lễ, bộ dáng này, chỉ sợ một trận gió là có thể đem nàng phá ngược lại, đâu còn có thiên bảng tông sư phong thái. Tạ Lâm tông sư ân không giết. Lâm Huyền lạnh lùng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đúng lúc này, một người đột nhiên chạy vào, tiến đến Lý Hữu bên thai nói thứ gì, Lý Hữu hơi biến sắc mặt, phất phất tay, để người kia xuống dưới, đối Lâm Huyền nói ra. Lâm Đại Sư, người của quốc can tới, ngài nhìn. Những chuyện này liền giao cho các ngươi, tin tưởng các ngươi sẽ xử lý tốt. Ta bây giờ nghĩ mượn các ngươi Lý gia đan lô dùng một lát. Lý Hưu tranh thủ thời gian nói ra, nói gì vậy chứ, ngài chính là chúng ta Lý gia chủ nhân dùng nô buộc đồ vật, sao có thể được xưng tụng là mượn đâu. Thiên Hóa, ngươi bồi tiếp Lâm Đại Sư đi đan phòng, Đại Sư có cái gì phân phó, ngươi cứ việc làm theo. Một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên từ trong đám người đứng dậy. Nói, vâng, phụ thân. Lý Thiên Hóa đương nhiên biết mình ý của phụ thân, để cho mình định bợ tốt Lâm Đại Sư, từ đó lưu lại thiện duyên, nếu là mình đạt được Đại Sư thưởng thức, từ đây liền một bước lên mây. Hắn mang theo một cỗ lấy lòng tiếu dung, rất sán lạ, tựa như là hoa hướng dương, mà Lâm Huyền chính là mặt trời. Đại sư, ngài mời, ta mang ngài đi đan phòng, ngươi nếu là có dặn dò gì, cứ nói với ta. Lâm Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, đi thôi. Nhìn xem hai người lúc rời đi bóng lưng, Lý Hữu rất là vui mừng, trời hoa à, cơ hội này ngươi nhất định phải nắm chặt ta. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Lý Kim Hoa, thở dài, cất bước đi, chuyện ngày hôm nay huyên náo quá lớn, còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi giải quyết tốt hậu quả đâu. Nguyên bản mọi người vây xem, cũng nhao nhao rời đi, không người lại nhìn Lý Kim Hoa một chút. Lý Thiên Hữu nói, nãi nãi, ngươi thế nào? Lý Kim Hoa nhìn qua Lâm Huyền bóng lưng, cười khổ nói, hiện tại ta đã không phải tông sư, mà là một cái phổ phổ thông thông lao thái bà. Nguyên lai vừa rồi Lâm Huyền đánh tới trong cơ thể nàng pháp quyết, phá đan điển của nàng cùng kinh mạch, thời khắc này nàng cũng không tiếp tục là cao cao tại thượng thiên bảng tông sư, biến thành một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng chân nhỏ lao thái bà, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Lý Yên Nhiên nghe nãi nãi, nhìn chằm chằm Lâm Huyền đi đến phương hướng, trong lòng tràn đầy đắng chát. Lý Kim Hoa một phế, cũng không tiếp tục là cao cao tại thượng có được to lớn quyền thế thanh thành Lý gia gia chủ, nàng cũng không còn là Lý gia tiểu thư, trên người quang hoàn đều rơi đi, chỉ là một cái có chút tư sắc người bình thường. Thời khắc này nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm Huyền đối cái gì quyền thế, thân phận, tài phú không ưa, bởi vì Lâm Huyền nắm trong tay lực lượng, thao túng sinh tử lực lượng. À toài, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, tay cầm lực lượng, cái gọi là quyền thế, thân phận, tài phú tự nhiên sẽ quần quận mà tới. Lực lượng mới là thế giới này bản chất. Đáng tiếc, nàng biết đến quá muộn. Lúc này Lâm Huyền chạy tới Lý Gia trong đan phòng. Đan phòng là Lý Gia quan trọng nhất, đặt ở Lý Gia phía sau núi. Cho nên miễn bị tam muội chân hỏa đốt thành phế tích. Tại trong đan phòng ương lẳng lặng đặt vào một tòa bát quái đan lô, cao cỡ nửa người, hai người rộng, phía trên khắc lấy phức tạp hoa văn, hợp thành từng cái đồ án, đại khái chính là một chút người nguyên thủy đi săn hình tượng. Hình tượng con mồi lại có chút kỳ quái, có mặt người long thân ứng long, có răng dài 2 mét voi ma mút, còn có sau lưng mọc lên hai cánh kiếm hổ. Một cỗ viên cổ man hoang chi khí đập vào mặt. Lý Thiên Hoa giới thiệu nói, đại sư, đây là ta Lý gia tốt nhất đan lô. Bát hoang lô, truyền thuyết là từ tam hoàng ngũ đế lúc truyền thừa xuống, thần nông còn cần đan này lô luyện qua đan, bất quá những này chỉ là truyền thuyết, không đủ để tin. Nhưng cái này bát hoang lô xác thực có hơn ngàn năm lịch sử, là ta Lý gia tiên tổ Lý Không Khí thân mật lưu lại. Lâm Huyền đi vào xem xét, ẩn ẩn có chút giật mình, đan này lô mặc dù phía trên chỉ có khắc mấy đạo trận pháp, xem như trung phẩm pháp khí, nhưng là hắn có thể thấy được, đan này lô hẳn là bị người đánh nát qua, phá hủy trong đó phần lớn pháp trận. Lúc này mới rơi xuống đến pháp khí phẩm giai, nguyên bản tối thiểu cũng hẳn là pháp bảo, thậm chí khả năng đẳng cấp cao hơn. Tính cả tôn này bát hoang đỉnh, còn có trong tay hắn long tuyển kiếm, để hắn cảm thấy thế giới này có lẽ không có đơn giản như vậy, thời kỳ thượng cổ nhất định là có một cái tu chân văn minh, không biết là nguyên nhân gì, tin tức không thấy. Nhưng là bọn hắn hay là còn sót lại một vài thứ. Được rồi, vấn đề này nghĩ những thứ này cũng vô dụng, vẫn là tranh thủ thời gian luyện thành đan dược, đột phá đến luyện khí tầng 4. Tranh thủ thời gian về Kim Lăng. Sở ra sự tình đã kéo quá lâu, cũng là nên giải quyết. Ngươi đi ra ngoài trước đi, tại ta luyện đan thời điểm, không muốn vào tới quấy rầy ta, có chuyện gì, chờ ta xuất quan thời điểm lại nói. Vâng, đại sư. Lý Thiên Hoa cung cung kính kính lui ra ngoài, đóng cửa lại, phân phó tả hữu, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào không tới gần đan phòng một bước. Lâm Huyền như thế nào lại đem an toàn của mình giao cho người khác đâu, hắn trước hao tốn thời gian một ngày. Tại đan phòng chung quanh bày ra cấm chế, dòng dã 810 nói. Đừng nói là tông sư, liền xem như quân đội xuất động, muốn oanh mở cấm chế, cũng muốn tốn hao một thời ba khác. Dạng này, hắn mới yên tâm xuất ra mình tại võ đạo đại hội đạt được ngàn năm tuyết liên, huyết ngọc tham gia chờ linh dược, dẫn tới linh hỏa, luyện lên đan dược. Đại sư còn không có đi ra không? Lý Hữu nhìn trước mắt đan phòng hỏi. Lý Thiên Hóa về nói, không có, đã hơn nửa tháng. Ngươi nói trong đan phòng một hạt gạo một giọt nước đều không có, cái này sẽ không ra chuyện gì à? Lý Hữu nói ra, ngươi biết cái gì, giống đại sư dạng này trưởng ngự vạn hỏa nhân vật, nói không chừng sớm đã là thế tục địa tiên nhất lưu nhân vật, sớm đã tích gốc, không ăn ngũ gốc. Lý Thiên Hóa chân kinh, người ngay cả đồ vật đều không ăn, vậy vẫn là người sao? Phụ thân, chuyện bên ngoài xử lý thế nào? Lý Hữu thở dài nói, chuyện này huyên náo quá lớn, lại thêm hiện tại là Inter cùng từ truyền thông thời đại. Trong thời gian ngắn liền điên truyền cả nước. Bất quá tại quốc gia xuất thủ dưới, thanh trừ trên mạng tin tức, tiêu trừ ảnh hưởng, hiện tại ngoại trừ thấy tận mắt người bên ngoài, đại bộ phận đều cho rằng là nghe nhầm đồn bậy, tại sao có thể có khoa trương như vậy sự tình. Chuyện này miễn cưỡng xem như ấn xuống. Hiện tại người đều là thuộc cá, ký ức chỉ có 7 giây, vượt qua một đoạn thời gian, xuất hiện mới xã hội điểm nóng, tự nhiên sẽ chậm rãi quên được. Bất quá ta Lý gia lần này xem như tổn thất nặng nề, Hộ Sơn đại trận bị hủy, trong trang viên phòng ốc đại bộ phận hủy hoại hầu như không còn, gia tộc ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng có thể hướng phía trên có đại nhân vật đối ta Lý gia lần này phi thường bất mãn. Lý Thiên Hóa lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Hữu nhìn qua đan phòng, ánh mắt giống như xuyên thấu vách tường, nói ra, bất quá. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, lần này nói không chừng là ta Lý gia lại một lần nữa cơ hội vùng lên. Ngài là nói, chẳng lẽ ta Lý gia thật muốn làm người này nanh vuốt sao? Lý Hưu tự rêu nói, có đôi khi ngươi chính là muốn làm người ta một con chó, nhưng phải xem người ta có thu hay không. Dù sao chủ nhân chỉ có một cái, muốn làm chó nhưng có nhiều lắm. Lý Thiên Hóa bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ai có thể muốn bọn hắn Lý gia cũng có đương ý nghĩ cách cho người làm chó một ngày. Chương 179, Lâm Huyền chết rồi. 15 ngày sau đó, Lâm Huyền nhìn trước mắt hai cái hổ lô lớn nhỏ bình ngọc, trên mặt vẻ hài lòng. Hắn trong đó một cái bình ngọc bên trong, đổ ra một viên đan dược, lớn chừng trái nhãn, toàn thân trắng như tuyết, phóng ánh ngọc tấu, nhìn tựa như là sữa cầu đồng dạng. Bất quá đây cũng không phải là đồ ăn vặt, đây chính là có thể tăng cường tinh thần lực nhị phẩm linh đan, băng phách đan. Đan dược đặt ở trong lòng bàn tay, tản mát ra nhẹ nhẹ ý lạnh, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát phiêu tán ra, tiến vào xoang mũi về sau, thật giống như ăn một viên kẹo bạc hà, lập tức liền thanh tỉnh. Hắn lại từ một cái khác trong bình ngọc đổ ra một viên đan dược, viên thuốc này hơi nhỏ một vòng, toàn thân hiện lên màu vàng, là loại kia như hoàng ngọc sáng loáng, nhìn rất là đẹp mắt. Đan này đặt ở trong tay, cũng là loại kia cảm giác ấm áp, không có bất kỳ cái gì hương vị phát ra, giống như thật chỉ là cái tiểu ngọc cầu đồng dạng. Đây là dùng để tăng tiến tu vi nhị phẩm linh đan, bồi nguyên đan. Hao tốn không sai biệt lắm một tháng thời gian, Lâm Huyền cuối cùng đem hai loại đan dược luyện ra. Hắn không do dự, lập tức ngồi xếp bằng xuống, cùng một chỗ ăn vào cái này hai cái đan dược. Đan dược vừa vào bụng, lập tức hóa thành một dòng nước nóng hướng thân thể kinh mạch các nơi tuôn ra, ấm áp, ngứa một chút, Lâm Huyền cảm giác thật giống như tại tắm suối nước nóng đồng dạng. Đúng lúc này, một cỗ lạnh lạnh khí lưu từ não bộ tuôn ra, hướng não hải chỗ sâu nhất chui vào, thật giống như khát khô thổ địa gặp được nước mưa, trong đầu tinh thần lực điên cuồng hấp thu cô khí lưu này, tăng trưởng, hắn một chút liền thanh tỉnh. Cảm giác sử dụng đồng thời hai loại đan dược, đoán chừng cũng liền Lâm Huyền có lá gan này. Hắn thôi động vạn tượng quyết, hấp thu thể nội bồi nguyên đan dược lực, hóa thành một tia linh lực tụ hợp vào đan điền, mở rộng trong đan điền kia một mảnh linh lực hồ nước. Cùng lúc đó, hắn nhất tâm nhị dụng, lại vận hành Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, hấp thu cái này trong đầu cô năng lượng kia. Vạn tượng quyết là dùng đến hấp thu linh lực, tăng cường tu vi, mà Bạch Thủ Thái Huyền Kinh thì là chuyên môn dùng để rèn luyện trong đầu tinh thần lực. Nếu như là não người trong biển tinh thần lực là một khối quan sát, mà Bạch Thủ Thái Huyền Kinh tương đương với một thanh thiết chủ y, đem tinh thần lực bên trong tạp chất rèn luyện ra, sau đó để tinh thần lực càng thêm chặt chẽ, cuối cùng biến thành bền gan vững chí sắt thép, cũng chính là tu sĩ ở trong nói tới thần niệm. Thần niệm một thành, liền đại biểu Lâm Huyền chân chính bước vào luyện khí tầng 4, đến lúc đó liền có thể ngự sử phi kiếm, chờ hắn thần niệm đại thành thời điểm, thậm chí có thể làm được ngàn dặm giết một người. Chờ hắn đến hóa thần kỳ thời điểm, thậm chí bằng vào thần niệm liền có thể hoành bạo một quả tinh cầu, hắn đỉnh phong thời khắc thậm chí một quyền có thể đánh nổ một cái tinh hệ. Hóa thần kỳ còn rất xa, chớ nói chi là lớn đế cảnh, luyện khí phân 9 tầng, lại đến chính là trúc cơ phía trên là kim đan, trên kim đan là nguyên anh phía trên mới là hóa thần. Hắn quay về đỉnh phong muốn đi đường còn rất xa. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Huyền bắt đầu một bên thôi động vạn tượng quyết, một bên thôi động Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, lúc nào đan dược lực hao hết, hắn lại ăn vào bồi nguyên đan cùng băng phách đan, vòng đi vòng lại. Theo hắn tu luyện, kia trầm tích đã lâu tu vi rốt cục bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, hướng phía luyện khí tầng 4 xài bước rào bước tiến lên, cùng lúc đó, trong đầu của hắn tinh thần lực cũng càng ngày càng tinh túy, lập tức liền muốn từ một khối quặng sắt biến thành chân chính sắt thép. Còn chưa có đi ra sao? Lý Hưu nhíu mày. Lý Thiên Hóa lắc đầu, ta một mực thủ tại chỗ này, Lâm Đại Sư chưa từng có ra qua. Bao nhiêu ngày rồi? Không chênh lệch nhiều khái có nửa tháng rồi. Lý Hưu mặc dù suy đoán Lâm Huyền có thể tích cốc, nhưng là nửa tháng không ăn không uống. Trong lòng của hắn cũng đột nhiên không có ngọn nguồn. Nếu không chúng ta vào xem. Lý Thiên Hóa đạo. Lý Hưu cao mày, hỏi, Lâm Tông Sư trước đó nói với ngươi, ngươi lại nói với ta một lần. Lâm Tông Sư nói tại hắn luyện đan thời điểm không nên quấy rầy hắn, có chuyện gì, chờ hắn xuất quan lại nói. Lý Hưu nhẹ gật đầu, tựa hồ là minh bạch cái gì. Chỉ sợ Lâm Tông Sư luyện tốt đan dược về sau, còn muốn bế quan tu luyện. Chúng ta chờ một chút. Lý Thiên Hóa đành phải nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ đành như thế, đúng, phụ thân, ta gần nhất làm sao nghe nói bên ngoài truyền ngôn nói Lâm Tông Sư chết rồi, mà lại là bị chúng ta Lý gia cho giết chết, đây là có chuyện gì? Lý Hữu mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn bốn phía nhìn một chút, hạ giọng nói, Lâm Tông Sư chết chưa? Lý Thiên Hóa không hiểu, nói, Lâm Tông Sư không còn đang đàn phòng sao? Cái này chẳng phải kết, chờ Lâm Tông Sư xuất quan về sau, tự nhiên cùng một chỗ điều tra ra manh mối. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, vừa vặn thừa dịp đoạn thời kỳ này đem Thanh Thành mấy gia tộc khác giải quyết, lần này coi như ta Lý gia tổn thất không ít, cũng có thể đền bù một chút, triệt để đứng vững gót chân. Nói đến như thế, Lý Thiên Hóa một chút liền hiểu, phụ thân của mình đánh chính là dựa thế chủ ý, Lý gia nếu là đem thiên bảng đệ nhất tông sư đều giết đi, Thanh Thành mặt khác hai nhà võ đạo thế lực tự nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình, huống chi Thanh Thành gia cắt gia gia cắt Minh đã chết, gia cắt gia đã là một mảnh vụn cát. Vừa vặn thuận thế diệt đi hai thế lực lớn, đem toàn bộ Thanh Thành đặt vào trong túi. Nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, những thủ đoạn này người sáng suốt chỉ sợ liếc mắt liền nhìn ra đến, nếu để cho Lâm Tông Sư biết, chỉ sợ lần này Lý gia thật sắp xong rồi. Người của Quốc An không phải cũng biết chuyện này sao, càng có thể hướng lúc ấy gia tộc nhiều người như vậy đều thấy được, nhiều người phức tạp, vạn nhất nếu là tiết lộ ra ngoài. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Quốc An bên kia đối với chuyện này ngậm miệng không nói, cũng không làm sáng tỏ cũng không giải thích, giống như tại nhiệm từ chuyện này phát triển. Về phần bên trong gia tộc người, lúc ấy hoàn toàn thấy rõ ràng tình huống cũng liền hơn trăm người, ta đã đối bọn hắn hạ lệnh cấm, cho bọn hắn ăn vào tuyệt tâm cổ, lượng bọn hắn cũng không dám lắm miệng. Tốt, chuyện này dừng ở đây, ngươi cũng không cần nói lung tung, coi như chuyện này chúng ta đều không biết. Mặt khác ngươi đừng tại đây canh chừng, Lâm Tông Sư đoán chừng nhất thời nửa khắc cũng không ra được quan, hiện tại trong gia tộc sự tình rối loạn, ngươi cũng giúp ta chia sẻ một chút. Lý Thiên Hóa lập tức vui mừng, vâng, phụ thân. Cứ như vậy, Lâm Huyền bị tử vong. Tại võ đạo giới bên trong, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, có thể nói là kình bạo tin tức không ngừng, đều nhanh gặp phải ngành giải trí, những tin tức này toàn diện cùng Lâm Huyền có quan hệ. Đầu tiên là Lâm Huyền tại võ đạo đại hội bên trên liên sát ba tông sư, tại tuổi đời 20 leo lên thiên bảng thứ nhất, danh xưng hoa hạ thứ nhất tông sư, hoành động toàn bộ võ đạo giới. Nhưng mà sự tình phát triển lại luôn ngoài dự liệu, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, liền truyền ra Lâm Huyền tại Thanh Thành Lý gia bị giết tin tức. Tin tức này như là như vòi rồng, cấp tốc quét sạch toàn bộ hoa hạ võ đạo giới. Bọn hắn mới từ Lâm Huyền đăng đỉnh thiên bảng đệ nhất thông tin bên trong chậm quá mức, lại bị một vòng mới tin tức oanh tạc. Ngay trong bọn họ có hoài nghi, có trung lập, nhưng đa số người đều nguyện ý tin tưởng tin tức này. Bởi vì ngày đó Lý gia trang vườn phát sinh lớn như vậy chẳng diện, bọn hắn từ một chút con đường đều biết, thậm chí còn có hiện trường video, bọn hắn cũng không phải những cái kia tiếp nhận vô thần luận giáo dục nhiều năm người bình thường, cho rằng đây là cái gì tự nhiên sự kiện. Hơi có chút truyền thừa võ giả, một chút liền nhận ra, kia là trận pháp lực lượng. Bọn hắn không nghĩ tới Lý gia lại còn ẩn giấu đi một cái to lớn như vậy siêu cấp pháp trận, tại kia cố thiên địa chi vì dưới, đừng nói cái gì Lâm Đầu Đầu, e là cho dù là tiên thiên võ giả cũng chết không thể chết lại. Lâm Huyền giống như là một viên sao băng, xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Đám người chấn kinh sau khi, càng nhiều bắt đầu thảo luận lên Lý gia pháp trận, đem Lâm Huyền ném ra sau đầu. Còn có một bộ phận thậm chí chạy đến võ giả hiệp hội trang web bên trên, phát bài viết để Quốc An đem Lâm Huyền từ trên thiên bảng đá ra đi, người cũng đã chết rồi, danh tự còn treo ở bên trên, đây không phải chiếm hầm cầu không gậy phân mà. Có ít người ẩn ẩn nhìn ra không được bình thường, bởi vì mặc kệ là Quốc An vẫn là Lý gia đối mặt chuyện này, tập thể trầm mặc, ngược lại là một chút ăn dưa quần chúng huyên náo rất hoan. Người thông minh mặc kệ ở nơi nào đều là ít nhất, phần lớn người vẫn là đắm chìm trong Lâm Huyền bị giết thông tin bên trong, không thể tự thoát ra được, thậm chí còn tại tan mất hạ thạch. Cái tin tức này người được lợi lớn nhất, đương nhiên là Lý gia, bọn hắn thông qua chuyện này, đã chứng minh bọn hắn Lý gia thực lực, võ đạo giới tất cả đều liếc nhìn, thừa dịp cỗ này gió đông, bọn hắn tăng nhanh nuốt vào Thanh Thành mặt khác hai đại võ đạo thế lực bước chân. Có kẻ thu lợi, đương nhiên liền hữu thụ hại người. Trình Vãn Tình cùng Đường Nguyệt Như thời gian coi như không tốt như vậy qua. Chương 180, đuổi ra khỏi cửa. Hải Châu, Long Thị tập đoàn cao úc, văn phòng tổng giám đốc bên trong. Người mặc cắt may vừa vặn nữ sĩ tiểu tây trang Đường Nguyệt Như, hóa thành tinh xảo trang dung, toàn thân tản ra thành thục, gợi cảm, ưu nhã khí chất. Nàng đang cùng đối diện một người mặc ạ mạn y vừa mới ban bố mùa thu bản số lượng có hạn tây trang nam tử trò chuyện. Nam tử đại khái hơn 30 tuổi, trên đầu đánh lấy sáp chải tóc, lưu lại cái đại bối đầu, góc cạnh rõ ràng trên mặt mang theo một con mắt kiếng gọng vàng, nhìn xem nhã nhặn, một bộ xã hội tinh anh cách ăn mặc. Hắn gọi Đỗ Văn, London Thương học viện đọc xong MBA về sau, nhậm chức đến một nhà thế giới top 500 xí nghiệp, dùng thời gian 5 năm, liền ngồi vào Đại Trung Hoa khu phó tổng giám đốc, lương 1500 vạn Mỹ Kim. Điển hình thanh niên tài tuấn, ưu tú để cho người ta căn bản là không có cách bằng được. Hắn sở dĩ ngồi ở chỗ này, là bởi vì hắn muốn nhập chức Long Thị tập đoàn, làm giám đốc. Đương nhiên, đào hắn đại giới không ít, Đường Nguyệt Như mở ra gấp 3 đích lương hàng năm, tăng thêm công ty kỳ quyền, mới đem hắn đào tới. Nói thật, hắn nguyên bản không muốn tới cái gì Long Thị tập đoàn, mặc dù gấp 3 đích lương hàng năm cùng kỳ quyền quả thật làm cho tâm hắn động, nhưng là hắn chân chính quyết định muốn tới, thì là gặp được Đường Nguyệt Như về sau. Trước mắt nữ tử này thật sự là quá đẹp, nhìn thấy nàng lần đầu tiên thời điểm, Đỗ Văn Viên kia tâm liền bắt đầu bịch bịch cuồng loạn lên, tựa như hắn thời đại thiếu niên mối tình đầu cảm giác. Mặc dù những năm này hắn lục tục ngao ngoe gặp qua rất nhiều ưu tú nữ sinh, phú nhị đại, danh viện, minh tinh các loại, nhưng là không ai có thể cùng Đường Nguyệt Như đánh đồng. Thành thục, ưu nhã, tự tin, mỹ lệ, cơ hồ tất cả hình dung nữ nhân ưu tú lời ca ngợi đều có thể từ trên người nàng tìm tới. Hắn lập tức liền mê luyến lên Đường Nguyệt Như, ham sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn điều tra qua, Đường Nguyệt Như là một cái độc thân nữ nhân, một người độc lập chèo chống khổng lồ tập đoàn. Hắn cảm thấy mình rất có ưu thế, Đường Nguyệt Như cần một cái bả vai, mà hắn chính là cái kia bả vai. Cho nên hắn tới. Đường Nguyệt Như mỉm cười, nói ra, tốt, vậy cứ như vậy đi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng quen thuộc công việc, tiến vào trạng thái, đem tập đoàn phương diện sự vụ phụ trách. Nhìn trước mắt nữ tử tự tin mà có nụ cười ưu nhã, hắn không khỏi ngây người một lúc, chậm một hồi, mới phản ứng được. Được. Tốt, Đường Tổng, ngài yên tâm, ta nhất định mau chóng tiến vào trạng thái làm việc. Đúng rồi Đường Tổng, có cái tương đối mạo muội thỉnh cầu, không biết buổi tối hôm nay ngài có rảnh hay không, ta nghĩ xin ngài ăn bữa cơm. Đỗ Văn trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đường Nguyệt Như lễ phép lắc đầu, mỉm cười nói ra, thật sự là không có ý tứ. Ta hôm nay ban đêm còn phải mang nữ nhi đi bên trên giường cầm khóa. Không sao, không quan hệ, chờ ngài hôm nào có thời gian ta lại mời ngài. Cứ việc Đỗ Văn là một cái giỏi về che giấu mình cảm xúc người, nhưng giờ phút này có chút cứng ngắc tiếu dung vẫn là bộc lộ ra nội tâm của hắn bên trong thất vọng. Đúng rồi, ta đã để trợ lý an bài, buổi tối hôm nay chuẩn bị cho ngươi tiếp phong yến, đến lúc đó công ty cao quản đều sẽ đi, liền để bọn hắn hảo hảo chiêu đãi ngươi đi. Ngay tại Đỗ Văn đứng lên lúc sắp đi, văn phòng tổng giám đốc cửa đột nhiên mở ra, xông tới một đống người, khí thế hùng hổ. Đỗ Văn không nói hai lời, mau đem Đường Nguyệt Như bảo hộ ở sau lưng, nhìn xem những người này, nói ra, các ngươi chơi cái gì? Xin các ngươi rời đi, nếu không ta gọi bảo an. Một người trung niên nam tử khinh thường nói, tránh ra, nơi này không có chuyện của ngươi. Đỗ Văn còn muốn nói điều gì, lại bị Đường Nguyệt Như cắt đứt. Ngươi đi ra ngoài trước đi, chuyện nơi đây ta đến xử lý. Đỗ Văn đứng ở một bên, cũng không có ra ngoài, ngược lại ẩn ẩn chuẩn bị tùy thời bảo hộ Đường Nguyệt Như, xông tới những người này xem xét chính là kẻ đến không thiện, hắn cũng không muốn nữ nhân mà mình yêu bị thương tổn. Đúng lúc này, một cái có chút còng lưng thân thể lão giả, chống một cây quải trượng, tách ra đám người, tại mấy người nâng đỡ đi ra. Đường Nguyệt Như thế lúc vẫn như cũ tràn đầy tự tin, nhìn xem lão giả nói ra, nhị thúc, ngài không ở tại trại an dưỡng hảo hảo dưỡng lão, chạy đến công ty làm gì? Được gọi là nhị thúc lão giả hừ lạnh một tiếng. Nói ra, hồ ly tinh, ta lúc đầu đã nói với ngươi núi không chuyển nước chuyển, để ngươi làm người không nên quá tuyệt, hiện tại ngươi báo ứng tới. Báo ứng? Cái gì báo ứng? Nhị thúc không có đáp lời, bên cạnh hắn một người trung niên nam tử, chỉ vào Đường Nguyệt Như, một mặt xem thường, nói, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, ngươi cái kia nhân tình chết. Cái gì? Đường Nguyệt Như khẽ giật mình, chật lắc đầu nói, đây không có khả năng. Một bên Đỗ Văn ngược lại nhau mắt. Không có khả năng. Ngươi cảm thấy nếu như hắn không chết, chúng ta dám đến tìm làm phiền ngươi sao? Đường Nguyệt Như trực giác đầu một chóng, ánh mắt hoa lên, liền muốn ngã xuống, may mắn một cái tay đỡ bàn làm việc. Đường Tổng, ngài không có sao chứ? Đỗ Văn mau tới trước đỡ lấy Đường Nguyệt Như. Đường Nguyệt Như vuốt vuốt chán của mình, nói, ta không sao. Ừ, ngươi cái không muốn mặt tiện hóa, lần này hối hận đi. Ta nhìn nàng chính là một cái sao chổi, ta đại ca nói không chừng chính là bị nàng khắc chết, lần này tốt. Vừa dính vào lâm đậu đậu cũng đã chết. Ừ, nàng cùng cái kia lâm đậu đậu đều không phải là vật gì tốt, muốn theo trước kia gia quy, hẳn là cho bọn hắn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lần này tốt, gian phu chết rồi, ta nhìn ngươi bây giờ làm sao bây giờ. Bọn hắn đã bị Lâm Huyền đè nén quá lâu, nghe được Lâm Huyền chết tin tức, từng cái cao hưng kém chút nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian chạy tới công ty, chuẩn bị hướng Đường Nguyệt Như xả cơn giận này. Đường Nguyệt Như cũng không nói chuyện, một cái tay chống tại trên bàn công tác. một cái tay che lấy cái chán, nhìn vô cùng thống khổ. Cái kia gọi nhị thuốc lao giả, dùng quải trượng trên mặt đất gõ hai lần, ánh mắt như đao, lạnh lùng nói ra, niệm tình ngươi không phải võ đạo bên trong người, tranh thủ thời gian thu thập ngươi đổ vật rời đi, mặt khác biệt thự của ngươi, xe, thẻ tín dụng tất cả đều bị chúng ta đông kết, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian mang theo con gái của ngươi lăn ra chúng ta long ra. Đúng, mau cút. Tranh thủ thời gian mang theo ngươi tiểu tạp trùng xéo đi, tốt nhất lăn xa xa, đừng để ta tại Hải Châu coi trọng ngươi, nếu không. Mau cút đi, thiện nhân. Ngươi nhân tình chết rồi, lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đỗ Văn nộ khí trung thiên, chỉ vào những người này quát, các ngươi những người này thật sự là thật không có gia giáo, coi như các ngươi muốn bại miễn đường tổng, cũng cần đi chính quy công ty quá trình, nhất định phải ban giám đốc quyết định, mới chính thức có hiệu lực. Người của Long Gia cười lạnh liên tục, nói, ban giám đốc. Ngươi vậy mà tại trước mặt chúng ta giảng quy tắc, giảng chế độ, ha ha, thật sự là buồn cười quá. Đỗ Văn còn muốn nói điều gì, lại bị Đường Nguyệt Như đánh gãy, nàng nhìn Long Gia những người này, trên mặt lạnh lùng nói, chính ta sẽ đi, không cần các ngươi đuổi ta. Nói xong, nàng tại Long Gia đám người khinh bỉ ánh mắt cùng trong lời nói, đi ra ngoài. Phi, cái này không muốn mặt thối. Kỹ nữ, thật đúng là đem mình làm nhân vật. Số nữ nhân này nên cùng cái kia Lâm Đậu Đậu cùng chết được rồi. Cái này Lâm Đậu Đậu coi như hắn chết sớm, bằng không một ngày nào đó ta muốn báo thù cho Long Gia, giết chi cho thông khoái. Bao phủ tại bọn hắn Long Gia trên không bóng ma rốt cục tán đi, bọn hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt. Đường Tổng, ngươi tại sao phải đi? Ngươi có thể cùng những người kia lý luận A. Cùng lắm thì, tìm luật sư thưa kiện A. Đường Nguyệt Như đều bị đuổi ra ngoài, Đỗ Văn càng không có ở lại đây cần thiết. Đường Nguyệt Như đứng tại Long Thị lớn hạ môn miệng, nhìn trước mắt như nước chảy đường cái. Ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Ngươi không hiểu. Đúng rồi, lần này thật sự là thật có lỗi, hại ngươi công việc cũng không có, ta hiện tại cũng không có gì có thể đền bù ngươi. Đỗ Văn vội vàng nói, không sao, những chuyện này cũng không phải ngươi có thể khống chế, cùng lắm thì ta thay đổi một công việc. Đối với Đỗ Văn tới nói, công việc cũng không phải là rất khó một sự kiện, bằng tư lịch của hắn năng lực, tùy tiện liền có thể tìm tới một phần lương 1 năm 500 vạn công việc. Đường Nguyệt Như ngượng ngùng nở nụ cười. Quay đầu hướng nơi xa đi đến. Đỗ Văn ngơ ngác một chút, hô, ngươi không sao chứ, nếu không ta cùng ngươi. Ta nghĩ một người tùy tiện đi một chút. Nhìn xem Đường Nguyệt Như kia huyển chuyển mà cô đơn bóng lưng, Đỗ Văn lập tức dâng lên một cỗ suy nghĩ, ta muốn giúp nữ nhân này. Chương 181, thiết trưởng tới cửa. Cùng lúc đó, Hải Châu Kim Nhu trong tiểu điếm. Sư muội, chúng ta tại Hải Châu ngây người nhiều ngày như vậy, cũng nên trở về. Hoàng Lôi nhìn xem trong phòng khách ngồi Trình Vãn Tình nói. Trình Vãn Tình lúc này sắc mặt không tốt lắm, ẩn ẩn có chút phát hoảng, đỉnh một cái mắt còn thâm, ánh mắt vải bố lót trong đầy tơ máu, nhìn Tiêu Tụy không chịu nổi. Đều một tháng sau, Hoàng Lôi mặt lộ vẻ không đành lòng, sau lại hạ quyết tâm, nói ra, sư muội, ta biết người đang chờ Lâm huấn luyện viên, nhưng người ta đều đã đi đã mấy ngày, sẽ không trở về. Lại nói giống người ta như thế thần long nhân vật, thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta không với cao nổi. Nghe được cái kia tên quen thuộc, Trình Vãn Tình thân thể chấn động. Lẩm bẩm nói, ngươi nói là ta tự mình đa tình sao? Không phải, sư muội, ta không phải ý tứ này, chỉ là... Tốt, ngươi không cần nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, để cho ta một người yên lặng một chút. Trình Vãn Tình đánh gãy Hoàng Lôi. Hoàng Lôi còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lắc đầu, thở dài, đi ra khỏi phòng. Một cỗ đắng chát từ đáy lòng phát ra, Trình Vãn Tình trên mặt hiện ra cười khổ. Ngươi cứ như vậy trướng mắt ta, thời điểm ra đi ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Cứ như vậy đi không từ giã. Có lẽ thật giống sư huynh nói như vậy, như ngươi loại này thần long nhân vật, như thế nào ta loại người này có thể với cao. Thật không biết đến cùng hạng người gì mới có thể xứng đáng với ngươi. Thôi thôi, ta có lẽ thật cần phải đi, lưu tại nơi này bất quá là tăng thêm phiền não thôi. Tựa hồ là đã suy nghĩ minh bạch, Trình Vãn Tình đặt quyết tâm rời đi nơi này. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Hoàng Lôi hoảng hoảng trương trương chạy vào, tay còn che ngực, mặt lộ vẻ thống khổ. Sư huynh. Ngươi thế nào? Hoàng Lôi tựa ở phòng khách trên ghế salon, thở hổn hển, trên trán kề cận lít nha lít nhít mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Lâm huấn luyện viên hắn thế nào? Ngươi mau nói a. Trình Vãn Tình trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng hỏi. Hắn chết. A. Trình Vãn Tình giật mình, chợt nói ra, không thể nào, không thể nào, hắn nhưng là thiên bảng thứ nhất, hoa hạ thứ nhất tông sư, thiên hạ này ai có thể giết hắn đâu? Sư muội, ngươi muốn nhận rõ hiện thực à, ta cũng không muốn Lâm huấn luyện viên xảy ra chuyện như vậy, nhưng chuyện này đúng là thật, võ đạo vòng đều truyền ầm lên. Nói hắn ỷ vào mình thiên bảng đệ nhất thân phận, đi thanh thành Lý gia cướp đoạt linh dược, lại không nghĩ rằng bị Lý gia pháp trận hộ sơn cho chấn sát. Cho, ngươi nhìn, đây là bọn hắn cho ta phát hình ảnh. Trình Vãn Tình tranh thủ thời gian đoạt lấy Hoàng Lôi điện thoại, đập vào mi mắt là một chương sơn mạch bị kim hoàng sắc xương mủ cho bao phủ ảnh chụp. Nàng tranh thủ thời gian lật tiếp theo chương, phía trên chính là trên bầu trời treo một mảng lớn hỏa diễm, đang thiêu đốt hừng hực, che đậy hơn phân nửa cái bầu trời. Cái này, Trình Vãn Tình đem tất cả ảnh chụp đều lật hết, cuối cùng toàn thân vô lực tựa ở trên ghế salon, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Không, đây không có khả năng, cái này nhất định không phải thật sự. Hoàng Lôi mặt lộ vẻ sầu khổ, còn muốn giải thích cái gì, lại cảm giác ngực một buồn bực, a một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Sư huynh, ngươi thế nào? Trình Vãn Tình mau tới trước đỡ lấy Hoàng Lôi, một mặt lo lắng. Hoàng Lôi phi một tiếng, đem trong miệng máu phun ra một chút, trực giác đến mặt mặn, chậm một hơi, giáng chống đỡ lấy cười nói, không có gì. Trình Vãn Tình vuốt Hoàng Lôi đặt ở ngực tay, chỉ gặp trên ngực có một bàn tay ấn, hiện lên màu đen nhánh, giống như bị nung đỏ bàn ủi cho bằng qua, ngực quần áo cũng phá vỡ một cái thủ ấn hình. Rõ ràng như thế ấn ký, nàng một chút liền hiểu. Là thiết trưởng môn ra tay. Hoàng Lôi biết đã không dối gạt được, đành phải cười khổ một tiếng. Lúc này Trình Vãn Tình trong lòng lại là vô vị hỗn tạp. Bọn hắn sắt chỉ cửa cùng thiết trưởng môn co thù chuyển kiếp, phụ thân nàng chính là bị thiết trưởng môn tại võ đạo đại hội bên trên đánh thành trọng thương, đằng sau bất trị bỏ mình. Lúc trước Lâm Huyền giết Long Gia, Hình Ý, Gia Cắt ba nhà, trèo lên thiên bảng đệ nhất thời điểm, thiết trưởng môn môn chủ còn tự thân tới hướng nàng chịu nhận lỗi, thậm chí còn đem lúc trước cái kia đả thương phụ thân nàng nhân thủ chém xuống tới, một bộ thấp kém dáng vẻ. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Lâm huấn luyện viên vừa mới chết, thiết trưởng môn người liền đánh tới cửa. Nhưng vào lúc này, cổng truyền đến tiếng bước chân, đi tới ba người, nhìn thấy cầm đầu người kia thời điểm, Trình Vãn Tình lập tức giật mình. Nô Thiết Quân, tại sao là ngươi? Người tới chính là thiết trưởng môn phó môn chủ, một đôi thiết trưởng đánh khắp lưỡng hổ Ngô Thiết Quân. Ngô Thiết Quân đại khái 50 tuổi khoảng trừng, tu vi võ đạo ở trong tối kình cảnh giới đại thành, thiết sa trưởng luyện lô hỏa thuần thanh, tương truyền từng một trưởng vô nát hơn một chiếc năm lăng hồng quang. Ngô Thiết Quân nhìn xem Trình Vãn Tình cùng Hoàng Lôi hai người, duỗi ra mình hai con như là bạch ngọc bàn tay, mặt lộ vẻ đắc ý, nói, làm sao lại không thể là ta. Nhìn thấy kia hai con hoàn hảo vô khuyết tay, Trình Vãn Tình mặc dù kinh nghiệm võ đạo còn thấp, nhưng đâu còn không biết mình bị người lừa gạt, chỉ sợ lúc trước cái tay kia không biết là từ ai trên thân chặt đi xuống. Các ngươi thiết trưởng môn thật hèn hạ. Nô Thiết Quân lắc đầu cười nói, hèn hạ. Hắc hắc. Rất lâu không nghe thấy người khác như thế khen ta. Chợt sắc mặt hắn lạnh lẽo, đột nhiên nói ra, tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi vẫn là mau đem các ngươi cái gọi là sắt chỉ cửa giải tán, nếu không cũng đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt. Trình Vãn Tình khí đều nhanh thổ huyết, các ngươi những này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Lúc trước Lâm Tông Sư danh liệt thiên bảng đệ nhất thời điểm, từng cái thấp ba lần tức giận, chạy tới hướng ta cầu xin tha thứ, hiện tại từng cái vênh vang đắc ý, lúc trước ta thật hẳn là để Lâm Tông Sư đều đem các ngươi giết. Nô Thiết Quân cười lạnh liên tục, hừ, hiện tại đã biết rõ rồi. Muộn, kia cái gì cầu thí Lâm Tông Sư đã chết, ngay cả cặn cũng không còn, hiện tại đã không ai có thể giúp các ngươi. Cùng sau lưng hắn hai cái trắng hán, cũng nhao nhao mặt lộ vẻ khinh thường chi ý. Còn cái gì Lâm Tông Sư? Người đều chết rồi, còn giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Ta cho ngươi biết, coi như hắn hiện tại còn sống, đứng tại trước mặt chúng ta thiết trưởng môn cũng không sợ hắn, hắn là cái thá gì. Tiểu nhân đắc chí nói chính là bọn hắn, Lâm Huyền nhất chết, bọn hắn từng cái không kịp chờ đợi phủ nhận trước đó chính mình sở tại sự tình, còn tận khả năng dèm pha Lâm Huyền. Phảng phất chỉ có dạng này, mới có thể để cho bọn hắn đem trước đó vứt xuống tôn nghiêm cho kiếm về. Trình Vãn Tình nói, không, không thể nào. Lâm Tông Sư sẽ không chết. Sẽ không. Nô Thiết Quân hừ lạnh một tiếng, nói ra, có chết hay không cũng không phải ngươi nói, coi như hắn còn sống, nói không chừng cũng là một tên phế nhân, đang núp ở địa phương nào liếm vết thương đâu, Úc còn không mang nổi mình Úc, đâu còn có thể giúp các ngươi hai. Chớ nằm mộng ba ngày, người hay là đến nhận rõ ràng hiện thực, Lâm Đậu Đậu đã trở thành một cái quá khứ thức, hiện tại không ai có thể giúp các ngươi. Ta cuối cùng cảnh cáo một câu, đem các ngươi sắt chỉ cửa cho giải tán. Ta còn có thể lưu hai người các ngươi đầu cầu mệnh, nếu không, ta liền muốn huyết tẩy sắt chỉ cửa. Nô Thiết Quân lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, xoay người nói, đi, chúng ta đi. Có ngoài hai người khinh thường quét Trình Vãn Tình cùng Hoàng Lôi một chút, đi theo. Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, an tĩnh có chút đáng sợ. Hoàng Lôi mở miệng đánh vỡ loại này yên tĩnh, nói ra, sư muội, nếu không chúng ta. Không, ta không tin Lâm huấn luyện viên sẽ chết. Trình Vãn Tình không biết nghĩ tới điều gì, kiên định lạ thường nói ra. Ta liền ở chỗ này chờ hắn, chờ hắn sẽ trở về. Nhìn thấy sư muội kiên định thần sắc, Hoàng Lôi chỉ cảm thấy lồng ngực của mình càng đau đớn hơn. Chương 182, Ngự kiếm phi hành. Thanh thành Lý gia phía sau núi. Hai cái bạch bào nam tử trung niên nhìn trước mắt đan phòng, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Một cái nam tử mặt ngựa nói, ngươi nói, đều thời gian dài như vậy, Lâm Đại Sư tại sao vẫn chưa ra? Một cái mặt tròn nam tử hí hư nói, ai biết được. Bất quá cái này đều nhanh thời gian 3 tháng, bên trong không ăn không uống, sẽ không chết ta. Ngươi nói mò gì, nếu để cho người nghe được, chúng ta thế nhưng là chịu không nổi. Nam tử mặt ngựa hướng bốn phía cẩn thận từng ly từng tí nhìn nhìn. Mặt tròn nam tử lơ đênh nói, sợ cái gì, hiện tại cái này phía sau núi liền hai người chúng ta, ngay cả gia chủ đã lâu lắm không có tới, nói không chừng hắn đã đem hai ta đem quên đi, nếu là Lâm Đại Sư một mực không ra, chúng ta nói không chừng liền muốn tại cái này dưỡng lao. Nghe mặt tròn nam tử mặt ngựa cũng là một trận thổn thức cảm khái. Hai người các ngươi làm gì? Một đạo hùng hậu thanh âm uy nghiêm truyền đến. Hai người khi thấy người tới thời điểm, không khỏi dùng mình một cái. Chính là gia chủ đương thời Lý Hữu, còn có thiếu chủ Lý Thiên Hóa. Chúng ta, Lý Hữu lại thế nào để ý tới hai cái này tiểu lâu la, hư lạnh một tiếng, hỏi, đan phòng này bên trong vẫn là một điểm động tĩnh đều không có sao. Hai người này mau mau trả lời. Lý Thiên Hóa lông mày cau lại, nói khẽ, phụ thân, đều nhiều ngày như vậy, Lâm Tông Sư sẽ không ở bên trong xảy ra chuyện đi. Nguyên bản Lý Hữu còn lời thề son sắt, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn cũng có chút chột dạ, dù sao đã hơn 2 tháng thời gian, tuy nói trong truyền thuyết tiên thiên chi cảnh có tích cốc chi năng, nhưng 2 tháng quả thật có chút lớn, mà lại Lâm Tông Sư còn nói không chừng có phải hay không tiên thiên võ giả đâu. Nói không chừng là bế quan xảy ra sai sót, tại võ đạo giới bế quan tẩu hỏa nhập ma tử vong sự tình nhưng nhiều lắm. Nếu không chúng ta mở cửa nhìn một chút. Lý Thiên Hóa nói. Trầm tư một lát, Lý Hữu nhẹ gật đầu. Phân phó nam tử mặt ngựa nói, ngươi đi mở ra đan phương cửa, nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Nam tử mặt ngựa có chút ngộng, chỉ mình, không thể tin được, nói, ta, cho ngươi đi liền nhanh đi. Lý Thiên Hóa lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Nam tử mặt ngựa dùng mình một cái, tranh thủ thời gian nói ra, được, tốt. Hắn đành phải vẻ mặt đau khổ, đi mở cửa đi, trong lòng sớm đã đem Lý Thiên Hóa cùng Lý Hữu mang cho máu gặp mặt, vạn nhất nếu là va chạm Lâm Tông Sư. Con nổi khẳng định là hắn A. Bất chi bất giác, hắn đã đi qua hơn phân nửa bậc thang, khoảng cách đan phòng cửa chỉ có 5, 6 bước, nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có cố lực cản. Hắn hoàn hồn xem xét, chỉ thấy mình trước mặt không biết lúc nào nhiều một tầng màn sáng. Đây là... Vừa dứt lời, trực giác màn sáng phía trên tuân ra một cỗ sôi trào mãnh liệt cự lực, lập tức đem hắn bắn ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, cái kia thân thể vừa vặn đụng phải mặt tròn nam tử, hai người lập tức ngã trên mặt đất. Ai u? Người đem ta đẻ chết. Cái mông của ta. Hai người tiếng kêu rền không ngừng. Mà Lý Hưu cùng Lý Thiên Hóa hai người lại là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Chỉ gặp bọn họ trước mắt xuất hiện một cái bán cầu hình to lớn màn sáng, đem trước mắt đan phòng cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao trùm ở, thật giống như chụp một cái lớn cái nắp đồng dạng. Cái này Lý Thiên Hóa sợ nói không ra lời. Lý Hưu cũng là một bộ khiếp sợ không thôi bộ dáng, thật lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, Lâm Đại Sư quả nhiên là thần thông quảng đại. Đạo pháp thông huyền, e là cho dù không phải tiên thiên, cũng hơn hẳn tiên thiên. Lý Thiên Hóa đè nén xuống trong lòng chấn động, hỏi, phụ thân, đây là... Lý Hữu nhìn trước mắt càng lúc càng mờ nhạt màn sáng, cảm khái nói, cái này chỉ sợ là Lâm Tông Sư bày ra pháp trận, không muốn để cho chúng ta quấy rầy. Pháp trận? Bây giờ lại còn có người sẽ bố trí pháp trận? Đúng vậy à, pháp trận một đạo đã sớm thất truyền tại mênh mông trong lịch sử. Ta Lý ra pháp trận thế nhưng là tiền tổ Lý Thuận bỏ ra vô số tâm huyết mới bố trí thành công, trận thành ngày cũng là tiền tổ chết bất đắc kỳ tử thời điểm, xã hội bây giờ càng là không người sẽ bố trí trận pháp. Về phần những cái được gọi là phong thủy trận pháp, chỉ là tiểu đạo mà thôi, căn bản là không tính là trận pháp, không nghĩ tới Lâm Tông Sư vậy mà tiện tay liền có thể bố trí trận pháp. Lý Hưu tâm bên trong tôn sùng chi ý, không cách nào ức chế. Đúng lúc này, một trận tiếng kiếm reo từ bên trong đan phòng truyền ra. Tựa như cửu thiên chi thượng thần long gầm rú, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Đây là Lý Hưu cùng Lý Thiên phù hộ hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đã nhìn ra chấn kinh. Một lát sau, nương theo lấy kít một tiếng, đan phòng cửa bị từ từ mở ra. Một người dáng người cao giáo nam tử từ đó đi ra. Chính là Lâm Huyền. Lúc này Lâm Huyền nhìn so trước đó càng thêm thâm bất khả chắc, như hải dương thâm thúy, khí tức mở mịn xuất trần, tựa như trích tiên hạ phàm, không thuộc về giới này đám người. Chờ bọn hắn nhìn kỹ, lại phát hiện Lâm Huyền làn da óng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc thạch, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thậm chí có thể xuyên thấu qua làn da ẩn ẩn nhìn thấy bên trong huyết nhục cùng xương cốt. Thể nội xương cốt phảng phất lưu ly làm thành, khiến cho làm người ta kinh ngạc chính là, thể nội huyết dịch vậy mà như thủy ngân, tại thể nội mạch máu bên trong lao nhanh không thôi, như trường giang đại hà, tản ra điểm điểm ngân mang. Kỳ thật Lâm Huyền giống như là một khối ngọc thượng hạng thạch điêu khắc mà thành đồng dạng. Lý Hưu cùng Lý Thiên Hóa, còn có hai người hộ vệ kia tất cả đều khiếp sợ không thôi, trợn mắt hốt mồm, trong lòng bọn họ lập tức dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đây là người sao? Lý Hưu trông thấy Lâm Huyền cặp kia như ngôi sao thâm thúy ánh mắt sáng ngời, phảng phất một chút đem mình nhìn cái thông thấu, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Chúc mừng Lâm tông sư thần công đại thành. Mấy người khác cũng chia tách ra miệng. Lâm Huyền nhàn nhạt hỏi, hiện tại là thời gian nào? Lý Hưu tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hồi tông sư, khoảng cách ngài bế quan ngày đã qua 2 tháng, hiện tại đã là tháng 12 phần. Lâm Huyền cũng không nghĩ tới mình vừa bế quan chính là 2 tháng, bất quá 2 tháng này thu hoạch cũng là to lớn. Giờ phút này trong cơ thể hắn trong đan điền đang lẳng lặng nằm một mảnh linh lực hồ nước, trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, so trước đó linh lực làm lớn ra đâu chỉ gấp 10. Mà trong đầu của hắn đang lẳng lặng đứng đấy một cái hư ảo tiểu nhân, tản ra kim quang nhàn nhạt, nhìn kỹ, lại cùng Lâm Huyền dung mạo không sai chút nào. Lần này bế quan, hắn không chỉ có đột phá đến luyện khí tầng 4, tu thành thần thức, từ đó tinh thần lực có thể ảnh hưởng ngoại giới, làm được ngự vật, còn đem trước đó cái kia thanh long tuyển kiếm luyện thành phi kiếm, đẳng cấp đạt đến linh khí trung phẩm, hảo hảo ẩn dưỡng, rất có thể tiến giai trở thành pháp bảo. Nói như vậy, cấp thấp luyện khí phẩm giai có chừng 3 loại, theo thứ tự là pháp khí, linh khí, pháp bảo, mỗi giai lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Tới đối đầu ứng cảnh giới, thì là luyện khí, trúc cơ, kim đan. Nói như vậy, người tu luyện cấp thấp nói như vậy là dùng không được cao giai đồ vật, bởi vì trong cơ thể ngươi pháp lực không đủ. Tỷ như xăng có thể đẩy ra dụng xe con, đặt ở tàu con toy bên trên lại không được, phải dùng chuyên môn hàng không xăng, là giống nhau đạo lý. Nhưng là Lâm Huyền Vạn Tượng Quyết còn có người ra Thái Huyền Kinh đều là cấp cao nhất công pháp, cho nên bất luận là linh lực trong cơ thể vẫn là thần thức đều là phi thường tinh túy cùng cô đọng, miễn cưỡng có thể ngự sử linh khí. Mà giờ khắc này cái kia thanh long tuyển kiếm hóa thành một viên cổ phát chiếc nhẫn, mang tại Lâm Huyền trong tay trái. Trừ cái đó ra, hắn còn đem vạn cổ bất diệt thể tầng thứ 2 cho tu thành, xương cốt toàn thân đã biến thành lưu ly xương, thậm chí kém một chút đã đột phá đến tầng thứ 3 huyết chi cảnh, đem toàn thân huyết dịch đều chuyển hóa thành ngân huyết. Hắn hiện tại bằng vào nhục thân chi lực, một quyền chỉ sợ đều có thể đánh ra mấy chục vạn cân lực đạo, một quyền có thể đánh dẹp một cỗ xe tăng. Tóm lại, 2 tháng này thời gian, thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại dù là hắn đối mặt quân đội, cũng không sợ chút nào. Chỉ cần không sử dụng đại quy mô bộ đội cơ giới, vận dụng vũ khí hạt nhân loại hình đại quy mô lực sát thương vũ khí, toàn bộ địa cầu mặc hắn tung hành. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn Kim Lăng phương hướng, nói, 2 tháng, cũng là thời điểm cần phải trở về. Lý Hưu vội vàng nói, Lâm Tông Sư, ngài muốn đi đâu, ta cho ngài chuẩn bị xe. Lâm Huyền lắc đầu, nói, không cần. Vậy ta phái người đưa ngươi. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kiếm minh, như là ngủ say vạn năm thần thú thương long tỉnh lại phát ra gầm rú. Lâm Huyền trên ngón tay chiếc nhẫn kia, từ trên ngón tay chốc ra, tại rơi xuống quá trình bên trong, đột nhiên biến thành một thanh cự kiếm, bay đến Lâm Huyền lòng bàn chân, đem hắn nâng lên. Sư hô. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Lâm Huyền thân ảnh đã biến thành một đạo đột quang, biến mất ở trên bầu trời, bọn hắn chỉ có thể xa xa nhìn thấy một điểm đen. Lý Hưu trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất, cả kinh nói, ngự kiếm phi hành. Mấy người khác cũng cảm giác mình cùng ngày hợp kỳ, cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thủ đoạn vậy mà phát sinh sờ sờ tại trước mặt bọn hắn. Đây chẳng lẽ là đang quay tiên hiệp phim truyền hình sao? Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong càng ngày càng xa cái điểm đen kia, trong lòng khiếp sợ không thôi, thật lâu sẽ thẫn thờ, trong đầu lại hiện ra Lâm Huyền đã từng miệng phun ngập trời hỏa diễm một màn, nghi thầm. Lâm Tông Sư chỉ sợ là từ trên trời xuống tới dạo chơi nhân gian tiên nhân đi. Chương 183, cần hỗ trợ sao? Tại thanh thành 3.000m trên không trung, có một đạo độn quang ngay tại cấp tốc tiến lên. Lâm Huyền dẫm tại phá không tiến lên long tuyển kiếm bên trên, trước người bên cạnh có một tầng pháp thuật triệu hồi ra hình giọt nước trong suốt lồng ánh sáng, giúp hắn ngăn trở hướng mặt thổi tới cuồng phong. Nhưng hắn bên thai vẫn là không ngừng truyền ra tiếng gió gào thét, đóa đóa mây trắng từ bên cạnh hắn thổi qua, bị hắn lắc tại phía sau. Nguyên bản xếp thành đội ngũ bình yên phi hành ngông trời, thấy cảnh này, tiêu sợ hai điên cuồng kích động cánh, chạy tứ tán. Tại Lâm Huyền trong mắt, phía dưới nhà chọc trời biến cùng từng cái hộp diêm lớn nhỏ, kia một đầu từ Nam Chí Bắc thanh thành đại giang lúc này cũng thay đổi thành một đầu dài nhỏ dây lưng, thậm chí nguyên bản cao lớn đại thanh sơn mạch lúc này cũng bị hắn giẫm tại dưới chân, biến thành một cái nhỏ đống đất. Trong lòng của hắn lập tức thăng ra một cỗ phóng khoáng chi tình. Vừa vận thử một lần thần trí của mình, nhìn có thể đạt tới bao xa. Lâm Huyền trong đầu thần thức chậm rãi thấu thể mà ra, hướng bốn phía kéo dài. Đầu tiên là kéo dài đến đại khái chừng 300 thước vị trí. Giờ khắc này ở Lâm Huyền não hải trong nhận thức, lấy hắn làm trung tâm, bán kính chừng 300 thước bên trong hết thảy đồ vật đều có thể thấy rõ ràng. Hắn giờ phút này giống như chính là một đài cỡ nhỏ dạ đà đồng dạng. Thần thức lại bắt đầu chậm rãi kéo dài, lần này khoảng cách là 600 gạo, trên cơ bản tương đương với một nửa thường gặp 400 mét nhựa tờ lặt tiệp đường băng. Ân, trong đầu vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, tại phạm vi này bên trong một con tiểu phi trùng, một hạt bụi đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. 1000 mét. Lần này tựa hồ chính là cực hạn của hắn, thần thức lại hướng phía ngoài kéo dài, rõ ràng có thể cảm động hoàn toàn mơ hồ, bao quát trên đường phố người, xe, cột mốc đường đều có chút mơ hồ, thật giống như người cận thị, thấy không rõ lắm. Để đọc truyện xem ra 1000 mét khoảng cách chính là hắn thần thức cực hạn, bất quá nghĩ như vậy đến không tệ. Phải biết người bình thường đột phá đến luyện khí tầng 4, thần thức chỉ có thể bao trùm khoảng 100 mét. Hơi thiên tài một điểm cũng bất quá là 200-300 mét. Hắn đã là người bình thường gấp 10, là những thiên tài kia gấp 5 lần. Cái này có lẽ cùng hắn cảnh giới rơi xuống có quan hệ, lúc trước hắn lần thứ nhất tiến giai luyện khí tầng 4 thời điểm, thần thức cũng bất quá 200 mét nhiều một chút. Không muốn nhiều như vậy, vẫn là tranh thủ thời gian về Kim Lăng, một chút cái đuôi lưu thời gian cũng thật sự là quá dài, cũng nên thanh lý một phen. Ngay tại hắn chuẩn bị bấm pháp quyết lúc, tại hắn thần thức trong nhận thức, đột nhiên phát hiện một cái bóng người quen thuộc, mà lại tựa hồ tình trạng không phải rất tốt. Thanh Thành Dôn ngày nghỉ hội cao cấp chỗ cổng trước, một cái cách gan mặc thời thượng tuổi trẻ nam tử lôi kéo một nữ nhân. Đường tỷ, ngươi đừng đi nha, ngồi một hồi nữa mà. Mới vừa rồi là lỗi của ta, ngươi đừng nóng giận mà. Lý Yên Nhiên nhìn trước mắt cái này giống như cười mà không phải cười biểu đệ, trực giác trong lòng chặn lại một hơi, đẩy hắn ra nắm lấy mình cánh tay tay, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Thiên Long, ngươi tranh thủ thời gian buông ra cho ta, mặt khác ta không có ngươi người đường đệ này, ngươi làm ta cảm thấy buồn nôn. Lý Yên Nhiên lúc này người mặc một bộ có chút thấp kém màu đen OL sáo trang, trước ngực có một cái ngược bài, bên trên viết tên của nàng còn có một cái số hiệu. Nàng lúc này tóc tản ra, thở hổn hển, nhìn xem có chút chật vật, càng để cho người giật mình là nàng bên trái trên gương mặt có một cái thủ ấn. Hai tháng này nàng qua rất nghèo túng, bởi vì bà nội nàng sự tình, Lý gia đã đem bọn hắn xóa tên, trước kia thân thích, bằng hữu, thuộc hạ từng cái đối nàng như tị xa hạt, sợ cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Đồng thời, Lý gia đem bọn hắn phòng ở, xe, thẻ ngân hàng các loại thu sạch trở về, nguyên bản cao cao tại thượng Lý Yên Nhiên biến thành cả người không chút xu bạc kẻ nghèo hèn. Tiêu hết đem trên người một chút xa xỉ phẩm bán đi đổi lấy tiền, thật sự là không có cách, cùng đường mạt lộ phía dưới, vì sinh tồn, nàng đành phải đi tìm việc làm, nuôi sống mình còn có đệ đệ cùng nãi nãi. Nhưng Lý gia đã đối bọn hắn hạ phong sát lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp thu bọn hắn. Cuối cùng, mình trước kia nữ trợ lý cho mình giới thiệu một cái công việc, tại hội cao cấp trô đương phục vụ viên. Nàng có biện pháp không đồng ý sao? Nhưng là nàng không nghĩ tới cái này lại là một trận âm mưu, một trận nhắm vào mình âm mưu. Yên Nhiên trở về đi, đừng đứng tại cổng để người ta chế giễu. Một cái ăn mặc rất xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử nói, nhưng nàng biểu tình kia bên trong có không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Lý Yên Nhiên cười lạnh nói, cho cười. Ta hiện tại còn sợ người khác chê cười sao? Đồng Dai Dai, ta không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng sẽ phản bội ta, vừa rồi nếu không phải ta lưu lại một cái tâm nhãn, chỉ sợ cũng bị ngươi bỏ xuống thuốc cho mê choáng rồi. Nhớ tới chuyện vừa rồi, nàng liền từng đợt nghĩ mà sợ, nếu là mình đem ly kia dưới có thuốc mê uống rượu đi xuống, hậu quả khó mà lường được. Nhất làm lòng người đau là, lại là mình đường đệ cùng đã từng tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực đối với mình làm chuyện như vậy. Đồng Dai Dai liếc mắt, bĩu môi khinh thường, nói, Yên Nhiên, ta đây không phải vì tốt cho ngươi sao. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ qua là ngày gì, ngươi muốn theo Thiên Long, muốn cái gì không có gì. Hắn là em ta. Lý Yên Nhiên quát. Một bên Lý Thiên Long nhìn xem Lý Yên Nhiên thân thể mềm mại trong lòng một mảnh lửa nóng, trước đó hắn vẫn ngấp nghé Lý Yên Nhiên sắc đẹp, nhưng khi đó Lý Kim Hoa vẫn là Lý gia gia chủ, thiên bảng thứ 7 cao thủ, Lý Yên Nhiên bởi vậy trở thành Lý thị tập đoàn trưởng môn nhân. Hắn bất quá chỉ là một cái ỷ vào thân phận của mình hoàn khố, tại Lý gia căn bản là tính không phải lên cái gì, nhiều nhất chỉ có thể y y một chút thôi. Nhưng khi Lý Kim Tiêu đến tội cái kia đại nhân vật về sau, từ trên trời rơi xuống ở nhân gian, cái kia một viên kiểm chế nhiều năm tâm liền ức chế không nổi, kia một cô mãnh liệt lòng ham chiếm hữu triệt để thôn phệ hắn. Cho nên mới xui khiến Đồng Dai Dai đem Lý Yên Nhiên lừa gạt đến rôm ngày nghỉ hội sở bên trong, tại trong rượu hạ tốt thuốc mê, dạng này mình liền tốt hạ thủ. nhưng là không nghĩ tới chính mình cái này đường tỷ đề phòng tâm vậy mà mạnh như vậy, cuối cùng bị nàng phát hiện. Thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cùng, ngược lại bị Lý Yên Nhiên đá cho một cước, trốn thoát ra. Đường tỷ, ta đối với ngươi tình cảm thế nhưng là thật, nhiều năm như vậy ngươi cũng hẳn là có thể cảm thụ được ra, ngươi liền theo ta đi. Ta sẽ đối với ngươi tốt, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, hào trạch, xe sang trọng, tiền ta đều có thể cho ngươi. Lý Yên Nhiên, ta bây giờ thấy ngươi liền buồn nôn, ta thế nhưng là tỷ ngươi. Ngươi vậy mà có thể nói ra loại những lời này. Nàng quay đầu bước đi. Ngươi xác định ngươi muốn đi sao? Ngay cả ngươi thân đệ đều mặc kệ sao? Lý Thiên Long nhãn bên trong lóe âm lệ tinh quang. Ngươi có ý tứ gì? Lý Yên Nhiên dừng bước, trong lòng có dự cảm không tốt. Vừa rồi ngươi thân đệ Lý Thiên phù hộ, tại sòng bạc đánh bạc thua 500 vạn, không có tiền trả, người ta muốn gỡ hắn một đầu cánh tay. Là ngươi bỏ xuống bộ. Hiện tại ngươi đệ cánh tay nhưng tất cả ngươi một ý niệm, ngươi nếu là đáp ứng ta, hắn đầu kia cánh tay liền bảo vệ, ngươi nếu là không đáp ứng, không có ý tứ, ngươi đệ chỉ sợ về sau liền muốn thành người tàn tật. Ngươi thật hèn hạ. Lý Yên Nhiên lập tức sinh ra một trận cảm giác bất lực, trực giác trên cổ mình quấn một đạo dây thừng, xiết nàng hít thở không thông. Chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn cùng tên xuất sinh này? Lý Thiên Long thấy thế, biết sự tình đã thành, Lý Yên Nhiên bình thường quan tâm nhất chính là Lý Thiên phù hộ, không có khả năng nhẫn tâm để cho mình đệ thu tay cụt nỗi khổ. Hắn mặt lộ vẻ đắc ý, trong lòng một mảnh lửa nóng, trong đầu đã hiện ra cùng Lý Yên Nhiên giao hợp hình tượng. Một bên Đồng Giai Giai trong lòng cũng là mừng thầm không thôi, hừ, Lý Yên Nhiên, ngươi cũng có hôm nay. Nói thật, Lý Yên Nhiên đối nàng rất không tệ, ngoại trừ trong công tác mắng qua nàng vài câu bên ngoài, tại trên sinh hoạt rất chiếu cố nàng. Nhưng nàng chính là nhìn Lý Yên Nhiên khó chịu, vì cái gì nàng có tốt như vậy ra thế, dài còn như thế xinh đẹp, những cái kia ưu tú nam tử đối nàng chạy theo như vịt, đối với mình lại sẽ không nhìn nhiều. Cho nên nhìn thấy Lý Yên Nhiên không may, nàng có thể nói là cao hứng nhất một cái. Lý Yên Nhiên đứng ở nơi đó, mặt xám như tro, nhắm lại ánh mắt của mình, hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy xuống, lạch cạch, nhỏ tại trên mặt đất. Lúc này trong nội tâm nàng hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ. Vận mệnh tại sao lại đối với mình tàn nhẫn như vậy? Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên một người hình tượng. Đúng lúc này, đột nhiên một câu có chút quen thuộc truyền đến. Mình bây giờ tao ngộ có thể nói là nam nhân kia một tay tạo thành, nhưng vì cái gì mình không hận nổi hắn? Đúng lúc này, một đạo có chút quen thuộc thanh âm truyền đến. Uy, cần hỗ trợ sao? Chương 184, không biết tự lượng sức mình. Ba người bọn họ tại hội sở trước do dự, đã sớm hấp dẫn không ít người vây xem. Nghe được thanh âm, đám người giống như thủy triều tách ra, lộ ra một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh. Nam tử tuổi không lớn lắm, nhìn xem rất phổ thông, vô luận bề ngoài cùng mặc, đều là loại kia nhét vào đống người không ai sẽ chú ý loại kia. Nhưng khi Lý Yên Nhiên trông thấy cái thân ảnh kia thời điểm, lại thân thể mềm mại chấn động, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chợt nước mắt giống như là đoạn mất tuyến hạt châu, lạch cạch chảy xuống, sau đó dẫm lên giày cao gót, cộc cộc cộc. Một đường chạy chậm tới, một thanh ôm chặt lấy Lâm Huyền, nghẹn ngào. Lâm Huyền nhuyễn ngọc trong ngực, nhẹ nhàng vô vô Lý Yên Nhiên bả vai, âm thầm lắc đầu, thở dài. Vừa rồi hắn đã đem giữa bọn hắn đối thoại nghe hết, biết Lý Yên Nhiên 3 tháng qua cũng không tốt, mặc kệ cái gì nói quen biết một trận, thấy được nàng gặp rủi ro cũng không đành lòng, liền giúp nàng một băng đi. Tiểu tử, ngươi là ai a? Cũng dám quản chuyện của lão tử, không muốn sống, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Lý Thiên Long vốn chính là một cái hoàn khố. Bình thường phách lối đã quen, gặp Lâm Huyền mở miệng, càng là giận không chỗ phát tiết. Mà lại hắn gặp trước mắt bức tranh này, liền biết trước mắt cái này phổ phổ thông thông nam tử cùng Lý Yên Nhiên quan hệ không đơn giản, trong lòng càng là ghen ghét dữ dội. Lúc này Lâm Huyền trong mắt đâu còn có loại tiểu nhân vật này, lạnh nhạt nói ra, cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Dỗ ngày nghỉ thanh thành cấp cao nhất hội sở một trong, lui tới đều là quan lại quyền quý, phú thương danh lưu. Từng cái ngăn nắp xinh đẹp, áo mũ chỉnh tề. Cơ hồ đều biết vị này thanh thành Lý gia nổi danh hoàn khố, cho nên từng cái nhìn xem Lâm Huyền ánh mắt thật giống như nhìn một cái kẻ ngu đồng dạng. Có một cái xem náo nhiệt phú thương mảy may là nơi khác tới, không rõ ràng tình trạng, liền hỏi, cái này nam là ai a? Cùng hắn đồng hành một cái giả thấp giọng nói ra, vị này chính là chúng ta thanh thành nổi danh hoàn khố, Lý gia Lý Thiên Long. Cái kia phú thương lập tức giật mình, Lý gia tử đệ. Người kia nhẹ gật đầu, nói ra, trước kia còn dễ nói, Lý Thiên Long tại Lý Gia cũng không được coi trọng, chỉ là một cái bình thường đời thứ hai tử đệ, nhưng bây giờ Lý Gia không biết xảy ra chuyện gì biến đổi lớn, lúc đầu kia một phòng đột nhiên rơi đài, Lý Thiên Long cái này một chi đột nhiên trưởng thế. Phụ thân hắn hiện tại là Lý Thị tập đoàn phó chủ tịch, một bước lên trời, trưởng khống Lý gia 100 tỷ tài sản, chân chính đại nhân vật. Cho nên Lý Thiên Long địa vị liền nước lên thì thuyền lên, không biết bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn nịnh bợ hắn đâu. Phú Thương nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng lập tức liền lắc đầu. Niên đại này muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng phải nhìn mình có hay không thực lực kia, nếu không không chỉ có người không cứu lại được, ngược lại đem mình cho góp đi vào, nói khó nghe chút chính là không biết tự lượng sức mình. Liền ngay cả mình vài tỷ giá trị bản thân, đối mặt Lý Thiên Long loại này Lý gia đại thiếu đều phải cẩn thận hầu hạ, càng có thể huống ngươi người bình thường đâu. Không chỉ có là hắn, cơ hồ hết thảy mọi người nhìn xem Lâm Huyền ánh mắt đều mang theo một loại tức hận, tựa như là nhìn cái người chết đồng dạng. Làm đầu người đầu tiên là muốn nhận rõ ràng địa vị của mình, ngươi một người bình thường đắc tội Lý Thiên Long, không chết cũng phải lột da a. Lý Thiên mặt rồng sắc lúc xanh lúc trắng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, xem bộ dáng là bị Lâm Huyền khí không nhẹ. Ngươi là cái thá gì a? Vậy mà dạng này nói với Lý Thiếu lời nói, có phải hay không không muốn sống? Lý Thiếu thế nhưng là người của Lý gia, Lý Thị tập đoàn phó chủ tịch con trai độc nhất, cũng là như ngươi loại này nhỏ ma cả đông có thể khiêu khích. Đồng Giai Giai lúc này nhảy ra ngoài, chỉ vào Lâm Huyền mắng. Mặc dù nàng là mắng Lâm Huyền, nhưng là sau khi nói xong ánh mắt lại đặt ở Lý Thiên Long, mang theo một cô rõ ràng vẻ lấy lòng. Nể tình ngươi là Lý gia tử đệ, hiện tại quỳ xuống đến cho ta xin lỗi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Huyền nhìn xem Lý Thiên Long thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, lặng ngắt như tờ, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không dám nói lời nào. Tốt tốt tốt. Lý Thiên Long lần này là thật nổi giận, hắn lúc đầu muốn đối với mình Đường tỷ ra tay, lại không nghĩ rằng không biết từ chỗ nào đột nhiên đụng tới một cái vô danh tiểu tốt, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, còn dám dạng này nói chuyện với mình. Nhìn xem thanh thành nhân dân đã quên hắn Lý Đại Thiếu danh hào, tùy tiện một con A Miêu A Cẩu vậy mà đều dám khiêu khích chính mình. Hôm nay nếu không đem cái này tiểu tử toàn bộ gần chết, về sau còn thế nào tại thanh thành hỗn? Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi có mắt không trọng, và chạm bản thiếu. Lâm Huyền nhíu mày, nói, chính là Lý Hưu ở trước mặt ta cũng không dám như thế làm cản, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Đám người hôm nay thật là bị Lâm Huyền cho kinh đến, tuổi con nhỏ, khoác lác bản sự ngược lại là rất lợi hại, thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Cái kia Phú Thương có chút không làm rõ ràng được tình trạng, liền hỏi, Lý có câu nói là ai? Cùng hắn đồng hành người kia mau đem miệng của hắn che, tiến đến hắn bên hai, một mặt cẩn thận, nhỏ giọng nói ra, nói cẩn thận. Lý Hữu hiện tại là Lý gia trưởng môn nhân. Ngoa tào. Phú Thương cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, hắn không nghĩ tới Lâm Huyền khẩu khí sẽ như thế chi lớn, loại lời này giữa bằng hữu lấy ra chém gió còn chưa tính, ngay trước người Lý gia mặt nói chuyện, không phải ông cụ thắt cổ, chán sống. Tiểu tử này không phải là đầu óc không thích hợp a? Tốt tốt tốt, tiểu tử, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thả xong ngoan thoại, Lý Thiên Long đối bên cạnh một cái bảo an nói mấy câu, không bao lâu, hai mươi mấy cái bảng đại eo thô tráng hán ăn mặc đồng phục, trong tay dẫn theo tượng giao đồng từ hội sở bên trong chạy ra. Một cái tựa hồ là dẫn đầu mặt tròn người cao đại hán, mang theo vẻ lĩnh hót tiếu dung, chạy đến Lý Thiên Long trước mặt, nói, Lý Thiếu, ta đem người đều cho ngài mang đến. Ngài có cái gì phân phó cứ việc nói. Lý Thiên Long lúc này mang theo thái độ bề trên, ánh mắt bên trong đầy đắc ý, chỉ vào Lâm Huyền nói ra, đánh cho ta. Đánh cho đến chết. Đánh chết coi như ta. Vâng, Lý Thiếu. Bọn hắn những người này trước kia không ít giúp Lý Thiên Long làm loại sự tình này, lần trước đem một cái không biết cái nào chạy tới Phú Nhị Đại cho đánh thành người thực vật, cuối cùng cũng một chút việc cũng không có, càng đừng đề cập loại này xem xét chính là cái không quyền không thế người bình thường. Mặt tròn tráng hán vung tay lên, hai mươi mấy cái hán tử liền đem Lâm Huyền bao bọc vây quanh, ánh mắt dị thường hung ác. Tiểu tử, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Đồng Giai Giai không lưu dấu vết ôm Lý Thiên Long cánh tay, dùng mình kia bộ ngực đầy đặn cọ sát, khinh thường nhìn xem Lâm Huyền, nói, các ngươi cho ta hung hăng giáo huấn một chút cái này nhỏ ma cà đông, đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Người vây xem đều là có thân phận có địa vị có hàm dưỡng, không đành lòng nhìn thấy đấm máu hình tượng, thở dài. Nhao nhao đem đầu chuyển tới. Lý Thiên Long không để lại dấu vết tại Đồng Giai Giai trên mông sờ soạn một cái, cảm thụ kia quy đạn xúc cảm, khinh thường nhìn xem Lâm Huyền, phảng phất cao cao tại thượng hoàng đế nhìn hắn thần tử đồng dạng. Tiểu tử, liền ngươi kia nghèo kiết hủ lậu dạng, cũng dám ở trước mặt ta nổ đâm, hôm nay liền để ngươi biết Mã Vương ra lớn mấy cái mắt. Nhưng vào lúc này, một cỗ màu đen lao tư lạt huyễn ảnh lặng yên không một tiếng động đứng tại rôn ngày nghỉ hội sở trước, cửa xe mở ra, từ bên trong đi tới ba người. Trong đó một cái đầu chọc nam tử trung niên rõ ràng có chút nịnh nọt đối ở giữa người kia nói, nhị ca, Lâm Tông Sư thật cứ thế mà đi. Nói là gọi nhị ca, nhưng nhìn tướng mạo hai người này ở giữa chỉ sợ kém có hơn 40 tuổi, ở giữa lão giả kia Hạc Phát Đồng Nhan, xem ra đều có 8-90 tuổi. Lão giả này chính là Lý Hữu, bên cạnh hắn một người khác thì là Lý Thiên Hóa, chẳng biết tại sao lại tới đây. Lý Hữu cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái, phảng phất còn không có từ Lâm Huyền Ngự kiếm phi hành hình tượng lấy lại tinh thần, nói, đi. A, đây là chuyện gì? Nhìn thấy hội sở trước vây quanh người, Lý Hữu lông mày cau lại. Cái kia đầu chọc nam tử trung niên trong lòng giật mình, hắn địa vị bây giờ đều là dựa vào lấy Lý Hữu đạt được, cũng không dám chọc hắn không cao hứng. Thế là, hắn mau tới trước, đẩy ra đám người, lông mi bên trong mang theo vẻ tức giận, nói ra, làm gì chứ? Lý Thiên Long trông thấy cái này đầu chọc nam tử trung niên, giật mình, cha, sao ngươi lại tới đây? Mọi người nhất thời liền hiểu, cái này đầu chọc trung niên nam nhân chính là Lý Thiên Long phụ thân Lý Hữu Tín, cũng là hiện tại Lý Gia Gia chủ Lý Hữu thân đệ đệ, Lý Thị Tập đoàn phó chủ tịch. Đây chính là chân chính đại nhân vật, tránh một chút chân, chỉ sợ Thanh Thành cùng Hoa Hạ thuốc bắc sản nghiệp đều muốn chấn bên trên chấn động, không biết bao nhiêu người bắt cơm đều bóp tại tay người ta bên trong. Lý Hữu Tín ánh mắt tại bốn phía quét một chút, lập tức liền hiểu, khẳng định là chính mình cái này nhi tử đang làm gì đó khi nam phách nữ sự tình, mặc dù có chút không thích, nhưng đây là con của mình, hiện tại cũng không tốt nói cái gì. Các ngươi ngăn ở cổng làm gì, còn không mau đem người lôi đi. Những cái kia bảo an lập tức túi đầu không lưng, chuẩn bị đem Lâm Huyền đưa đến địa phương khác, lại đem hắn cho đánh bên trên dừng lại. Nhưng mà Lý Hữu chẳng biết lúc nào xuất hiện trong đám người, nói ra, có tin, đã xảy ra chuyện gì. Lý Hữu Tín một bên cho bảo an nháy mắt, một bên cười nói, nhị ca. Không có gì, chính là có một tên tiểu tử chạy đến nơi đây đến náo sự, ta lập tức để bảo an đuổi đi. Lời này vừa nói ra, người vây xem càng là giật mình. Có thể để cho Lý Hữu Tín xưng là nhị ca cũng chỉ có vị kia Lý gia gia chủ, đây chính là thông thiên đại nhân vật, bọn hắn bình thường muốn gặp một mặt khói như lên trời. Từng cái lửa nóng ánh mắt nhìn Lý Hữu, nếu là đạt được Lý Hữu thưởng thức, đây chính là cơ duyên to lớn. Lý Hữu không thèm để ý ánh mắt của những người này, mà là hướng về phía Lý Hữu Tín nhẹ gật đầu. Nhưng khi hắn ánh mắt liếc về bị bảo an vây quanh cái kia tuổi trẻ thân ảnh lúc, thân thể chấn động, bước nhanh về phía trước, đẩy ra đám người, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng. Thật giống như chó sủ nhìn thấy chủ nhân của mình đồng dạng. Lâm Tông Sư, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Huyền nhất một tay đặt ở tựa ở trên bả vai mình Lý Yên Nhiên trên đầu, nhẹ nhàng vô vô nàng kia đen nhánh xinh đẹp nhu thuận tóc, một lát sau, mới thản nhiên nhìn túi đầu không lưng Lý Hữu, nói. Ừm. Chương 185, Lý Yên Nhiên thổ lộ. Lúc này Lý Hữu đạo đâu còn có một phương đại lao khí thế, giống như là một đầu vừa vặn lấy lòng chủ nhân chó sủ đồng dạng. Đám người ngây ra như phỗng. Mở rộng tầm mắt, không thể tin được. Bọn hắn một khắc trước còn tại nói Lý Thiên Long như bức giường nào, sau một khắc Lý gia trưởng môn nhân Lý Hữu đạo vậy mà đối một cái tuổi trẻ nam tử không núm, túi đầu không lưng, chó vẩy đuôi mừng chủ, bọn hắn cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Bọn hắn là kinh, Lý Thiên Long nhưng chính là sợ, nhìn thấy nhà mình nhị đại gia đối trước mắt nam tử bộ dáng như thế, lại nghe vừa rồi một câu kia Lâm Tông Sư, vậy còn không biết nam tử trước mắt chính là vị kia bị chuyển thần hồ kỳ thần Lâm Đậu Đậu. Vị này chính là trong truyền thuyết có thể miệng phun chân hỏa thần nhân. Nghĩ đến lời của mình nói mới vừa rồi, hắn không khỏi dùng mình một cái, từ đáy lòng đã tuôn ra to lớn sợ hãi, một cỗ hơi lạnh từ cái đuôi xương dọc theo xương sống bay thẳng sau gáy của mình ngôi, một đôi chân không cầm được run lên. Lúc đầu ôm Lý Thiên Long đồng dai dai giờ phút này sắc mặt cũng khó coi, hiển nhiên cũng minh bạch trước mắt cứu Lý Yên Nhiên nam tử là một vị lai lịch không nhỏ đại nhân vật, nhưng nàng trong lòng cũng không bối rối, hiện tại là pháp chế xã hội. Ta chỉ bất quá mắng hắn vài câu, hắn có thể đem ta thế nào rồi. Cùng lắm thì lão nương không tại Lý gia công ty làm, đổi một cái công ty. Nhưng là nàng cảm thấy mình bên cạnh Lý Thiên Long hung hăng đổi run, không khỏi hơi có chút ghé mắt, nói, ngươi không sao chứ. Mà giờ khắc này Lâm Huyền nhàn nhạt lườm Lý Hữu đạo một chút, nói, các ngươi Lý gia lá gan cũng không nhỏ, vậy mà nói phải thật tốt giáo hơn ta, còn nói tốt đánh chết ta. Lý Hữu đạo toàn thân giật mình, trực giác một cỗ hơi lạnh từ phía sau lưng xông lên đầu. Nhìn xem Lâm Huyền trong ngực Lý Yên Nhiên, nhìn xem vây quanh bảo an, tại xem xét mình cái kia bất thành khí chất tử, một chút tất cả đều minh bạch. Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta, đều là nữ nhân này làm, đều là nàng cho ta ra chủ ý. Đương Lý Hữu đạo kia như đao sắc bén ánh mắt quét tới thời điểm, Lý Thiên Long vội vàng khoát tay, vội vội vàng vàng, chỉ vào bên cạnh Đồng Giai Giai nói. Đồng Giai Giai bất mãn nói, Thiên Long, coi như hắn là cái đại nhân vật, nhưng các ngươi Thanh Thành Lý gia cũng không phải ăn dấm a. Ngươi dùng lấy như vậy sao? Nói xong, Đồng Giai Giai còn khiêu khích giống như lườm Lâm Huyền nhất mắt, ý kia phảng phất tại nói ngươi cũng bất quá như thế. 3. Một cái thanh thúy mà vang dội cái tắt vang lên, đánh đổng dai dai lô thai ông ông tắc hưởng, trước mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Người đánh ta. Nửa ngày, đổng dai dai mới hồi phục tinh thần lại, che lấy lúc này đã sưng lên tới má phải, phía trên có một đạo tươi sáng thủ ấn. Im miệng. Người cái tiện nhân, người biết cái gì? Lý Thiên Long trực tiếp lại tiến lên đạp đổng dai dai một cước, đem nàng gạt ngã trên mặt đất. Lúc này không riêng gì hắn, một bên Lý Hưu Đạo cùng Lý Thiên Hóa cũng kinh khởi một tiếng mồ hôi lạnh, giết đổng dai dai tâm đều có. Số nữ nhân này, nếu là Lâm Tông Sư tức giận, giết ngươi cũng không hết hận. Lúc này Lý Hưu Đạo chỉ vào Lý Thiên Long, phẫn nộ quát, ngươi cái nghiệt trướng, cũng dám va chạm Lâm Tông Sư, còn không cút nhanh lên tới cùng Lâm Tông Sư xin lỗi. Lý Thiên Long cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Huyền nhất mắt, chợt run rẩy đi tới, túi đầu, một câu cũng nói không nên lời. Lý Hưu Đạo bị hắn bộ dáng này khí phổi đều nhanh muốn nổ, bình thường ngươi nói ngươi khi nam phách nữ còn chưa tính, liền không thể thêm chút đầu óc, có ít người là ngươi không chọc nổi, nếu là chọc giận tới Lâm Tông Sư, trở về ta liền đem ngươi chặt. Hắn hướng Lý Thiên Hóa nháy mắt, cái sau ngầm hiểu, trực tiếp một cước đạp hướng Lý Thiên Long bắp chân chô nối tiếp. Giang giác một tiếng vang giòn, Lý Thiên Long chô đầu gối lấy một cái quỷ dị tư thế cong xuống dưới, cùng lúc đó, hắn cũng thuận thế trực tiếp quỷ đến trên mặt đất. A. Một tiếng hét thảm phá vỡ yên tĩnh bầu không khí, truyền đi thật xa, liền tại hội sở bên trong làm đủ tám người đều bị hù dọa tới. Mọi người vây xem, nhìn thấy Lý Thiên Long bộ kia thống khổ dáng vẻ, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, bắp thịt trên mặt không khỏi co rúm. Thật là quá tàn nhẫn. Một bên Lý Hưu Tín nhìn con mình chân đều bị đánh gãy, cũng không dám lên tiếng, không ngừng dùng tay tại xoa trên mặt mình mồ hôi lạnh. Nguyên bản còn đang kêu gào đổng dai dai nhìn thấy cái này màn trắng cảnh, lập tức ngậm miệng lại, không dám thở mạnh. Lúc này nàng mới hiểu được trước mắt người trẻ tuổi này địa vị đến cùng là bao lớn. Lý Hưu Đạo ngay cả hắn cháu ruột chân đều đánh gãy, đến cho người trước mắt bồi tội, huống chi nàng cái này tiểu nhân vật đâu. Đoán chừng nếu là nam tử này nói một tiếng giết mình, người của Lý gia con mắt cũng sẽ không nháy một chút, lập tức liền động thủ. Vây xem những lao bản này từng cái cũng là câm như hến, con mắt nhìn xem cái kia tuổi trẻ thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng tôn sùng. Đây rốt cuộc là từ đâu tới đại nhân vật, trẻ tuổi như vậy. Vậy mà có thể đem thanh thành Lý ra sợ đến như vậy. Lý Hưu Đạo nhìn Lâm Huyền nhất mắt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Lâm Tông Sư, ngài nhìn. Lâm Huyền nhàn nhạt nói ra, đem một cái khác chân cũng cho phế đi đi. Câu nói này mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng là nghe vào trong lòng mỗi người, tựa như là đến từ Bắc Cực băng nguyên bên trên mạnh hơi lạnh lưu, không khỏi run rẩy một chút. Lý Thiên Hóa không có chút gì do dự, nhìn xem quỷ trên mặt đất Lý Thiên Long, trong lòng thở dài một hơi, có chút không đành lòng. Thế nhưng là trên chân động tác lại là không có chút nào đình trệ. Chân trái của hắn lấy thế không thể đỡ thế lôi đình vạn quân đá phải Lý Thiên Long một cái khác trên đùi chỗ đầu gối. Giang giác một tiếng vang giòn, lần này không có kêu thảm, bởi vì Lý Thiên Long đã đau nhức ngất đi, ngã trên mặt đất, trên mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh. Tại Lâm Huyền trước mặt, Lý Thiên Hóa cũng không dám lưu thủ, lần này Lý Thiên Long chân là triệt để phế đi, liền xem như bọn hắn Lý gia danh xưng là thuốc đông y y thế gia. Hao phí linh dược chữa khỏi mặc dù có thể đi đường, nhưng là tránh không được người thọ hạ tràng. Lý có đạo tâm bên trong cũng là có chút không đành lòng, đứa cháu này bình thường lớn lối như thế, cùng hắn yêu chiều cũng có rất lớn quan hệ, chỉ bất quá lần này đắc tội không đắc tội nổi người, cũng làm cho hắn nhớ lâu. Lâm Huyền trong mắt nào có giống Lý Thiên Long tiểu nhân vật như vậy, nếu không phải Lý Hữu Đạo kịp thời chạy đến, kết cục của hắn so cái này còn thê thảm hơn. Rốt ngày nghỉ hội cao cấp trong sở đế vương trong sảnh. Lâm Huyền đứng chắp tay. Đứng tại cửa sổ sắt đất trước, nhìn xem bên ngoài nhà nhà đốt đèn. Lý Yên Nhiên ngồi ở trên giường, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, đột nhiên có chút khẩn trương, chiếc ấy nói, hôm nay, cảm ơn ngươi. Lâm Huyền xoay người lại, nhìn xem mặc dù có chút nghèo túng, nhưng là y nguyên che giấu không được trên thân kia cố khí chất cao quý Lý Yên Nhiên, cười nhạt một tiếng, ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta. Chẳng lẽ là giống hai chúng ta cái lúc trước gặp mặt một đêm kia bên trên ngươi nói. Lý Yên Nhiên đầu tiên là chấn động, chậm chăm chú nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi muốn, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Lâm Huyền bật cười khanh khách, ngươi vẫn là cùng lúc trước đồng dạng. Không, lần này ta là chăm chú. Lý Yên Nhiên nguyên bản đã khóc bỏ ra trạng gương mặt xinh đẹp, lúc này trưng trạc đàng hoàng nói loại chủ đề này, ngược lại có một phong vị khác. Lâm Huyền lại là lắc đầu, không nói gì, hắn vốn chỉ là nghĩ thoáng cái cho đùa, không nghĩ tới Lý Yên Nhiên vậy mà tưởng thật. Ta biết chính ta không xứng với ngươi, càng có thể hướng hiện tại ta ngoại trừ mấy phần tư sắc bên ngoài, nguyên bản ra thế. Bối cảnh, quang hoàn tất cả cũng không có, cùng ngươi khoảng cách càng là ngày đêm khác biệt. Nhưng có câu nói giấu ở trong lòng ta đã rất lâu rồi, nếu không nói chỉ sợ cũng vĩnh viễn không có cơ hội. Lâm Đậu Đậu, ta thích ngươi. Nếu như không phải Lý Yên Nhiên chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, chỉ sợ Lâm Huyền đã sớm bật cười, vậy mà lại có người cùng mình thổ lộ, thật sự là quá. Có ý tứ. Lý Yên Nhiên vẫn như cũ phối hợp nói ra, ta biết ngươi khả năng không được, nhưng đây đúng là chính ta trong lòng nói thật, nguyên bản ta cũng không tin, coi là đây không phải là thích, là đối ngươi hiếu kỳ. Nhưng khi ta hôm nay gặp được loại sự tình này thời điểm, trong đầu vậy mà đầu tiên đụng tới chính là ngươi dáng vẻ, mà khi ngươi xuất hiện một khắc này, ta liền đã biết ta thích ngươi, mà lại đã sâu tận xương tủy. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta chân chính đối ngươi tâm động hẳn là ngày đó ngươi tại võ đạo đại hội bên trên, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi bình tĩnh, tự tin, trầm ổn, kiêu ngạo người, mặc dù những đại gia tộc kia cái gọi là thanh niên tài tuấn từng cái biểu hiện rất thành thục, nhưng bọn hắn chẳng qua là dùng bề ngoài, năng lực, ăn nói chờ che giấu bọn hắn non nớt thôi. Ngươi khác biệt, tự tin của ngươi, chắc chắn là ngươi thực chất bên trong đồ vật. Ta lúc ấy vẫn cho là ngươi chỉ là một cái lăng đầu thanh thôi, làm ngươi đại phát thần uy liên sát ba tông sư thời điểm, ta mới biết được là ta sai rồi. Tự tin của ngươi, chắc chắn là bởi vì ngươi có cái thực lực, theo người khác ngươi là sâu kiến, theo ý của ngươi, bọn hắn sao lại không phải đâu. Nói thật, tại mãi mãi ta đưa ra muốn đem ta gả cho ngươi thời điểm, ta trong nội tâm là có một cỗ nhỏ mừng thầm. Bởi vì ta biết ngươi là một đầu ngay tại bay lên thần long, cái gọi là tông sư đối với người khác mà nói là một cái cao không thể chạm cảnh giới, hoặc là nói là cả đời đều không đạt được cảnh giới, đối với ngươi mà nói chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi. Gả cho ngươi, ta kiếm lợi lớn. Nói đến đây, Lý Yên Nhiên ngượng ngùng nở nụ cười, dừng một chút, chợt tiếp tục nói ra, mặc dù sự tình phía sau có chút ra ngoài ý định, mãi mãi ta cảnh giới võ đạo cũng phế đi, tổ tôn chúng ta ba người cũng bị đuổi ra khỏi Lý gia. Ngay từ đầu ta xác thực rất hận ngươi, nhưng là tại hai cái này nhiều tháng thời gian bên trong, ta suy nghĩ minh bạch, hết thảy tất cả đều là chúng ta gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Lâm Đầu Đầu, ngươi dẫn ta đi thôi, ta cũng không yêu cầu xa vời có thể làm ngươi chính quy lao bà, bởi vì ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng cho dù là làm ngươi tiểu thiếp, hay là một cái làm ấm giường nha hoàn, ta cũng nguyện ý, chỉ cần ta có thể đứng ở bên ngươi, nhìn xem ngươi từng bước một đi đến đỉnh phong, ta liền rất thỏa mãn. Mặt khác ta cũng không phải một cái bình hoa, ta tinh thông Anh ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật năm nước ngôn ngữ, ta còn là Anh quốc cảm bờ dịch đại học thạc sĩ sinh, tinh thông xí nghiệp quản lý, ta về sau có thể giúp ngươi xử lý một chút thế tục sự vụ, ngươi có thể chuyên tâm luyện võ, ta nấu cơm cũng ăn rất ngon, ta. Chờ Lý Yên Nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện Lâm Huyền không biết lúc nào không coi ở đây, gian phòng trống rỗng liền một mình nàng, gió đêm thông qua mở ra cửa sổ thổi vào, thổi lên nàng trên trán mái tóc, làm khô khỏe mắt nàng nước mắt nước đọng. Chương 186, đêm khuya chặn giết. Hải Châu, Duyệt Giang Tây Đường. Con đường này hơi có chút vắng vẻ, gần như cũng đều là thế kỷ trước thập niên 80-90 kiểu cũ nhà ở cư xá, có một loại cũ nát cảm giác, cùng cái này phồn hoa bến cảng thành thị không hợp nhau. Lúc này chính là buổi tối 8-9 giờ, Trình Vãn Tinh cùng Hoàng Lôi đi tại mở tối trên đường phố, hai người đều có chút ủ rũ, đối hai bên quầy đồ nướng gào to âm thanh, còn có mùi thịt. Cây thì là vị, hút khói vị một điểm phản ứng đều không có. Hoàng Lôi nhìn xem có chút thất thần Trình Vãn Tinh, trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn không rõ vì cái gì sư muội nhất định phải đi cật hồn đồn, còn nhất định phải đi nơi này ăn, nhưng là bất kể nói thế nào, sư muội chung quy là đồng ý rời đi Hải Châu. Hai người mang tâm sự riêng, lắc lắc cũng dung, chuyển đến một cái chỗ ngoặt, dừng bước. Đây là lúc trước Trình Vãn Tinh ngày đầu tiên đi vào Hải Châu lúc, Lâm Huyền cùng hắn cùng một chỗ ăn cái kia mì hoành thánh bày. Đồng thời còn bởi vậy trêu chọc thiết trưởng môn Phùng Biêu, kết quả cuối cùng sợ rằng cũng không nghĩ ra. A, đại gia đại mụ đâu? Lúc này cái này đầu phố, lanh lanh thanh thanh, không có bất kỳ ai, chỉ có trên mặt đất còn sót lại một chút màu trắng túi nhựa cùng nước rửa chén, trước kia tại cái này bày quẩy bán hàng đại gia đại mụ không biết đi đâu. Thậm chí nguyên bản phụ cận một cái rượu thuốc lá quẩy bán quà vặt cửa quấn cũng đóng lại, chỉ còn phía trên hộp đèn đen bóng, trên đó viết rượu thuốc lá thực phẩm phụ. Bốn phía tĩnh có chút đáng sợ. Chỉ còn hô hô phong thanh, còn có ven đường phòng hộ mang lên lục trồng cây lá tiếng xào xạc. Hoàng Lôi sắc mặt biến hóa cẩn thận dò xét bốn phía, nói, sư muội, đi mau, có chút không đúng. Thất hồn lạc phách Trình Vãn Tinh lúc này cũng phản ứng lại, vừa muốn nói gì, một trận dị thường rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, đạp đạp đạp, rất có cảm giác tiết ấu. Ba bóng người từ bọn hắn vừa rồi tới chỗ góc cua chậm rãi đi tới. Chờ thấy rõ bóng người thời điểm, Hoàng Lôi đột nhiên giật mình. Vội vàng đem Trình Vãn Tinh bảo hộ ở sau lưng. Ngô Thiết Quân. Trong ba người ở giữa nam tử kia, dáng người cường tráng, long hành hổ bộ, mắt lộ ra tinh quang, đương nhiên đó là thiết trưởng môn phó môn chủ Ngô Thiết Quân. Mà hắn bên cạnh thân kia hai cái hán tử, cũng là một thân điêu luyện khí tức, gương mặt hai bên huyệt thái dương có chút nâng lên, lộ ra ngoài tay đen nhánh tỏa sáng, như là kim loại. Hoàng Dạ Tông lúc giật mình, bất luận Tuần Thiết Quân, liền hai cái này hán tử đoán chừng đều đã thiết xa trưởng đại thành, tương đương với minh kình đỉnh phong cao thủ, so với mình đều mạnh hơn một cái đoạn ngắn vị. Chu Thiên Quân, ngươi muốn làm gì? Mặc dù trong lòng đã đoán được, nhưng là Hoàng Lôi vẫn là không nhịn được hỏi. Tuần Thiết Quân cười lạnh liên tục, nói, ta nguyên bản cho các ngươi cơ hội, nhưng là không nghĩ tới các ngươi như thế không thức thời, vậy cũng đừng trách ta. Buổi tối hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Bên cạnh hắn một cái tăng thể diện hắn tử, ánh mắt đặt ở Hoàng Lôi sau lưng Trình Vãn Tinh trên thân, trên dưới liếc nhìn, một mảnh lửa nóng, cười quỷ nói. Chu môn chủ, cái này nữ hoa dài như thế tuấn, giết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, không bằng giao cho ta hảo hảo hầu hạ nàng, hắc hắc. Chu Thiên Quân dừng lại, quan sát một chút Trình Vãn Tinh, cười nói, lão mã, ngươi ngược lại là sẽ thương hương tiếc ngọc, bất quá cái này nữ hoa phải chết. Đây là môn chủ ra lệnh. Được gọi là lão mã nam tử nghe được môn chủ hai chữ này về sau, lập tức dùng mình một cái, không dám lại nói cái gì. Tuần Thiết Quân nhìn lại tiếp tục nói ra, bất quá. Cho ngươi chơi thêm mấy ngày cũng có thể. Lão mã lập tức đại hỉ, nói ra, tạ ngô môn chủ. Một người hán tử khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thịt mỡ lắc một cái, lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, nói ra, ai, cái này không thể được à, ngô môn chủ, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Đem ta thôi chí tốt đem quên đi. Làm sao? Nếu không người nam kia thưởng cho ngươi. Thôi chí tốt chê cười nói, hắc hắc, cái kia nữ hoa ta cũng muốn chơi một chơi. Mắt thấy lao mã liền muốn mở miệng, nô thiết quân tranh thủ thời gian nói ra, đặt ở cái này nữ hoa cho các ngươi lưu lại 3 ngày, đến lúc đó muốn làm sao chơi chính là chuyện của các ngươi, mình thương lượng, hiện tại vẫn là làm chính sự quan trọng, tỉnh đêm dài lắm ngộng. Lao mã tuy có bất mãn, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Mà thôi chí tốt thì là một bộ được tiện nghi dáng vẻ. Cười không ngậm mồm vào được. Một bên Hoàng Lôi cùng Trình Vãn Tinh nghe được mấy người kia đối phương, đầu tiên là trong lòng lạnh một nửa, sau trực giác ngược lại một đoàn ngọn lửa tức giận tại rào rạt thiêu đốt. Hoàng Lôi mặt khí trứng hồng, gầm thét một tiếng, hôm nay ta liều mạng với các ngươi. Nói, thân hình ngay lập tức công đi lên. Muốn chết. Thôi Chí Kiệt mặt lạnh lẽo, gión mũi chân, hóa thành một đạo hắc ảnh. Hai thân ảnh giữa không trung đụng vào nhau, phịch một tiếng, vừa chạm liền tách ra, một thân ảnh lấy tốc độ nhanh bay trở về. Anh. Đạo thân ảnh này trực tiếp đánh tới cách đó không xa quầy bán quà vặt cửa cuốn, toàn bộ bằng sắt cửa cuốn hướng bên trong móc méo một cái hố to, bốn phía đã từ trên vách tường chóc ra xuống dưới, kém một chút liền muốn hoàn toàn đến rơi xuống. Bóng người lại bịch quẳng xuống đất. Sư ca. Tại bóng người bay ra thời điểm, Trình Vãn Tinh liền sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia bay đi bóng người chính là Hoàng Lôi. Hoàng Lôi nằm trên mặt đất, trực giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn lệch vị trí, một trận bốc lên. Cả người xương cốt giá đỡ đều muốn tản, mà bộ ngực mình vị trí càng là đau rát. Phúc! Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, văng lên đầy đất huyết châu, sau đó trực giác mình miệng bên trong mặn mặn, nhấp múa. Trên người hắn mặc dù đau nhức, nhưng là trong lòng đau hơn, mình thậm chí ngay cả người ta một chiêu đều không tiếp nổi, không bảo vệ được sư muội, chẳng phải là nói sư muội đêm nay liền muốn. Hắn cảm giác giờ phút này trong lòng của mình giống như có mấy vạn thanh đao tại đồng thời dao động, đau đến không muốn sống. Thôi chí tốt rơi xuống đất về sau, từng bước một chậm rãi hướng Hoàng Lôi đi tới, tiếng bước chân thật giống như hắc bạch vô thường câu hôn tác, cuốn ở Hoàng Lôi trên cổ, càng siết càng chặt. Hoàng Lôi muốn từ dưới đất dễ rủa đứng lên, lại bất đắc dĩ lại té xuống, lúc này miệng bên trong lộc cộc ra bên ngoài bước lên máu. Trình Vãn Tinh tranh thủ thời gian chạy tới, một cỗ lo âu và chân tay luôn cuống. Sư ca, ngươi thế nào? Sư ca, không có sao chứ, ngươi đừng dọa ta à? Ba người bọn họ trên mặt đều lộ ra nụ cười khinh thường, vừa rồi thôi chí tốt một trưởng kia trực tiếp làm vỡ nát Hoàng Lôi trái tim, bây giờ còn có một hơi liền rất không dễ dàng. Thôi chí tốt nhìn xem Trình Vãn Tinh lờ mờ bóng hình xinh đẹp, lập tức trong lòng một mảnh lửa nóng, không khỏi xoa một chút tay, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Mỹ nữ, sư ca chết không sao à, còn có ngươi thôi ca đâu, ngươi thôi ca nhất định có thể đem ngươi phục vụ thư thư phục phục, đến, để ngươi thôi ca hôn một cái. Ngươi đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây. Ta liền đến, ngươi có thể đem ta thế nào? Ha ha ha. Ta thế nhưng là thiên bảng thứ nhất rừng đầu đầu nữ nhân, ngươi nếu là dám đụng đến ta, cẩn thận hắn trở về đem ta giết. Nha, ngươi kiểu nói này, ta đến càng không thể chờ đợi, ta còn không có hưởng qua tông sư nữ nhân là hương vị đâu. Nô Thiết Quân cùng lão mã nhìn thấy một màn này, cười ha ha. Phi, cậu thí thiên bảng thứ nhất, họ Lâm đã sớm chết, cái này nữ nhân ngu ngốc không phải là bị sợ choáng váng đi. Ha ha ha. Nô Thiết Quân khỏe mắt mang theo ý cười, nhìn hùng hùng hổ hổ lão mã một chút, cười nói, lão mã, ngươi nếu lại không đi, cái này cải trắng coi như để lão thôi một người cho ủi. Lão mã kia con mắt quay tít một vòng, dâm đãng ánh mắt cùng biểu lộ nhìn một cái không sót gì, xoa xoa đôi bàn tay, cũng hướng Trình Vãn Tinh đi tới. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi mã ca ca cũng tới. Nô Thiết Quân sợ hai người này háo sát hỏng việc, nhắc nhở, hai người các ngươi chơi xong về sau nhớ kỹ xử lý, không muốn hỏng việc. Yên tâm đi, Nô môn chủ. Nô Thiết Quân lúc này mới lắc đầu, gánh vác lấy tay hướng nơi xa đi đến. Giờ phút này Trình Vãn Tinh trong lòng một mảnh tuyệt vọng, mặt lộ vẻ kinh hoàng, một mực lui về sau, cuối cùng nương đến trên tường, thật sự là không đường có thể lui. Mà ngã trên mặt đất còn lại cuối cùng một hơi Hoàng Lôi, miệng bên trong phát ra thanh âm ồ ồ, muốn đứng lên, phía sau cùng lộ tuyệt vọng, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt chảy xuống một hàng thanh lệ, xẹt qua gương mặt, nhỏ ở trên đất vết máu bên trên, nước mắt cùng máu xen lẫn trong cùng một chỗ. Trình Vãn Tinh giờ phút này trong đầu đống nhiên hiện lên Lâm Huyền dáng vẻ, nếu là ngươi còn sống thì tốt biết bao, tin tưởng bọn họ cũng không dám như thế đối ta. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Lúc này Trình Vãn Tinh chỉ có thể phát ra từng tiếng cảnh cáo, nhưng cái này cảnh cáo đối với hai người này tới nói, là cỡ nào bất lực cùng tái nhợt. Thôi Chí Tốt cười dâm lấy, hắc hắc, đừng hô, giữ lại chút khí lực đợi lát nữa lại hô. Lao Mã cũng là một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nhưng mà sau một khắc hắn trực giác trước mắt mình lóe lên ánh bạc, từ Thôi Chí Tốt cái cổ ra toát ra một đạo tơ máu, tư tư phún ra ngoài máu. Sau đó Thôi Tốt nhà viên kia mang theo cởi dâm đầu lâu, từ trên cổ chậm rãi trượt xuống, xoạch một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Vết cắt chỗ bóng loáng như cảnh, lập tức huyết dịch giống như là suối phun đồng dạng từ cái cổ ra phun ra, tung tóe Lao Mã một mặt. Lao Thôi, ngươi thế nào? Vừa đi không bao xa Ngô Thiết Quân, nghe được thanh âm, cảm thấy không đúng, lập tức quay người. Vừa vặn thấy được từ Thôi Chí Tốt đứt gãy chô cổ ra bên ngoài tư tư trào máu hình tượng. Sắc mặt hắn đại biến, cái này. Chương 187, ta hận ngươi. Thôi Chí Tốt đầu lâu rơi trên mặt đất, bộ kia cởi dâm còn treo ở trên mặt, cái cổ đứt gãy chỗ lộc cộc hướng trên mặt đất chảy nóng hổi máu tươi. Chỉ sợ hắn mình cũng không biết mình là thế nào chết. Thi thể của hắn vẫn như cũ đứng lặng không ngã, chô cổ tư tư phún ra ngoài lấy máu, thật giống như vòi nước hỏng. Có thể nói đến cũng kỳ quái. Cái này phun ra ngoài máu không hướng nơi khác đi, toàn phun lão mã trên thân. Lúc này lão mã từ đầu đến chân tất cả đều là sền sệt huyết dịch, còn mang theo mùi máu tươi, tăng thêm cái kia vẻ mặt sợ hãi, con mắt hạt châu đều nhanh tở lờ mở ra ngoài tới, sống sờ sờ phim kinh dị bên trong hình tượng. Hắn thời khắc này một đôi chân cũng run đến run đi, kém chút bị chính mình cũng cho run tan thành từng mảnh. Bị trong đêm gió lạnh thổi, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh buốc lên càng gấp hơn. Là người? Là quỷ? Nô Thiết Quân thật sự là không nghĩ tới, mình vừa đi chưa được mấy bước, vừa quay đầu lại, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng Thôi Chí Tốt vậy mà biến thành một cỗ thi thể không đầu. Trong lòng của hắn là vừa hãi vừa sợ. Là ai? Có thể trong thời gian ngắn như vậy thần không biết quỷ không hay tại mình tầm mắt giết chết Minh Kình đỉnh phong Thôi Chí Tốt, liền ngay cả mình đều không có cách nào làm được. Người này tuyệt đối là một cao thủ. Chỉ sợ không thua gì môn chủ. Là vị nào hảo hán đi ngang qua nơi đây? Tại hạ thiết trưởng môn Ngô Thiết Quân, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, xin hãy tha lỗi. Ngô Thiết Quân cả gan, cao giọng hô, con mắt còn hướng bốn phía dò xét. Vào thời khắc này, một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nam tử dáng người cao giáo, dung mạo dị thường tuấn mỹ, làn da óng ánh sáng long lanh, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức phiêu dật, mờ mịt xuất trần, như trên trời trích tiên một bên. Ngô Thiết Quân nheo mắt, nhìn xem nam tử trẻ tuổi này, làm sao cảm giác như thế nhìn quen mắt đâu. Mà khi Thôi Chí Tốt thi thể tách rời thời điểm, lúc đầu đã tuyệt vọng Trình Vãn Tinh đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hy vọng. Là hắn. Tuyệt đối là hắn. Mà khi cái này tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện thời điểm, mặc dù dung mạo khí chất như trước kia có chút cải biến, nhưng nàng vẫn là một chút liền nhận ra. Nàng một chút ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, khóc lên. Lâm Huyền nhìn xem này tấm tràng cảnh trong lòng cũng là không đành lòng, hắn rời đi Thanh Thành vốn là nghĩ về Kim Lăng. Nhưng là đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng Trình Vãn Tinh đi không từ giã, có chút thấy nấy, liền muốn trở về nhìn một chút, nhưng là không nghĩ tới vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Nhìn xem trên mặt đất Hoàng Lôi dần dần làm lạnh thi thể, còn có một bên khóc giống nước nở Trình Vãn Tinh, cái kia một trương dị thường tuấn mỹ trên mặt mang một tầng sương lạnh, càng thêm lãnh đạm. Không do dự, không có dừng lại. Một đạo ngân quang đâm rách hắc ám. Lao mã viên kia đầu lâu lập tức bay lên, nương theo hắn là, một vòi máu suối phun, phóng lên tận trời. Lạch cạch. Viên kia mang theo vẻ mặt sợ hãi đầu lâu rơi trên mặt đất, còn lăn lông lốc mấy lần, cùng lúc đó, từ hắn thi thể chỗ cổ phun ra ngoài máu cũng rầm rầm rơi trên mặt đất. Lần này đoán chừng hắn vẫn chưa hiểu mình rốt cuộc là thế nào chết. Cách đó không xa Ngô Thiết Quân trong lòng càng là giật mình, dù là hắn kiến thức rộng rãi, nhãn lực lao đạo, nhưng hắn vẫn là không thấy rõ ràng đạo ngân quang kia đến cùng là cái gì. Tốc độ quá nhanh. Chẳng lẽ là cái gì độc môn ám khí? Hắn suy nghĩ một chút, chỉ sợ đối mặt mình đạo ngân quang này, cũng là bị một chiêu miểu sát phần. Đương Lâm Huyền ánh mắt quét tới thời điểm, Ngô Thiết Quân cảm giác mình tựa như là tiến vào một cái trong kẽ nước băng tuyết, lạnh leo thấu xương. Hiểu lầm, vị tiểu ca này, vừa rồi tất cả đều là hiểu lầm. Không biết ngài cao tính đại danh, chúng ta thiết trưởng môn giống như không có cái gì chỗ đắc tội ngài a. Lâm Huyền lạnh lùng nói ra, các ngươi mới vừa rồi còn nói ta chết đi, làm sao bây giờ lại không biết ta rồi. Ngô Thiết Quân lập tức như rơi xuống vực sâu, không thể tin được, hàm răng run lên nói, ngài là Lâm Tông Sư. Chờ hắn lại cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện trước mắt nam tử trẻ tuổi bộ mặt hình dáng cùng mình trong ấn tượng Lâm Đậu Đậu giống nhau như lúc, chính là khí chất trên người có biến hóa rất lớn, để hắn một chút không có nhận ra. Lâm Tông Sư, ngài nghe ta giải thích, sự tình không phải ngài nghĩ như vậy. Lâm Huyền không để ý tới, rồi ra tay phải của mình. Nô Thiết Quân lập tức cảm giác trên người có một cỗ to lớn hấp lực, có thể so với chính mình lúc trước tại Bắc Mỹ gặp phải vòi rồng, tựa như thiên địa chi lực, căn bản không phải nhân lực có thể chống cự. Hắn một chút liền bay tới, một cái đầu bị Lâm Huyền chộp trong tay. Lâm Tông Sư, xin ngài tha ta một mạng, ngài muốn biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi. Nô Thiết Quân trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Không cần, chính ta sẽ tra. Nô Thiết Quân còn chưa hiểu Lâm Huyền ý tứ, chỉ cảm thấy mình não hải giống như đột nhiên chui vào một cỗ đồ vật, lập tức đầu đau muốn nức, thống khổ không thôi. Siêu hồn thuật. Tại Lâm Huyền đột phá đến luyện khí tầng 4, tu ra thần thức hoặc là nói là thần niệm, liền có thể thi triển siêu hồn thuật, trực tiếp thần thức xâm nhập vào bộ não người khác, biết não hải ký ức hết thảy, cho dù là chính hắn đều quên, Lâm Huyền cũng có thể lật ra tới. Đương nhiên, pháp thuật này cũng không phải có thể lạm dụng, bị người thi pháp tinh thần lực nhất định phải so với mình yếu, nếu không sẽ lọt vào phản vệ. Mà lại siêu hồn về sau, bị người thi pháp não hải sẽ không nhất định trình độ nhận hủy hoại, kẻ nhẹ khả năng chỉ là sẽ quên một vài thứ, kẻ nặng có thể sẽ trực tiếp biến thành một kẻ ngu ngốc, thậm chí trực tiếp không chịu nổi mà chết. Đối Ngô Thiết Quân loại người này dùng, loại pháp thuật này vừa lúc bất quá, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Thần thức xâm nhập vào Ngô Thiết Quân não hải, đem hắn cả đời này ký ức đều cho lật ra mấy lần, hiểu rõ sự tình trải qua, cũng biết mình bế quan mấy tháng nay đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai võ đạo giới người đều cho là mình chết. Xem ra Lý Gia giấu giếm mình làm không ít chuyện a. Lâm Huyền lập tức liền hiểu Lý Gia đánh tính toán nhỏ nhặt, không khỏi hư lạnh một tiếng, xem ra bọn hắn vẫn là không có đương tốt một con chó giác ngộ a. Mà giờ khắc này Ngô Thiết Quân trên mặt lộ ra mấy phần biểu tình si ngốc, khóe miệng nước bọt đều chảy ra, xem ra vừa rồi siêu hồn thuật đem hắn não hải phá hủy không ít, biến thành một cái si ngốc. Bất quá, đây là chưa đủ. Thần trí của hắn hóa thành sắc bén lưỡi đao. Tại Ngô Thiết Quân trong đầu xoắn một phát, triệt để hủy diệt linh trí của hắn. Ngô Thiết Quân lập tức nghiêng đầu một cái, đoạn khí. Bình một tiếng, Ngô Thiết Quân thi thể đập xuống đất, văng lên một chỗ bụi đất, giống một đầu giống như chó chết. Yên tĩnh góc đường chỉ còn Trình Vãn Tinh tiếng khóc, thê thê thảm thảm ưu tư, được không bi thiết. Lâm Huyền đi đến Trình Vãn Tinh bên người, nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trình Vãn Tinh không biết nghĩ tới điều gì, phủi đất một chút nảy lên khỏi mặt đất, bắt lấy Lâm Huyền bả vai, trên mặt còn mang theo nước mắt. Nước nở nói, ngươi nhanh mau cứu ta sư huynh, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, ta van cầu ngươi. Lâm Huyền lắc đầu, nói, quá muộn. Nếu như Hoàng Lôi còn có một hơi, hắn cũng có thể đem hắn cứu trở về, nhưng bây giờ hắn đã là một bộ thi thể lạnh băng, trừ phi có thể đưa tới hồn phách của hắn, mượn xác hoàn hồn. Nhưng hồn phách một đạo huyền diệu dị thường, trừ phi hắn có thể đột phá đến trúc cơ kỳ mới có thể miễn cưỡng co nắm chắc, hiện tại hắn thật là không thể ra sức. Nghe Lâm Huyền, Trình Vãn Tinh thân thể chấn động. Sắc mặt trắng bệnh, tay từ Lâm Huyền trên thân trượt xuống, không biết nghĩ tới điều gì, chỉ vào Lâm Huyền hô. Đều là ngươi. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không chạy đến nơi đây đến, chúng ta có thể hay không có thể chúng bọn hắn mai phục. Nếu không phải ngươi truyền tới tử vong tin tức, bọn hắn cũng sẽ không động thủ. Nếu là ngươi sớm đến một điểm, sư ca ta sẽ không phải chết. Là ngươi giết chết sư ca ta. Là ngươi. Là ngươi. Là ngươi. Đều khóc xong về sau. Trình Vãn Tinh ngồi xổm xuống, nhìn xem trên mặt đất sớm đã cứng ngắc Hoàng Lôi thi thể, lại lần nữa lệ như suối trào, khóc lên. Không biết qua bao lâu, Trình Vãn Tinh xoa xoa nước mắt trên mặt, đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện Lâm Huyền đã không thấy, mà vừa rồi kia ba bộ thi thể cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Gió đêm đánh vào trên mặt nàng, sinh lạnh đau, tựa như là đao đồng dạng. Thanh lương ánh trăng khuynh tả tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, để mặt của nàng lộ ra càng thêm băng lãnh. Lâm Đậu Đậu, ta hận ngươi. Không biết qua bao lâu, đông nhiên vang lên một câu âm lệ mà tràn ngập hàn khí, đâm rách mảnh này yên tĩnh mà trầm mặc đêm. Chương 188, Nguyệt Hắc Phong Cao giết người đêm. Hải Châu thành Tây khu một tòa chiếm diện tích gần mẫu tứ hợp viện, đại môn màu đỏ loét bên trên treo một khối biển, trên đó viết bốn chữ, Thần Uy Võ Quán. Lúc này chính phòng bên trong, một cái 60 tuổi khoảng chừng sốc vác lão giả, đại mã kim đao ngồi ở chủ vị, cầm lên trên bàn bát tiên sứ men xanh trung trà, thổi thổi nhiệt khí, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Hắn trái hạ thủ một cái tuổi trẻ nam tử, nhìn hắn một cái, trên mặt vui mừng, nói ra, cha, lần này cuối cùng đem thiết chỉ một mạch giải quyết rơi mất. Lão giả nhẹ gật đầu, rất là vui mừng, nói, một đời trước người tâm nguyện rốt cục để cho ta cho thực hiện. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn lại rất cảm khái nói ra, thiết chỉ thiết trưởng bản một nhà, không nghĩ tới trăm năm trước thiết chỉ một mạch ra một thiên tài, tuổi vừa mới 40, đã ám kình đại thành, tại võ đạo giới xông ra to lớn danh hào, bởi vì cùng ngay lúc đó trưởng môn chí hướng không hợp, từ đó độc lập ra ngoài. Từ đó trở đi, ta thiết trưởng môn liền phát hạ tâm nguyện, nhất định phải đem thiết chỉ một mạch diệt đi. Quanh đi quẩn lại trên trăm năm thời gian trôi qua, mắt thấy thiết chỉ một mạch liền muốn đoạn tuyệt, không nghĩ tới vậy mà đụng tới cái Lâm Đậu Đậu, bất quá, cuối cùng xem ra lão thiên vẫn là đứng tại ta bên này. Nói chuyện hai người này chính là đương nhiệm thiết trưởng môn môn chủ Tuần Định Quân, cùng hắn nhi tử Chu Dương. Bọn hắn bằng vào tòa này Thần Uy Võ Quán, giáo sư học viên, kết giao quan to hiển quý, xông ra lớn như vậy tên tuổi, mặc dù so ra kém Long Gia bực này võ đạo thế gia, nhưng ở Hải Châu Thành cũng tính được là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Chu Dương nghe được Lâm Đậu Đậu ba chữ này, chẳng biết tại sao, đáy lòng không hiểu không thoải mái, giống như là một cây gai đồng dạng. Cái này cũng khó trách, Lâm Huyền Tài nhược quan chi niên, liền đã là võ đạo tông sư, thiên bảng thứ nhất, vang danh thiên hạ, mà hắn ba mươi mấy người, cũng mới khó khăn lắm đột phá đến ám kình cấp độ, tại võ đạo giới bên trong càng là thanh danh không hiển hách. Hắn làm sao có thể không ghen ghét, không đỏ mắt, thế nhân đều ghen tị. Chỉ sợ không chỉ có là hắn, chỉ sợ toàn võ đạo giới giả, trung niên, trẻ võ giả đều đang ghen tị Lâm Huyền. Nếu như Lâm Huyền chết tin tức không có truyền tới, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ là phía sau nói thầm một chút, phát một câu bực tức. Nhưng khi Lâm Huyền chết tin tức truyền đến lỗ tai hắn bên trong thời điểm, mỗi một người bọn hắn cảm giác giống như là tiết trời đầu hạ ăn kem ly, từ trong ra ngoài thoải mái. Cùng lúc đó, các loại tin đồn cũng liền ra. Hừ, ta nhìn cái này Lâm Đậu Đậu cũng không có gì. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, cũng dám chạy đến Lý gia đi nháo sự, cuối cùng đáng đời hắn chết không toàn thây. Tuần Định Quân cũng có thể lý giải con trai mình tiểu tâm tư, âm thầm thở dài. Đúng rồi, ngươi nhị thúc bọn hắn cũng nên trở về, ngươi đi bên ngoài đón lấy hạ. Chu Dương còn muốn phát tiết vài câu, nhưng là nghe được phụ thân phân phó, đành phải đem lời lại nuốt xuống. Rõ. Gió đêm gợi lên, thổi lên trên mặt đất cây ngô đồng lá rụng, phát ra sàn sạt thanh âm. Tại cái này ban đêm yên tĩnh nghe có chút làm người ta sợ hãi. Lâm Huyền nhìn trước mắt màu đỏ thám đại môn, còn có trên cửa treo ở Thần Uy Võ Quán bảng hiệu, nhấc chân lên, dẫm lên bậc thang, từng bước một đi đến. Nơi này hẳn là Tuần Thiết Quân trong đầu thiết trưởng môn nơi ở. Hắn vừa đi lên bậc cấp, chỉ nghe kít một tiếng, một đạo ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua khe cửa bắn ra, tia sáng càng lúc càng lớn, cửa mở ra. Chu Dương mở cửa xem xét, chỉ thấy ngoài cửa bên cạnh đứng một cái tuấn tú tuổi trẻ nam tử. Ở trong đầu hắn hiện hiện ý nghĩ đầu tiên, lại là hắn giải thật là tốt nhìn a. Trên đời lại có như thế đẹp mắt người. Tựa như là từ họa bên trong đi ra người tới vật. Người là ai? Đến ta. Lời còn chưa nói hết, hắn chỉ cảm thấy trên trán mình lạnh lạnh, giống như là có một giọt nước đặt ở chỗ đó. Chật, hắn liền không có ý thức, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể vừa vặn kẹt tại cao cao ngưỡng cửa mặt. Chỗ mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ, bắt đầu hướng ra phía ngoài bước lên máu. Nhuộm đỏ hắn mặt. Tại hắn mở cửa một khắc này, nhìn thấy lần đầu tiên, Lâm Huyền liền biết hắn là Tuần Thiết Quân chất tử, cũng là thiết trưởng môn môn chủ Tuần Định Quân nhi tử. Thông qua Tuần Thiết Quân ký ức, Lâm Huyền biết hắn vị này chất tử bình thường cũng không có bất làm ý thế hiếp người sự tình, thậm chí còn đã từng cưỡng gian qua một cái nữ sinh viên, cuối cùng dùng tiền cho giải quyết. Loại người này chết chưa hết tội. Mặt khác, từ khi hắn đi vào võ đạo giới, cầm lấy đao ngày đó, nên có bị người giết chết giác ngộ. Lâm Huyền bước qua cánh cửa, tiến vào tòa này bên trong tứ hợp viện. Mà tại sau lưng của hắn nằm trên mặt đất Chu Dương thi thể, đột nhiên từ trong thân thể tuôn ra ngọn lửa u lam, tản mát ra băng lãnh khí tức, trong chớp mắt, liền đem hắn đốt ngay cả cặn bã cũng không có. Cùng lúc đó, kít một tiếng, kia hai phiến đại môn mình vậy mà bắt giam, ầm một tiếng, chốt cửa mình cắm tốt. Gió đêm thổi qua, hô hô rung động, thổi trên cửa chính hai con giả cổ đèn lồng lúc gần lúc hiện, liền phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Tại chính phòng ngồi ở chủ vị Tuần Định Quân tâm tình chưa hề không tưởng tượng hiện tại tốt như vậy, toàn thân thông thấu thư sướng, thậm chí cũng bắt đầu không tự chủ ngâm nga điệu hát dân gian. Tay hắn nâng lên đến trên bàn bát tiên sứ men xanh trung trà, nghe trà nồng đậm hương, nhẹ nhàng thổi hai cái, liền muốn uống vào, nhưng đột nhiên sắc mặt biến hóa, cảm thấy có chút không đúng. Chung quanh quá an tĩnh, tĩnh có chút đáng sợ. Hắn đem trung trà đặt ở trên bàn bát tiên, ẩn ẩn làm ra để phòng hình, một đôi tản ra tinh quang con mắt đánh giá chung quanh, ngoài miệng lại cao giọng hô, là cái nào đường anh hùng đi ngang qua ta thiết trưởng môn, còn xin ra gặp một lần, nếu có cái chiêu gì đợi không chu toàn địa phương, còn xin đảm đương. Không ai đáp lại hắn, phảng phất căn bản cũng không có người đồng dạng. Chung quanh vẫn như cũ tĩnh đáng sợ, tĩnh để cho người ta trong lòng run sợ. Đúng lúc này, một đạo dị thường rõ ràng tiếng bước chân phá vỡ yên tĩnh bầu không khí. Đập, đập, đập. Một cái vóc người cao giáo, dị thường tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại cửa ra vào, xuất hiện tại Tuần Thiết Quân giữa tầm mắt. Tại nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm, Tuần Thiết Quân đồng dạng trong đầu dâng lên một cỗ suy nghĩ, trên đời vì sao lại có tốt như vậy nhìn người. Chợt hắn kịp phản ứng, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, người trẻ tuổi này có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cửa ra vào, mình không có một chút phát giác, nói rõ nam tử trước mắt tuyệt đối là một cái không thua gì mình cao thủ, hoặc là nói là một cái giỏi về ẩn nấp thân ảnh người. Các hạ là ai, vì sao đến ta Thần Uy Võ Quán? Lâm Huyền mang trên mặt ngoạn vị tiếu dung, nói, ta mới rời khỏi hơn 2 tháng, Chu môn chủ liền không biết ta sao. Ngươi là? Tuần Thiết Quân nheo mắt, trong lòng trầm xuống. Nhìn trước mắt có chút quen thuộc khuôn mặt, con ngươi đột nhiên phóng đại. Là ngươi. Xem ra Chu môn chủ nhớ lại ta đến rồi. Lâm Huyền cười nhạt một chút. Tuần Định Quân một trái tim như rơi xuống vực sâu, hắn không nghĩ tới Lâm Huyền còn sống. Đối với hắn loại này lao giang hồ tới nói, một chút liền hiểu. Lý ra làm hại ta a. Hắn biết Lâm Huyền sẽ không tha cho hắn, cho nên hắn không có mở miệng cầu xin tha thứ, ngược lại chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Hắn vừa dọn xong tư thế. Sớm đã đại thành thiết sa trưởng tản ra ngọc thạch quang mang, như giống như mạng nhện ngân quang hiện lên, tản ra sâm nghiêm phong lợi khí tức. Tuần Định Quân toàn thân trên dưới toát ra một đạo tơ máu, tư tư phún ra ngoài máu, sau một khắc, Tuần Định Quân thân thể ẩm vàng sụp đổ, biến thành một đống khối thịt, rơi xuống trên mặt đất. Màu trắng mỡ khối thịt, tàn toái xương cặn bã, phối thêm trướng mắt huyết dịch, hỗn hợp lại cùng nhau. Lâm Huyền quay người rời đi, đi ra khỏi cửa, nhìn xem bầu trời đen nhánh, còn có trong viện chập chờn nhánh cây. Mặt lộ vẻ nụ cười thản nhiên. Khí trời tối nay coi như không tệ. Một đạo độn quang dựng lên, xé rách bóng tối của màn đêm, hướng nơi xa bay đi. Mà rơi vào trên đất khối thịt xương cặn bã huyết dịch dần dần hắc hóa, thật giống như có lửa tại nướng, hoàn toàn thành than, cuối cùng bị gió thổi qua, hóa thành điểm điểm cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Chương 189, dẫn ngươi đi giết người. Đêm lạnh như nước. Hải Châu Kim Mậu cao ốc 83 tầng kim bướm quảng cáo truyền thông công ty. Lúc này sớm đã đến xuống ban thời điểm, nhưng khung làm việc vẫn như cũ đèn sáng, có một thon thả nữ tử ngồi trước máy vi tính, tại sửa chữa lấy văn án. Một cái gương mặt gầy gò hóa thành tinh xảo đạm trang, mặc hợp thể nữ sĩ màu đen tiểu tây phục nữ tử dẫm lên giày cao gót, cộc cộc cộc, phát ra tiếng vang lanh lảnh, từ quản lý văn phòng đi tới. Nhìn thấy tại khung làm việc đổi bản thảo nữ tử, khoe miệng nàng có chút bên trên thiết, lộ ra một tia khinh thường ý cười. Đường Nguyệt Như, ngày mai khoa nhanh chóng công ty lão bản liền muốn đến công ty chúng ta, ngươi hôm nay ban đêm nhất định phải đem quảng cáo phương án đổi ra. Nếu là ra một điểm sai lầm, cẩn thận ta để cho người ta sự tình bộ đem người cho mở. Nữ tử tranh chua mà không mang theo một điểm nhân tình vị. Đường Nguyệt Như lúc đầu đang chuyên tâm đổi văn án, đột nhiên nghe được lớn tiếng như thế, bị giật nảy mình, chậm một hồi, mới phản ứng được. Tiên quản lý, ngươi hôm nay buổi chiều mới đối với ta nói, này thời gian quá ngắn, ta chỉ sợ. Tiên quản lý hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi trước kia thế nhưng là Long Thị tập đoàn tổng giám đốc, chỉ là một phần quảng cáo sáng y đối với ngươi mà nói, một đêm thời gian hẳn là dư xài đi. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Ngươi thật đúng là cho là ngươi vẫn là Long Thị tập đoàn tổng giám đốc, mỹ nữ CEO à. Ta chiêu ngươi tiến đến là để ngươi làm việc, không phải ăn cơm khô, ngươi nếu là không làm được, ngày mai liền thu thập đồ vật đi tài vụ tính tiền rời đi. Thật là... Cuối cùng Đường Nguyệt Như chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, là, tiền quản lý, ta nhất định vào ngày mai buổi sáng trước đem phương án làm được. Tiền quản lý hừ lạnh một tiếng, liếc mắt, dẫm lên giày cao gót, lắc lắc cái mông nhỏ, đi. Cắt, cái gì cẩu thí tổng giám đốc, còn không phải trên tay ta cùng con chó đồng dạng. Trước khi đi, nàng còn cố ý liếc câu nói tiếp theo, cũng không có tận lực hạ giọng, phảng phất chính là muốn cho Đường Nguyệt Như nghe đến. Đường Nguyệt Như thân thể mềm mại một trận, dừng lại một lát, tiếp tục viết lên văn án tới. Chờ tiên quản lý tiếng bước chân triệt để đi xa về sau, nàng hướng ra ngoài bên cạnh liếc qua, cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại. Bíp một tiếng, điện thoại tiếp thông. Truyền đến một trận mãi thanh mãi khí lời nói, trong lời nói còn mang theo rõ ràng bối rối cùng sợ hãi. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Gian phòng thật hắc, Niếp Niếp thật là sợ. Đường Nguyệt Như mũi chua chua, kém chút khóc lên. Niếp Niếp, ngoan, không sợ, mụ mụ tại tăng ca, một hồi mới có thể trở về. Ngươi trước tiên đem buổi sáng mụ mụ mua bánh mì ăn. Ừm, Niếp Niếp ngoan ngoãn, sẽ không để cho mụ mụ lo lắng. Đây là một cái rất hiểu chuyện tiểu nữ hài. Tốt, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Mụ mụ một hồi liền trở lại. Cúp điện thoại về sau, Đường Nguyệt Như tâm bên trong càng không phải là một cái tư vị, vành mắt hồng hồng, nước mắt lạch cạch nhỏ ở màu trắng trên mặt bàn. Đột nhiên có một đôi tay đặt ở trên vai của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Đường Nguyệt Như đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình phía sau không biết lúc nào đứng một người nam tử. Sao ngươi lại tới đây? Đường Nguyệt Như tranh thủ thời gian dùng tay đem mặt bên trên vệt nước mắt lau đi. Đỗ Văn nhìn trước mắt yếu đuối mà kiên cường nữ nhân, rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, vì nàng che gió che mưa, nhưng hắn cuối cùng chỉ là cứng đờ nở nụ cười. Ta đoán ngươi còn không có tan tầm, liền lên tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện mang cho ngươi điểm ăn khuya. Nói, hắn cầm trên tay sách đổ vật bỏ lên bàn, một chén tản ra mùi thơm trân châu trà sữa. Còn có một hộp donut. Tạ ơn. Đỗ Văn nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn thấy trước mắt trước máy vi tính văn kiện, nói ra, ngươi ăn trước, ta giúp ngươi nhìn xem. Cũng không đợi Đường Nguyệt Như trả lời, Đỗ Văn trực tiếp ngồi ở trước máy vi tính, bắt đầu giúp đỡ sửa chữa văn án. Đối với hắn thế giới này top 500 xí nghiệp Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc tới nói, sửa chữa một phần quảng cáo sáng y đơn giản không nên quá đơn giản. Đường Nguyệt Như cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, Đỗ Văn tâm tư nàng làm sao không biết. Nhưng là, hai người bận đến 3 giờ sáng tả hữu, cuối cùng đem phần này quảng cáo sáng ý cho làm xong. Đem văn kiện khảo tại USB, đóng lại máy tính, thu thập xong đồ vật, hai người liền rời đi công ty. Theo thang máy từng tầng hướng xuống, Đỗ Văn càng khẩn trương, tay nắm thật chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, dù là tại vài trăm người trước mặt diễn thuyết hắn cũng sẽ không như thế khẩn trương. Nguyệt Như, ta, ngươi không cần nói, không thể nào. Đường Nguyệt Như đương nhiên biết Đỗ Văn muốn nói gì, trực tiếp đem lời cho phá hỏng. Nguyệt Như, hai tháng này đến, ta là hạng người gì ngươi cũng hẳn là biết. Ta sẽ đối với mẹ con các ngươi tốt, cho ta một cái cơ hội, một cái chiếu cố cơ hội của ngươi, một cái vì ngươi che gió che mưa cơ hội. Ngươi biết ta nhìn thấy ngươi tại như thế một cái phá công ty làm bậy ra có bao nhiêu đau lòng sao. Ngươi không thuộc về nơi này, ngươi hẳn là có rộng lớn hơn sân khấu cùng không gian, nơi đó mới là ngươi tài hòa thi triển địa phương. Đường Nguyệt Như cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, ngươi không hiểu. Ta không hiểu. Ta hắn còn muốn nói điều gì, đinh một tiếng, cửa thang máy mở, Đường Nguyệt Như trực tiếp đi ra ngoài. Đi ra kim mậu cao úc, nhìn trước mắt như nước chảy nói tiếp, từng chiếc ô tô gào thét mà qua, Đường Nguyệt Như mới nhớ tới, chuyến xe cuối tựa như là 12 điểm, lúc này sớm đã không có xe buýt, nếu như đón xe, nàng lại có chút không nỡ. Ngươi đi đâu, ta đưa ngươi, ta xe liền dừng ở kia. Đỗ Văn lấy ra chìa khóa xe, chỉ vào cách đó không xa một cỗ màu đen cạ đi lạc khải lôi đức. Không cần, ta đánh cái xe là được rồi. Đường Nguyệt Như kiên quyết lắc đầu. Đỗ Văn còn muốn nói điều gì, đã thấy Đường Nguyệt Như trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn phía sau nơi nào đó, lập tức trong mắt nàng lần nữa cuồn cuộn ra nước mắt. Đỗ Văn quay người, thuận Đường Nguyệt Như ánh mắt, thấy được cách đó không xa dưới đèn đường đứng một cái tuổi trẻ nam tử, không đợi hắn kịp phản ứng. Chỉ gặp Đường Nguyệt Như dẫm lên giày cao gót chạy vội tới, ôm chặt lấy nam tử kia. Đỗ Văn nheo mắt, con ngươi co rụt lại, cảm giác mình phảng phất bị sét đánh, không thể tin được. Lâm Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Nguyệt Như bả vai, nói khẽ, những ngày này ngươi chịu ủy khuất. Hắn đã từ tuần thiết quân trong trí nhớ biết long ra chuyện phát sinh. Đường Nguyệt Như không nói lời nào, chỉ là ôm thật chặt Lâm Huyền, hận không thể đem mình tan đến Lâm Huyền thể nội, làm càn mà khoa trương khóc lớn tiếng khóc, lệ như suối trào. Đang điên cuồng phát tiết mình hai tháng này đến nhận ủy khuất. Đỗ Văn dù sao cũng là thế giới top 500 đại Trung Hoa khu tổng giám đốc, trong chớp mắt liền trầm lại, bất quá hắn không cam tâm, hắn muốn lên đi hỏi một chút nam tử này là ai. Liền xem như thua cũng muốn thua một cái rõ ràng. Hắn cũng không tin trước mắt nam tử này lại so với mình ưu tú, hắn muốn chứng minh Đường Nguyệt Như lựa chọn là sai lầm, mình mới là thích hợp nhất nàng người kia. Hắn mặt trầm như nước, hướng phía ôm nhau đôi nam nữ này đi đến. Nhưng đột nhiên một đạo chướng mắt ánh sáng nhấp nhoáng, hắn bỗng nhiên dùng để tay ở trước mắt, chặn tia sáng. Nhưng chờ hắn mở mắt ra thời điểm, trước mắt đâu còn có bóng người, vừa rồi đứng ở nơi đó Đường Nguyệt Như cùng nam tử kia biến mất không thấy gì nữa. Cái này, hắn bốn phía nhìn lại, nhưng Thủy Chung không có phát hiện bóng người. Cuối cùng, hắn chỉ coi là mình hoa mắt, mở ra mình cả đi lạc hầm hực rời đi. Đường Nguyệt Như, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đường Nguyệt Như nhìn xem phía dưới như hộp diêm lớn nhỏ công trình kiến trúc, con kiến cỗ xe, nghe bên thai gào thét mà qua phong thanh, một mặt khó có thể tin. Chúng ta đây là tại trên trời. Nàng ôm chặt Lâm Huyền, dẫm tại rộng lượng sống kiếm bên trên, một cử động cũng không dám, sợ mình rơi xuống, bất quá vẫn là có thể nhìn ra trong nội tâm nàng kích động lớn hơn sợ hãi. Từ đầu đến cuối nàng cũng không tin Lâm Huyền sẽ chết, bởi vì từ nàng nhìn thấy Lâm Huyền lần đầu tiên thời điểm, liền biết trước mắt nam tử này là thần, người là không cách nào có thể đánh bại thần, thần chỉ có mình có thể đánh bại chính mình. Lâm Huyền nhất tay ôm lấy Đường Nguyệt Như vòng eo mảnh khảnh, một tay bóp lấy kiếm quyết, khống chế Long Tuyển kiếm phương hướng. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đường Nguyệt Như nhìn xem Lâm Huyền kia dị thường tuấn mỹ bên mặt, ánh mắt bên trong có chút si mê. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, dẫn ngươi đi giết người. Chương 190, mỹ nhân cùng máu. Hoàng gia hẹn tờ tài mẹn cờ tờ vở đế vương toa. Sống động âm nhạc, ngọn đèn hôn ám, còn có từng cái điên cuồng nam nữ trẻ tuổi, trần trụi thân thể, điên cuồng làm lấy không thể miêu tả sự tình. Bốn phía tán lạc các loại quý báo rượu loại bình, cái gì so, Louis 16, dĩ mỹ Martin các loại gây mũi mùi rượu đan vào một chỗ. Có người tại giao hợp, có người tại theo âm nhạc điên cuồng ngỡ nẻo thân thể, nơi này tràn đầy dâm. Loạn khí tức. Một người dáng dấp anh tuấn nam tử trẻ tuổi đem một cái vóc người thon thả thanh tú nữ tử đè xuống ghế salon, anh em. Cho dù là trong phòng có người tiến đến, những người này cũng không có phát hiện, tiếp tục đắm chìm trong mình thế giới cực lạc bên trong. Thẳng đến hai cái trần trụi thân thể đang múa may tuổi trẻ nam nữ kêu lên sợ hãi. Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến đến, mau cút ra ngoài. Nguyên bản xa vào tại dục vọng thế giới tuổi trẻ nam nữ nhao nhao kịp phản ứng, bất quá từng cái sắc mặt như thường, một chút cũng bối rối, cũng không che lấp thân thể của mình. Những cái kia nam tử đều là một chút xem kỹ cùng ánh mắt cảnh giác, mà cô gái trẻ tuổi nhìn thấy không biết cái gì xuất hiện tại trong bao xương nam tử lúc, từng cái nhao nhao tán thưởng không thôi. Ngươi nhìn hắn rất đẹp trai a, làn da giống ngọc, so với chúng ta làn da đều tốt. Thật ài, trên thế giới lại có dài đẹp mắt như vậy nam nhân. Không được, ta chịu không được. Một người xinh đẹp nữ tử đẩy ra trên người nàng nam tử, trần trụi thân thể, cắn môi, từng bước một đi đến Lâm Huyền trước mặt, cố ý thở ra một hơi, nói ra, xoái ca, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Cái khác 4-5 cái nữ sinh cũng nhao nhao chạy đến Lâm Huyền trước người, tùy ý biểu hiện các nàng kia thanh xuân mà gợi cảm dáng người. Tại Lâm Huyền trên thân cọ qua cọ lại. Lan đi. Lâm Huyền âm thầm dùng sức, đem những này nữ nhân nhào nhào bắn ra, ngã xuống đất, kêu đau đớn. Những cái kia thanh niên từng cái mặt lộ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Đúng lúc này, nhất nơi hẻo lánh bên trong cái kia xuất khí nam thanh niên từ một bộ thon thả trên người nằm, nhìn thấy Lâm Huyền bên cạnh Đường Nguyệt Như, nheo mắt, lộ mang nói. Nha, đây không phải ta mẹ hai a? Làm sao? Ngươi cũng nghĩ qua đi theo chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi. Lúc này Đường Nguyệt Như đem đầu chôn ở Lâm Huyền sau lưng, căn bản không nhìn những này nam nữ một chút, bất quá nghe nói như thế, đôi mi thanh tú cau lại, treo tức giận. Lâm Huyền ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử này, nói, ngươi là người của Long Gia A. Không sai, thế nào huynh đệ, có vấn đề gì? Không có vấn đề gì. Nói, Lâm Huyền thần niệm hóa đao, trực tiếp đâm vào nam tử náo hải, thuận thế xoắn một phát. Đọc truyện tại, đang chuẩn bị đối Lâm Huyền xuất thủ cái này nam thanh niên, bình một tiếng. Cắm đến khay trà bằng thủy tinh bên trên, đem phía trên chai rượu, mâm đựng trái cây xúc sắc xui xẻo hoa kéo làm một chỗ, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình si ngốc, nước bọt thuận khỏe miệng nhỏ ở trên mặt đất. A, giết người. Nguyên bản còn đắm chìm trong thịnh yến bên trong nam nữ từng cái phát ra kêu sợ hãi, dựa vào góc tường, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Huyền hai người. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, ngươi là người thứ nhất. Nói xong, một đạo ngân quang hiện lên, hai người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại lắc lư phương diện. Còn sót lại nam nữ nhìn xem tại trên bàn trà một bộ si ngốc nam tử, còn cần răng gặm chai rượu, từng cái hai mặt nhìn nhau, liền y phục đều không để ý tới mặc, kinh hoàng từ bao xương chạy ra ngoài. Người ấy say khách sạn phòng tổng thống bên trong, một người trung niên nam tử thân mang vợ xạ sờ hâu phục màu sáng cho, bốn chân tám xiên tựa ở trên ghế salon, một người mặc đồng phục nữ tử quần áo không chỉnh tề, nằm ở bụng của hắn, phát ra tư tư thanh âm. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Một cái tay đặt ở nữ tử đầu. Nữ tử lúc đầu đang cố gắng công việc, lại đột nhiên cảm giác đỉnh đầu của mình cái tay kia chạy xuống dưới, nàng ngẩng đầu lên xem xét, chỉ gặp nam tử trung niên trên mặt lộ ra biểu tình xin ốc, khóe miệng nước bọt chảy đầy đất. Long Tổng, ngươi thế nào? Cái thứ hai. Đúng lúc này, một đạo rõ ràng đột nhiên vang lên. Là ai? Nữ tử ngắm nhìn bốn phía, chỉ một người đều không có. Mà nàng phục thị Long Tổng, giờ phút này cắn ghế sofa không buông, miệng bên trong còn lẩm bẩm nói, ăn ngon. Long Tổng, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à? Một cỗ nguyên bản tại vượt biển cầu lớn cao tốc hành xử phe ra gì 911, chẳng biết tại sao, đột nhiên phá vỡ hàng rào, một đầu chìm vào trong đại dương màu xanh lam, xoát một tiếng, vang lên mấy đóa bọt nước, không vào biển bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thứ 18 cái. Lâm Huyền ngự sử phi kiếm, giấu ở đêm tối trên bầu trời, trong tay chính ôm Đường Nguyệt Như nhu nhược vòng eo, nhìn xem một màn này, từ tốn nói. Một gian trong phòng họp, đèn đuốc sáng trưng. 7-8 cái Âu phục dày da nam nữ đang kịch liệt cãi lộn cái gì, mặt đỏ tới mang thai, cái bàn đập phanh phanh rung động. Một cái thủy mị vẫn còn phụ nhân cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, tốt, Long Tổng, ta lại để cho một cái điểm ra đến, lần này là thật không thể lại để cho, ngươi nếu là không đồng ý, vậy chúng ta chỉ có thể lần sau lại hợp tác. Một cái trung niên nam tử khôi ngô lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nắm chặt phụ nhân tay, nói, hợp tác vui vẻ. Phụ nhân thế mới biết. Vừa rồi chỉ bất quá đối diện nam tử sách lược thôi, bất quá đã đáp ứng, đành phải bất đắc dĩ cười nói, hợp tác vui vẻ. Nam tử trung niên nắm chặt phụ nhân tay không buông ra, trong ánh mắt lóe dị dạng quan mang, nói, không bằng một hồi chúng ta tìm một chỗ hảo hảo chúc mừng một chút, vừa vặn trong nhà của ta còn có một bình 82 năm lạ phít. Phụ nhân lễ phép đẩy ra nam tử trung niên tay, cười nói, không cần, ta một hồi còn phải đuổi máy bay đâu. Nam tử trung niên còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, hai đầu lông mày lộ ra thần tình thống khổ. Long Tổng, ngươi thế nào? Long Tổng. Nam tử trung niên một phát bắt được phụ nhân tay, sắc mặt lộ ra si ngốc chi sắc, nhìn tựa như là một đứa bé đồng dạng. Mụ mụ, mụ mụ, Long Long muốn ăn mãi mãi, bú sữa. Long Tổng, ngươi đừng dọa ta à? Phụ nhân sắc mặt đại biến. Bú sữa, bú sữa. Đúng lúc này, một đạo dị thường rõ ràng thanh âm, truyền đến lại trận trong lỗ tai của mỗi người. Thứ 63 cái. Những người này sững sờ, tưởng rằng mình nghe lầm, cũng không hề để ý, ngược lại từng cái nhìn xem ôm phụ nhân đùi muốn ăn sữa Long Tổng không biết làm sao. Long Phủ, trong đại sảnh, một cái lao giả ngồi ở chủ vị, cau mày, nghe một người nam tử báo cáo. Long Tả cùng một đám bằng hữu tại cờ tờ vờ muộn, đột nhiên xông tới một nam một nữ, nói không có mấy câu, Long Trái lại đột nhiên trở nên không bình thường, dùng miệng gặm chai rượu, mảnh vụn thủy tinh toàn nuốt xuống, còn hung hăng nói ăn ngon. Còn có Long Điền, không biết chuyện gì xảy ra, đụng hư vượt biển cầu lớn hàng rào, liền xe dẫn người toàn lộn vòng vào trong biển. Còn có Long Nạo, Long Phi, lão giả cao mày, cuối cùng thật sự là nghe không nổi nữa, trong tay quải trượng hung hăng gõ mấy lần mặt đất, phát ra phanh phanh thanh âm. Ngươi liền nói hiện tại hết thể có bao nhiêu người xảy ra chuyện đi. Nam tử trung niên cẩn thận ngắm lão giả một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hiện tại hết thể có 40 người, nhưng là nhân số còn tại không ngừng kéo lên. Kết quả sau cùng, lão giả mặt trầm như nước, âm trầm đáng sợ, phảng phất bao tố tiến đến đêm trước. Mà lại người ở chỗ này cũng nghe được một con số. Số lượng? Cái gì số lượng? Chính là bình thường chữ số ả dập, từ từng cái thẳng đếm tới 40, mỗi người xảy ra chuyện thời điểm phụ cận người đều sẽ nghe được một con số. Trải qua ta điều tra, cái này cùng bọn hắn tử vong trình tự là nhất trí. Nam tử trung niên vừa nói xong, chỉ nghe bên tai không ngừng vang lên thanh âm. Thứ 101 cái. Thứ 102 cái. Thứ 150 cái. Là ai? Người là ai? Không có người trả lời hắn, thanh âm vẫn tại tiếp tục. Thứ 168 cái. Thứ 200 cái. Thứ 268 cái. Thanh âm tựa như là hắc bạch vô thường câu hồn tác, tại trên cổ càng quấn càng chặt, xếp bọn hắn hít thở không thông, để trong đại sảnh nam tử trung niên cùng lão giả đều nhanh hít thở không thông. Đương đạo này bùa đòi mạng dừng lại một lát sau. Nam tử trung niên cùng lão giả không hiểu nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên đem tâm nhắc đến cổ họng. Trung quanh quá an tĩnh có chút đáng sợ. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân truyền đến, đâm rách nơi này yên tĩnh. Cộc cộc cộc, phi thường có quy luật, mỗi một bước giống như là dẫm tại bọn hắn trong lòng đồng dạng. Không biết qua bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện ở cửa đại sảnh, một nam một nữ, nam tuấn Mỹ, nữ mê người. Là ngươi. Lão giả cùng nam tử trung niên nhau mắt, chăm miệng một lời. Đường Nguyệt Như không nói lời nào, một bộ thân thể mềm mại chăm chú dán tại Lâm Huyền trên thân, trong mắt chỉ có hắn, đâu còn có những người khác. Lâm Huyền nhất tay ôm lấy Đường Nguyệt Như tràn ngập co giãn tinh tế vòng eo, một bên nhàn nhạt nhìn xem trong đại sảnh hai người. Ha ha, liền thừa hai người các ngươi. Lão giả trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian nói ra, bằng hữu, trong này chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm đi. Đường Nguyệt Như có thể cho ngươi, ta Long Gia có thể gấp 10 cho ngươi, tiền, mỹ nữ, địa vị, chúng ta toàn diện đều có thể cho ngươi. Lâm Huyền cười lạnh nói, ngươi bây giờ còn không có nhận ra ta tới sao? Ngươi là? Lão giả cau mày, sau đó con ngươi đột nhiên phóng đại, là ngươi. Vừa dứt lời, hắn mặt lộ vẻ vẻ đau xót, túi đầu xem xét, chỉ gặp trên thân toát ra lít nha lít nhít huyết tuyến, sau đó ầm vang sụp đổ, biến thành một đống thịt nát. Một đóa lửa xanh lam sẫm trống rông xuất hiện, đem cái này đống thịt nát đốt sạch sẽ. Mà cái kia nam tử trung niên trên mặt lại lộ ra tiếu dung, còn phồng lên trưởng. Ai, chết rồi, chết rồi, chết tốt, chết dây, chết tuyệt. Lâm Huyền ôm thân hình hiểu điệu Đường Nguyệt Như, xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, ai biết các ngươi không trân quý. Sau đó, một đạo độn quang hù dọa, chiếu sáng phương thiên địa này, trong chớp mắt, hai người liền biến mất tại nguyên chỗ. Thứ 306 cái. Đến tận đây, Long Gia 306 nhân khẩu, chết thì chết, ngốc ngốc, đều không ngoại lệ. Chương 191, động tác điểm nhẹ. Chìa khóa cắm vào lô khóa, xoạch một tiếng, cửa mở. Người vào đi. Đường Nguyệt Như tiện tay đè xuống cổng chốt mở, nóc phòng đèn chân không phát ra ánh sáng sáng ngời, chiếu sáng toàn bộ phòng. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, đi vào gian phòng. Căn phòng này diện tích rất nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, chỉ có 3-40 bình tả hữu, bên ngoài là một kiện nhỏ phòng khách kiêm phòng bếp. Các loại đồ vật trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, sàn nhà sáng ngời như gương. Đường Nguyệt Như không người thay đổi dép lê, nhìn xem Lâm Huyền nói ra, phòng ở có chút ít, ngươi trước tùy tiện ngồi. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, liền mở ra cửa phòng ngủ, rón rén đi vào. Bên trong thả một cái giường, trên giường đang nằm một người mặc nát hoa áo ngủ tiểu nữ hài, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Mượn đèn ngủ hào quang nhỏ yếu, Đường Nguyệt Như yêu chiều mà nhìn xem cái này tiểu công chúa. Sau đó nhẹ nhàng đem lộ ra bàn chân nhỏ nắm đến trong chăn. Đây là con gái của ngươi. Đột nhiên xuất hiện một câu đem Đường Nguyệt Như giật nảy mình, nhìn lại, chỉ gặp Lâm Huyền không biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng, mà Lâm Huyền kia như ngôi sao hai mắt vậy mà quỷ dị loe ánh sáng, tựa như là đom đóm đồng dạng. Đường Nguyệt Như trên mặt biểu lộ hơi khác thường, nhẹ gật đầu. Lâm Huyền nhìn trước mắt như bút bê tiểu cô nương, trong mắt lộ ra ý cười, không khỏi đưa tay nghĩ vớt ve một chút tiểu nữ hài mặt, nói: Dung mạo thật là xinh đẹp, mấy tuổi? Đường Nguyệt Như đột nhiên quỳ tới đất bên trên, ôm Lâm Huyền chân, dị thường sợ hãi nói, Lâm Tông Sư, nữ nhi của ta mới 4 tuổi, nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, cầu ngài buông tha nàng đi. Lâm Huyền tay phải đứng tại giữa không trung, nụ cười trên mặt chậm rãi phai nhạt xuống dưới, cuối cùng hắn khẽ thở dài, nói, thật sự là mất hứng a. Hắn vốn chỉ là nhìn tiểu nữ hài đáng yêu, lúc này mới nhịn không được khẽ vớt một chút, nhưng ai biết Đường Nguyệt Như lại hiểu lầm. Cái này cũng khó trách, mặc dù mặt ngoài Đường Nguyệt Như rất tôn kính mình, nhưng bất quá là vì che giấu sợ hãi của nàng thôi. Nàng mặc dù che giấu rất tốt, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được Lâm Huyền cái này có 3.000 năm kinh lịch lao quái vật đâu. Nàng nhìn mình ánh mắt, thỉnh thoảng để lộ ra vài tia e ngại, giống như là một cái tay không tấc sắt người bình thường tại núi rừng bên trong nhìn thấy mãnh hổ đồng dạng. Kỳ thật Lâm Huyền cũng có thể lý giải, tại linh giới bên trong. Những cái kia không thể tu hành phàm nhân đối với cao cao tại thượng người tu luyện cũng là dạng này, đã lấy lòng lại sợ hãi, tận lực lấy vẫn duy trì một khoảng cách. Dù sao, mình một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện đem nàng giết chết, mà nàng cho dù là vắt óc tìm ngữ kế, hao hết thiên tân vạn khổ cũng không gây thương tổn được Lâm Huyền nhất dễ lông tơ. Đương nàng nhìn thấy mình đêm nay ngự kiếm phi hành, trong nháy mắt giết người, chỉ sợ loại này e ngại đã đạt đến đỉnh điểm, cả người tinh thần một mực tại căng cứng, cho nên mới sẽ hốt hoảng như vậy. Dừng một lát, hắn nhìn xem Đường Nguyệt Như, mất hết cả hứng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối con gái của ngươi xuất thủ. Đường Nguyệt Như lập tức vui đến phát khóc, tạ Lâm Tông Sư, tạ Lâm Tông Sư. Các nàng tiếng nói chuyện kinh động đến đang ngủ say tiểu nữ hài. Mụ mụ, ngươi chừng nào thì trở về. Tiểu nữ hài ngồi thẳng lên, xoa nhập nhèm hai mắt, ngáp một cái nói. Đường Nguyệt Như mau từ trên mặt đất, sùng ái nhìn xem tiểu nữ hài, vội vàng nói, mụ mụ vừa trở về, ngươi nhanh ngủ đi. Không cần phải để ý đến mụ mụ. Nha. Tiểu nữ hải vốn là muốn nằm xuống đi ngủ, không nghĩ tới lại phát hiện Đường Nguyệt Như sau lưng Lâm Huyền, hỏi, vị này thúc thúc là ai à? Lâm Huyền không có bị sự tình vừa rồi ảnh hưởng, cười nói, ta là mẹ ngươi mẹ nó bằng hữu, ta đưa ngươi mụ mụ về nhà. Tiểu nữ hải còn mãi thanh mại khi nói, tạ ơn thúc thúc đưa mẹ ta về nhà. Không khách khí. Lâm Huyền tâm bên trong khẽ động, từ trên thân lấy xuống một cái ngọc bài, đưa cho tiểu nữ hải, cười nói, đây là thúc thúc đưa cho ngươi lễ vật. Tiểu nữ hài nhìn xem khối kia ngọc bài, mờ mịt nhìn xem Đường Nguyệt Như. Đường Nguyệt Như biết Lâm Huyền tặng đồ vật khẳng định không tầm thường, nếu là đưa cho mình, nàng chắc chắn sẽ không thu. Nếu là thúc thúc đưa cho ngươi, vậy ngươi liền lấy lên đi. Tiểu nữ hải tỉnh tỉnh mê mê đem ngọc bài nhận lấy. Tạ ơn thúc thúc. Lâm Huyền tại trên đầu nàng sờ lên, cười nói, thật ngoan, mau ngủ đi. Tiểu nữ hải nhẹ gật đầu, lại chui vào trong chăn. Đường Nguyệt Như đem chăn mền lại cho đậy chặt một chút, lúc này mới đi theo Lâm Huyền ra. Hai người ra một về sau, bầu không khí đột nhiên biến xấu hổ. Thật lâu, Đường Nguyệt Như mới nói, thật sự là thật xin lỗi, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi. Lâm Huyền cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, không có gì. Đường Nguyệt Như liếc trộm Lâm Huyền nhất mắt, gặp hắn không giống nói giả, lúc này mới đem tâm bỏ vào trong bụng. Cái kia, ngươi trước chờ một hồi, ta đi tắm. Nói, nàng đã chui vào bên cạnh trong phòng tắm. Nói là phòng tắm, kỳ thật chính là dùng hơi mở pha lê cách xuất tới một cái tiểu cách gian. Cũng không lâu lắm, truyền đến ào ào tiếng nước chảy, từ bên ngoài còn có thể nhìn thấy bên trong một cái huyền chuyển dáng người. Kít một tiếng, cửa phòng tắm bị mở ra, đi vào một bóng người. A. Đầu tiên là truyền tới một trận kêu sợ hãi, sau lại truyền tới một câu, ngươi làm sao tiến đến rồi? Mau đi ra, ta lập tức liền rửa sạch. Ta đến bồi ngươi cùng nhau tắm. Đường Nguyệt Như còn muốn nói điều gì, nhưng không có cơ hội. Ừm. Anh. Động tác điểm nhẹ, nữ nhi của ta còn tại bên trong đâu. Một đêm phong lưu, tạm thời không đề cập tới. Sáng sớm hôm sau, nếm qua Đường Nguyệt Như làm bữa sáng, ba người bọn họ chạy tới Long Thị Tập đoàn Tổng Bộ. Trải qua một đêm lên men. Long gia chuyện phát sinh sớm đã truyền khắp Hải Châu, những tin tức kia linh thông thế lực lớn cũng đều được tin tức, từng cái khiếp sợ không thôi. Muốn nói Long gia bị diệt môn, bọn hắn mặc dù sẽ chấn kinh, nhưng là sẽ không giống như bây giờ. Nhưng Long gia vậy mà trực hệ toàn bộ trong một đêm ngớ ngẩn, biến thành si ngốc, đây mới là bọn hắn chân chính sợ hãi địa phương. Bọn hắn nhao nhao suy đoán, tưởng tượng vô số loại khả năng, vẫn là không nghĩ ra đây là như thế nào làm được. Giết người rất đơn giản, giết vài trăm người cũng không khó. Có thể để vài trăm người trong vòng một đêm biến thành xin ốc, cái này thật rất không thể tưởng tượng. Một cô bầu không khí sợ hãi tràn ngập tại mọi người trong lòng. Đối với việc này che giấu dưới, thiết trưởng môn bị người diệt môn sự tình phảng phất đá chìm đáy biển, ngược lại một điểm bọt nước cũng không có lật lên. Ngay tại loại tình huống này, Lâm Huyền ba người cất bước đi vào Long Thị Tập đoàn Cao Úc. Lúc này trong Cao Úc các công nhân viên vội vàng hấp tấp, lo lắng, châu đầu ghé thai, tựa như là một đám con ruồi không đầu đồng dạng. Đương Lâm Huyền ba người tiến vào công ty về sau, từng cái toàn bộ ngây dại, thật giống như nhìn thấy cái gì hiếm lạ động vật đồng dạng. Đường Nguyệt Như toàn thân tản ra cường đại khí tràng, căn bản không để ý tới ánh mắt của những người này. Lâm Huyền càng là sẽ không để ý, hắn phối hợp đến nắm Đường Nguyệt Như nữ nhi, thỉnh thoảng đùa nàng hai câu. Nhắc tới cũng kỳ quái, tiểu nữ hài này phảng phất cùng Lâm Huyền hữu duyên, thấy một lần Lâm Huyền liền kể cận hắn. Chờ bọn hắn đi vào thang máy về sau, Long Thị Tập đoàn tổng bộ mấy trăm người lập tức liền nổ. Ba người bọn họ vừa đi vào văn phòng không bao lâu, liền vội vàng hoảng xông tới một đám người, khí diễm rất phách lối. Một người cầm đầu nam tử trung niên, khí thế hùng hổ, chỉ vào Đường Nguyệt Như hô. Ngươi cái hồ ly tinh, còn dám trở về. Phải biết, ngươi sớm bị đuổi ra Long gia, hiện tại công ty cùng ngươi một mao tiền quan hệ đều không có, mau cút ra ngoài. Mau cút ra ngoài, chúng ta Long gia đã sớm cùng ngươi phân rõ quan hệ. Lan ra ngoài. Nhìn thấy mình mụ mụ thụ ủy khuất. Niếp Niếp tranh thủ thời gian chạy tới, bảo hộ ở Đường Nguyệt Như trước mặt, nói, không cho phép các ngươi khi dễ mẹ ta. Cầm đầu người kia còn muốn nói điều gì, lại bị người thọc mấy lần phía sau lưng, nguyên bản có chút bất mãn, nhưng nhìn đến ánh mắt của những người này có chút không đúng, liền thuận ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp ở một bên trên ghế xoay ngồi lẳng lặng một người nam tử. Lúc này Lâm Huyền sớm đã khôi phục trước kia diện mạo, cho nên bọn hắn một chút liền nhận ra. Cái này, lập tức nhã tức ý mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một loại kinh khủng bầu không khí bao phủ tại mọi người trong lòng. Không ít người chân đều run rẩy không xong, phía sau lưng phát lạnh, ra một thân mồ hôi lạnh. Lâm Huyền nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, mặc dù ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, nhưng đối với những người này tới nói phảng phất lập tức tiến vào một cái trong kẽ nước băng tuyết. Long gia sinh sôi mấy trăm năm, toàn bộ thân thuộc cộng lại chỉ sợ có mấy vạn người, tối hôm qua hắn hạ thủ là Long gia trực hệ huyết mạch, hiện tại những này tìm tới cửa cũng đều là trước kia không được coi trọng bằng hệ. Hiện tại Long gia trưởng thế khẽ đảo, bị điên điên, chết thì chết, bọn hắn muốn tới đây hái quả đảo, không nghĩ tới Đường Nguyệt Như Lai, cho nên từng cái tức giận không thôi. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, từng cái lại dọa gần chết, lúc này bọn hắn đã nghĩ minh bạch Long nhà vài trăm người vì sao lại trong cùng một lúc, tập thể nổi điên. Lâm Huyền lúc này trong mắt đâu còn có những tiểu lâu la này, tùy ý khoát tay áo, nói, cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Vừa rồi khí thế hùng hổ chạy tới cái này 20-30 người, lập tức ngoan ngoãn leo đến trên mặt đất, đem mình cuốn thành một vòng tròn, lan ra ngoài. Mà vây quanh ở bên ngoài xem trò vui những nhân viên kia nhìn thấy một màn này, từng cái trợn mắt hốt mồm, chờ Lâm Huyền ánh mắt quét tới thời điểm, lập tức tan tác như chim muông hình. Ngay cả công ty trung tầng lãnh đạo đều sợ thành dạng này, lan ra ngoài, bọn hắn lưu tại đây không phải muốn chết đó sao? Long thị tập đoàn cổ đông đại hội. Đường Nguyệt Như người mặc màu đen ché nổ sáo trang, đứng tại phòng họp trước chậm rãi mà nói, chỉ điểm Giang Sơn, hăng hái, lần nữa hiện ra nàng nữ cường nhân phong thái. Dưới đáy đen nghịt một mảnh, đám người ngồi nghiêm chỉnh, không dám thở mạnh, bất quá bọn hắn càng nhiều đưa ánh mắt thả hướng về phía một cái tuổi trẻ nam tử trên thân. Nam tử này khí tức bình thường, ngồi ở một bên di nhiên tự đắc ôm một cái tiểu nữ hài, thỉnh thoảng đùa tiểu nữ hài khanh khách cười không ngừng. Lộ ra cùng cổ đông đại hội nghiêm túc bầu không khí không hợp nhau, nhưng là không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám kinh thị. Đợi lát nữa nghỉ kết thúc về sau, Đường Nguyệt Như tùng thở ra một hơi, đi đến Lâm Huyền bên người, nói, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi. Nàng biết nếu như không phải hôm nay Lâm Huyền tại, những cái kia tại cửa hàng sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy nhân tình, như thế nào lại đem ăn vào miệng bên trong thịt cho ngoan ngoãn phun ra. Cái này nam nhân mặc dù một câu đều không nói, nhưng hắn đứng ở nơi đó, biểu lộ thái độ của hắn, những này giới kinh doanh đại lão coi như trong lòng không nguyện ý, có thể bày tỏ trên mặt vẫn là không dám ngỗ nghịch Lâm Huyền ý tứ. Long gia kia 300 nhân khẩu chính là đấm máu ví dụ. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Buổi tối hôm nay, nếu không ngươi liền ở lại đây đi. Nói xong, Đường Nguyệt Như trắng nón như ngọc cái cổ hiện lên một mảnh đỏ ửng. Lâm Huyền đạo, không cần, Hải Châu sự tình đã xong, ta cũng nên trở về. Hắn đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xem Kim Lăng phương hướng, trong lòng tự nhủ, cũng là nên đến nên cùng Sở gia tính tổng nợ thời điểm. Chương 192, máy bay ngẫu nhiên gặp. Lâm Đậu Đậu không có chết. Tin tức này trong thời gian ngắn cấp tốc quét sạch toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, toàn bộ võ đạo giới trong nháy mắt này điên lặng. Không khác, chỉ vì đương Lâm Huyền tử vong tin tức truyền tới thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người châm chọc khiêu khích qua, sợ Lâm Huyền sẽ tìm được bọn hắn. Mặc dù không biết Lâm Huyền tại Thanh Thành chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Huyền thiên bảng thứ nhất, cùng cái kia ngay cả giết ba vị tông sư chiến tích thế nhưng là thực sự. Đối với võ đạo giới đại đa số người tới nói, chỉ sợ Lâm Huyền giết tông sư so với bọn hắn gặp đều nhiều. Nguyên bản những cái kia kêu gào muốn đem Lâm Huyền từ trên thiên bảng quăng ra người từng cái không ngừng kêu khổ, sợ không thôi, nhao nhao đem mình trước đó phát thiếp mời cho xóa bỏ, thậm chí có người biết tin tức trước tiên, liền bay đến nước ngoài, chuẩn bị mai danh nhận tích. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Mà khi Lâm Huyền xuất hiện tại Long Thị tập đoàn một khắc này, bao phủ tại mọi người trong lòng nghi ngờ tan hết. Long gia phát sinh một hệ liệt sự kiện có rất tốt giải thích. Đám người đối với Lâm Huyền thủ đoạn là vừa hãi vừa sợ, trong vòng một đêm, Long gia trên dưới hơn 300 nhân khẩu chết thì chết, bị điên điên, vô cùng quỷ dị. Phải biết Long gia nhưng là đương thế thập đại võ đạo thế lực một trong, Lâm Huyền có thể trong vòng một đêm liền để Long gia hủy diệt, chẳng phải là nói cũng có thể để bọn hắn cũng một đêm hủy diệt. Loại thực lực này cùng thủ đoạn quả thực là thật là đáng sợ. Hiện tại đã có người đang hoài nghi Lâm Huyền không chỉ là một cái võ đạo tông sư, chỉ sợ còn tập có thuật pháp, cảnh giới còn không thấp, tối thiểu tại pháp sư cảnh. Lúc này mới có thể miễn cưỡng giải thích Long gia 300 nhân khẩu cùng lúc nổi điên. Đây cũng là một loại quỷ dị thuật pháp thủ đoạn. Hiện tại võ đạo giới người đều đang hoài nghi Lâm Huyền đến cùng phải hay không người, hay là một cái gì lão ma đầu luyện có thể trì hoãn già yếu công pháp. Tỷ như Tây Nam Tiêu Giao phái Bất Tử Trường Xuân công liền có loại này công hiệu, có thể trì hoãn người suy sụp. Hơn 80 tuổi người nhìn xem liền cùng 17-18 tuổi tiểu thanh niên, cho nên Tiêu Giao phái trưởng môn nhân từng cái nhìn xem liền cùng cái nhóc con đồng dạng. Dù sao một cái không đến 20 tuổi nam tử, không chỉ có võ đạo thông thiên, danh liệt tông sư, vậy mà tại thuật pháp một đạo còn có cao như vậy tạo nghệ. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Đúng lúc này, trên thiên bảng Lâm Huyền chiến tích đằng sau lại đổi mới một hàng chữ. Năm 2014 ngày 14 tháng 10 tại Thanh Thành bại Lý Kim Hoa. Đám người không có tâm tình để ý tới vì cái gì thiên bảng cách thời gian lâu như vậy mới đổi mới, bọn hắn khiếp sợ là Lâm Huyền vậy mà lại bại một tông sư. Đây đã là vị thứ tư. Đối với bọn hắn tới nói cao cao tại thượng, không hỏi thế tục võ đạo tông sư, Lâm Huyền tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, đã liên tiếp bại 4 người, 3 chết 1 tổn thương, mà lại tất cả đều là thiên bảng 10 vị trí đầu uy tín lâu năm tông sư cường giả. Trong lòng bọn họ ẩn ẩn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Trên đời này còn có ai có thể trị hắn? Cùng lúc đó, tại Hải Châu thành Bắc Nam Sơn nghĩa địa công cộng. Một khối màu đen trên bia mộ viết sư huynh Hoàng Lôi chi mộ 6 chữ, một bên còn dán một chương ảnh chụp, trên tấm ảnh Hoàng Lôi cười rất vui vẻ. Mộ bia phía dưới đặt vào hương nến, cống phẩm, còn có tiền giấy đốt sau lưu lại cho tàn chính bốc lên gây mùi khói bụi. Trình Vãn Tình đứng tại trước mộ bia, khóc cùng cái nước mắt người, một đôi nguyên bản nhìn rất đẹp con mắt giờ phút này lại có chút sưng vù. Sư Minh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, giết Lâm Đầu Đầu. Một năm không được, 10 năm. 10 năm không được, 20 năm. 20 không được, 50 năm. Cho dù là ta chết đi, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thời khắc này Trình Vãn Tình trong mắt nhảy lên cựu hận hỏa diễm. Nói xong, nàng đem một chùm hoa cúc đặt ở trước mộ, quay người rời đi. Thời khắc này Lâm Huyền không biết những chuyện này, coi như biết hắn cũng sẽ không để ý. Hắn đang ngồi ở từ Hải Châu bay hướng Kim Lăng trên máy bay. Mặc dù ngự kiếm phi hành rất xuất khí, nhưng là hao phí linh lực cùng thần thức cũng rất nhiều. Đối với hắn hiện tại tới nói, chạy thật nhanh một đoạn đường dài mấy trăm cây số đúng là có chút phí sức. Máy bay như thế thoải mái dễ chịu nhanh gọn phương tiện giao thông, đặt ở trước mắt, hắn vì cái gì không hảo hảo lợi dụng đâu. Hắn nằm thẳng tại chỗ ngồi bên trên, nhìn xem phía trước video máy chiếu phim bên trong lấy video. Chính là Giang Nam Đài truyền hình mới ra một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục, kêu cái gì chạy đi, huynh đệ, cũng là có như vậy chút ý tứ. Đừng nói, đầu này chờ khoang thuyền đãi ngộ ngược lại là thật sự không tệ, Lâm Huyền có một loại trở lại linh giới, bị những thị nữ kia cho phục vụ ảo giác. Người mặc đồng phục tiếp viên hàng không, từng cái tướng mạo mỹ lệ, dáng người linh lung tinh tế, lúc nói chuyện ôn nhu như nước, giống như là nấp tại cảo tâm của ngươi đồng dạng. Mà bên cạnh hắn vị trí gần cửa sổ ngồi một cái cách gan mặc thời thượng nữ tử, toàn thân trên dưới tản ra nhàn nhạt mùi thơm, hẳn là một loại rất cao cấp nước hoa, đeo một cái to lớn kính râm, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đoạn như ngọc ở giữa cái cằm, còn có mỏng manh nước nhuận bờ môi. Càng thêm mấu chốt chính là, nàng này có một đôi có thể xưng hoàn mỹ đôi chân dài, bị một đầu lỗ rách quần jean lấy bao vây lấy, vừa dài lại thẳng, nhiều một phần thì quá thô, thiếu một phần thì quá nhỏ. Nữ tử chính hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm một quyển tạp chí nhìn, một đôi thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng lật qua lại trang giấy, phảng phất căn bản không có chú ý tới bên cạnh Lâm Huyền nhất mắt. Lâm Huyền lúc đầu cũng vô ý bắt chuyện nàng này, nhưng khi liếc về nữ tử cầm trong tay tạp chí trang địa, không khỏi hơi kinh ngạc. A, nữ tử thêu lông mày hơi nhíu, nghiêng đầu đến, trên khỏe miệng viết mang theo một tia giễu cợt, nói ra, tiểu đệ đệ, muốn bắt chuyện, ngươi chiêu này quá quê mùa, đã sớm quá hạn. Nữ tử thanh âm rất êm hay, lại xốp giòn vừa mềm, tựa như là đang làm nũng đồng dạng. Thẩm Khả Khanh đã sớm chú ý tới bên cạnh mình nam tử này, bất quá nàng đối Lâm Huyền ấn tượng cũng không quá tốt. Ngồi tại khoang hạng nhất người không phú thì quý, trên cơ bản đều là áo mũ chỉnh tề, ăn nói bất phàm, mà Lâm Huyền thì quá bình thường, nhìn xem mặc và khí chất cũng không phải là ngồi ngẩng đầu lên chờ khoang thuyền người. Nàng cũng không phải là xem thường người nghèo, mà là xem thường giống Lâm Huyền loại này mạo xưng là trang hảo hán người, xem ra, có lẽ còn là cái học sinh, không có nguồn kinh tế, khẳng định là ăn phụ mẫu, còn dạng này vung tay qua chán. Trong nội tâm nàng âm thầm lắc đầu. Lâm Huyền nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem bản này mới nhất kỳ thời thượng ba toa trang địa, giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là vừa tốt nhận biết bịa người này, cho nên mới lên tiếng. Thẩm Khả Khanh ngơ ngác một chút, túi đầu nhìn một chút trong tay tạp chất trang địa, kinh ngạc bật cười, tiểu đệ đệ, địa vị này chính là hiện tại nóng bỏng nhất tiểu hoa đán, bị nước Mỹ thời thượng tạp chất mỗi định giá toàn cầu đẹp nhất nữ tinh, không biết nhiều ít danh lưu phú hào, quan lại quyền quý muốn thấy dung mạo, hiện tại đoán chừng cả nước hơn phân nửa người đều nhận biết nàng. Lâm Huyền không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời điểm, xem ra Lục Man tại ngành giải trí phát triển cũng không tệ lắm. Không sai. Bản này thời thượng ba toa trang bịa nữ lang chính là Lâm Huyền cái kia tại Giang Nam Hí Kịch Học Viện học biểu diễn đồng học, Lục Man. Trang bịa Lục Man rút đi ngây ngô, một bộ tử sắc váy ngắn, tóc dài phất phới, ngũ quan tinh xảo như vẽ, cười rất vũ mị. Hắn ẩn ẩn suy đoán, khả năng này cùng với nàng tiếp nhận chú nhan đan quảng cáo có quan hệ. Hắn cũng lười giải thích, liền cười cười, tiếp tục xem hắn chạy nam đi. Thẩm Khả Khanh thấy thế, khe khẽ hừ một tiếng, tiếp tục xem nàng tạp chí đi. Trong lòng nàng đã đem Lâm Huyền nhận định là cái yêu khoác lác tiểu thí hải, lần này bị mình đâm thủng da trâu, không mặt mũi nói đi. Mà khoảng cách nàng cách đó không xa một cái hơn 30 tuổi nữ nhân thấy thế, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Chương 193, hám làm giàu nữ. Thẩm Khả Khanh đi tại Kim Lăng sân bay xuất trạm miệng, đeo kính đen, còn mang theo khẩu trang, sau lưng còn đi theo một cái hơn 30 tuổi nữ tử đẩy dương hành lý. Nữ tử này mặc dù dáng dấp cũng có như vậy mấy phần tư sắc, nhưng là cùng Thẩm Khả Khanh so ra, kém không phải một điểm nửa điểm. Khả Khanh, vừa rồi tại trên máy bay ngồi tại bên cạnh ngươi nam nhân kia có phải hay không nhận ra ngươi đã đến? Ta nhìn hắn giống như cố ý cùng ngươi bắt chuyện. Thẩm Khả Khanh bước chân dừng lại, trên khỏe miệng thiết, nói. Một cái yêu khoác lác tiểu thí hài thôi. Về sau ngươi phải chú ý một chút, dù sao thân phận của ngươi tại cái này, không nên tùy tiện cùng người ở trên máy bay nói chuyện thiếm. Nam tử kia nói không chừng đối ngươi ôm lấy cái mục đích gì, nếu là... Tốt, Hồng tỷ, ta đã biết, ta về sau chú ý chính là... Hồng tỷ đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Lúc này đã có một ít cầu tử chú ý tới Thẩm Khả Khanh, cho nên bọn họ tranh thủ thời gian vội vàng rời đi. Ở phi trường bên ngoài, sớm đã có một cỗ bảo mẫu xe đang chờ bọn hắn. Đây là một cỗ màu đen lao vụt tư tân đặc biệt, giá cả đại khái tại hơn 100 vạn, rất nhiều minh tinh đều thích dùng nó làm nhà xe. Thẩm Khả Khanh cũng không ngoại lệ. Tại chiếc này lao vụt tư tân đặc biệt bên cạnh còn ngừng lại một cỗ màu đỏ Porsche 911, phía trên ngồi một người dáng dấp thanh thuần thiếu nữ. Nha, vẫn là bản số lượng có hạn, đoán chừng toàn thế giới đều không có mấy chiếc, không nghĩ tới tại Kim Lăng vậy mà nhìn thấy, cô gái này lai lịch gì. Thẩm Khả Khanh vốn chính là xe yêu người, đối với tất cả đỉnh cấp xe thể thao cũng đủ số gia bảo, liếc mắt liền nhìn ra chiếc này Porsche 911 không đơn giản. Hồng tỷ cũng đánh giá mấy lần, nhìn xem kia tại Kim Lăng là trước 1.000 bảng số xe, liền biết ngồi trên xe nữ hải không chỉ có tiền, còn có quyền. Đoán chừng là Kim Lăng nhà ai con cái đi, những người này chúng ta vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc, vẫn là đi nhanh lên đi, đường tổng còn đang chờ chúng ta. Thẩm Khả Khanh lắc đầu, đang chuẩn bị lên xe. Đột nhiên vừa rồi ngồi tại bên cạnh mình cái kia tiểu thí hải từ sân bay đi ra, mà các nàng bên cạnh chiếc kia Porsche 911 bên trên cái kia thanh tú nữ tử, thì một mặt hưng phấn, chạy tới cái kia tiểu thí hải trước mặt, Thẩm Khả Khanh con người co rụt lại. Sư phó, ngươi trở về rồi. Tống Giai Ninh một mặt hưng phấn nói. Lâm Huyền nhìn trước mắt thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, không khỏi dùng tay mò sờ đầu của nàng, mái tóc lại trượt lại nhuận, cười nói, ta dạy cho ngươi đổ vật hai tháng này không có hoang phê à. Tống Giai Ninh gặp đến Lâm Huyền thân mật như vậy động tác, không khỏi giúp cổ một cái cổ, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy lúc này Lâm Huyền nơi đó không giống, nhưng nàng lại nói không được. Ta tại hai tháng này rất cố gắng, đã đem phi yến quyền luyện đến thức thứ tư. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, tốt, vậy ta một hồi cần phải hảo hảo khảo giáo ngươi một phen. Hai người hàn huyên một phen, liền muốn lên xe. Này, ngươi tốt, chúng ta vừa rồi gặp qua, ta an vị tại bên cạnh ngươi. Thẩm Khả Khanh đem mình kính râm cùng khẩu trang lấy xuống, lộ ra một trương như hòa điển ngọc điêu khắc thành mỹ lệ khuôn mặt. Lâm Huyền thản nhiên nhìn nàng này một chút, nhẹ gật đầu. Mà một bên Tống Giai Ninh cũng là một mặt bình tĩnh. Thẩm Khả Khanh thấy thế, lại là sửng sốt một chút, làm hoa hạ ngành giải trí một tuyến minh tinh, danh xưng phim truyền hình một tỷ nàng, đi tới chỗ nào không phải vạn chúng chú mục, đám người tiêu điểm. Nhưng trước mắt một nam một nữ này nhìn thấy hình dáng của mình sau lại hào không kinh hãi. Nhìn xem mình thật giống như nhìn xem một người đi đường đồng dạng. Ta gọi Thẩm Khả Khanh, không biết ngài họ gì. Ta họ Lâm, ngươi gọi ta Lâm Huyền liền tốt. Thẩm Khả Khanh nhẹ gật đầu, trong lòng suy tư, tại Kim Lăng có hay không họ Lâm quan lớn cùng Phú Hảo. Nếu như ngươi không có việc gì, chúng ta liền đi. Cũng không đợi Thẩm Khả Khanh trả lời, hai người trực tiếp lên xe, màu đỏ Porsche 911 hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, rất nhanh biến mất tại các nàng trước mắt. Thẩm Khả Khanh run lên một lát, đã thật lâu không có người như thế không nhìn qua mình, không biết bao nhiêu phú hào danh lưu muốn cùng mình gặp mặt một lần, thậm chí có cái phú hào muốn hoa 2.000 vạn mời nàng ăn cơm, nàng đều không có đáp ứng. Hôm nay nàng chủ động đáp lời, lại bị người không nhìn. Có ý tứ. Hồng tỷ nhìn thoáng qua Thẩm Khả Khanh, nghĩ thầm, lúc đầu coi là chỉ là một người bình thường, hiện tại xem ra vừa rồi ngồi tại Khả Khanh bên người nam tử kia địa vị khẳng định không nhỏ. Có thể không nhìn một cái ngành giải trí đang hồng nữ tinh. Nói rõ người ta có cái này lực lượng. Dù sao tại người bình thường trong mắt những cái được gọi là minh tinh cao cao tại thượng, mang theo đủ loại quang hoàn, ngay cả một chút phú hào cự phách đều chạy theo như vịt, nhưng đối với chân chính có nội tình hào môn thế gia tới nói, bất quá chỉ là một cái con hát thôi. Mà lại những cái kia chân chính con em thế gia tiếp nhận đều là gia tộc tinh anh thức giáo dục, không hề giống những cái kia nhà giàu mới nổi, từng cái dị thường điệu thấp. Hiện tại xem ra, cái này Lâm Huyền chỉ sợ sẽ là một cái chân chính con em thế gia. Không nghĩ tới mình vậy mà nhìn nhầm, nghĩ lầm chỉ là một người bình thường. Nếu là Thẩm Khả Khanh có thể giao hảo dạng này người, vào người ta vòng tròn, tại ngành giải trí địa vị cũng liền càng thêm vững chắc. Hồng tỷ, ngươi giúp ta tra một chút Kim Lăng họ Lâm gia tộc, đúng, còn có vừa rồi bộ kia xe. Nói, Thẩm Khả Khanh di chuyển nàng cặp kia đôi chân dài, chui vào chiếc kia lao vụt tư tân kè di. Cái nào nữ minh tinh không có hảo môn ngộng. Trên xe, Tống Giai Ninh lườm tay lái phụ bên trên Lâm Huyền nhất mắt, nói ra. Sư phó, vừa rồi vị kia thế nhưng là cả nước đang hồng nữ minh tinh, xem ra nàng đối ngươi có chút ý tứ, ngươi làm sao lại không biết hảo hảo lợi dụng cơ hội đâu, nói không chừng ngày đó ta ngay tại cái gì giải trí tin tức bên trên nhìn thấy ngươi cùng nàng chuyện xấu. Lâm Huyền đưa tay gõ một cái Tống Giai Ninh cái đầu nhỏ, cười nói, ngay cả sư phó cũng dám trêu ghẹo. Tống Giai Ninh cười hắc hắc, nói, ta đây không phải quan tâm sư phó sao, ngài nếu là cưới cái người vợ siêu sao, nói ra có nhiều mặt con a. Chuyện cũ kể tốt, kỹ nữ vô tình, con hát vô ý vừa rồi ta ở trên máy bay thời điểm, vị này nhưng là không còn con mắt nhìn ta, hiện tại ta nhìn nàng không phải quan tâm ta, mà là quan tâm ngươi chiếc xe này, cùng chiếc xe này phía sau đại biểu ý nghĩa. Tống Giai Ninh trong mắt quay tít một vòng, cười nói, đến cùng ngài là sư phó, vẫn là ngài cao, liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Khả Khanh tiểu tâm tư. Sư phó, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi trước trường học nhìn một cái đi, rất lâu không thấy ta gặp ta mấy cái cùng phòng. Màu đỏ hót chờ một đường nhanh như điện chớp, đặt tới Kim Lăng Đại học cổng. Ai, sư phó, đây không phải là ngươi cái kia gọi Vương Húc bạn cùng phòng sao? Lâm Huyền nhất nhìn, quả nhiên ở cửa trường học thấy được Vương Húc. Lúc này Vương Húc đang cùng một cái vóc người cao gầy nữ sinh do dự, mặc dù cách có chút xa, nhưng Lâm Huyền vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Vương Húc lôi kéo nữ sinh kia tay, mang theo vẻ cầu khẩn, nói ra, kỳ cách, không muốn đi, ta là sẽ không cùng ngươi chia tay. Ta không đồng ý. Lúc này Lâm Huyền nữ sinh này tựa như là Lục Man cùng phòng, lần trước ký túc xá quan hệ hữu nghị thời điểm gặp qua, giống như kêu cái gì trường kỳ cách. Dài cũng là trung thượng chi tư, bất quá càng quan trọng hơn là dáng người rất nổ. Phía trước lớn đằng sau vểnh lên. Xem ra Vương Húc không biết lúc nào cùng Trương Kỳ Cách tốt hơn, hiện tại hai người này là đang nháo chia tay. Trương Kỳ Cách cực kỳ không nhịn được tránh ra khỏi Vương Húc tay, hô, ta cho ngươi biết, hai chúng ta xong, không đùa, ngươi tranh thủ thời gian buông tay, ngươi nếu là lại không buông tay, ta hô người. Vì cái gì? Tại sao muốn chia tay, hai ta trước đó không phải hảo hảo sao? Hảo hảo. Tốt cái gì tốt, hiện tại nhà các ngươi công ty đóng cửa, trong nhà cũng phá sản. Ngươi đã không phải là cái kia vung thổ như kim phú nhị đại, biến thành một người nghèo rất mồng tơi, ta đi theo ngươi còn làm cái gì? Nói như vậy, trước ngươi nói với ta yêu ta tất cả đều là giả. Ngươi là vì tiền của ta. Vương Húc không thể tin được. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ta là thật thích ngươi sao? Đúng, không sai, ta thích chính là ngươi tiền, ngươi nếu là không có tiền, ta một cái tương lai đương minh tình mỹ nữ hội cùng ngươi tốt. Hiện tại ngươi không có tiền, ta còn đi cùng với ngươi làm gì? Ta tốt đẹp thanh xuân tại sao muốn lãng phí ở loại người như ngươi trên thân. Ngươi cái thối. Kỹ nữ, hưởng ta đối với ngươi tốt như vậy, trước trước sau sau ở trên thân thể ngươi bỏ ra mấy chục vạn, cuối cùng lại là kết quả như vậy. Tốt tốt tốt, chia tay đúng không? Vậy ngươi đem ta cho lúc trước ngươi đổ vật, bao, trang sức, còn có ta cho ngươi phát hồng bao đều trả lại cho ta. Đây là ta nên được, ta tại sao muốn trả lại cho ngươi? Lão nương đi cùng với ngươi gần 2 tháng, hao phí ta thanh xuân. Còn muốn nghĩ hết biện pháp lấy lòng ngươi, dễ dàng sao? Cùng ngươi yếu điểm đồ vật không phải hẳn là nha. Ngồi trên xe Lâm Huyền không nghĩ tới sẽ thấy như thế cầu huyết một màn, bất quá Vương Húc cha hắn Ngọc Thạch sinh ý không phải làm rất tốt sao, làm sao hảo hảo liền ngã đóng. Hắn vốn là muốn đây là Vương Húc mình sự tình, không thể xuất thủ, nhưng bây giờ loại tình huống này, mình cũng không cách nào ngồi yên không lý đến. Hắn mở cửa xe, đi xuống xe. Chương 194, sở ra dở trò quỷ. Uy, Vương Húc. Ngươi làm gì chứ? Vương Húc quay người, nhìn thấy Lâm Huyền, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau lại miễn cưỡng cười vui nói, không có gì, đúng, lão đại, hai tháng này ngươi đi đâu, một tiếng chào hỏi cũng không đánh, nếu không phải chủ nhiệm lớp nói ngươi đi làm giao lưu sinh, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Trương Kỳ Cách nhìn thấy Lâm Huyền từ lóa mắt trong xe thể thao xuống tới, hai mắt bên trong một mảnh lửa nóng, lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười. Lâm ca, ta là Trương Kỳ Cách ca, chúng ta lần trước thấy qua. Lâm Huyền không nhìn thẳng nàng, đi lên vô vô Vương Húc bả vai, cười nói, nghe nói nhà các ngươi phá sản, ngươi bây giờ biến thành một người nghèo rất ngồng tơi rồi. Ngươi cũng biết rồi. Vương Húc đem đầu thấp xuống, một bộ ủ rũ dạng. Ta vừa rồi đem các ngươi hai đều nghe được, nói thật, cái này cũng không thể trách người ta Trương Kỳ Cách, người ta một cái nữ hài tử, dài xinh đẹp như vậy, người ta nghĩ sinh hoạt tốt một chút có lỗi gì, người ta tại sao muốn cùng ngươi qua cái này nghèo thời gian. Vương Húc lúc đầu coi là Lâm Huyền là tự an ủi mình, này làm sao giúp đỡ Trương Kỳ Cách nói chuyện. Trương Kỳ Cách nghe xong, đơn giản chính là tìm được chi kỷ một chút, mặt mày hớn hở, nói, Lâm ca, vẫn là ngài minh bạch, ta một cái học biểu diễn hỗn ngành giải trí, bên người bằng hữu khuê mật cái kia không phải tìm có tiền còn đẹp trai, từng cái ăn, xuyên, dùng, tất cả đều là người bình thường không thể tưởng tượng. Ngài nói ta nếu là tìm một cái trai nghèo bằng hữu, các bằng hữu nhìn ta như thế nào? chính ta trong lòng cũng không thoải mái, vì để cho ta cùng Vương Húc không sống biệt khuất, còn không bằng nhất đao lưỡng đoạn, dạng này đối với người nào cũng có chỗ tốt, ngươi nói ta làm có lỗi sao? Lâm Huyền liền vội vàng gật đầu, nói, ân, không sai, ngươi nghĩ rất nhiều, đừng nói nữ nhân các ngươi, chúng ta nam nhân cũng giống như nhau, cái kia không muốn tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, hàng đêm đương tân lang, nếu như nói không có, vậy khẳng định là người nam kia không có bản sự. Trương Kỳ cách thật cảm giác là gặp tri kỷ, Lâm ca, ngươi thật là quá hiểu ta. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, bằng không chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút, nói chuyện tâm tình. Lâm Huyền cười lắc đầu, nói, không nội, ta cái này còn có việc muốn làm đâu. Chuyện gì? Lâm Huyền nhất mặt nghiêm túc nói, đây không phải ta cùng Vương Húc hai người hùn vốn mở một cái thịt nướng cửa hàng sao. Đằng sau bị một nhà sáng tạo ném công ty cho coi trọng, nói cái gì đánh giá giá trị 3 ức, còn nói cái gì 2 năm về sau liền có thể đi Nasdaq đã khắc đưa ra thị trường, tối thiểu đánh giá giá trị 1 tỷ Mỹ Kim. Trương Kỳ cách một mặt sùng bái nhìn xem Lâm Huyền, nói ra, ta biết, chuyện này trả lại Kim Lăng Nhật Báo, Lâm ca không phải còn góp 1.000 vạn cho trường học sao. Ngài cũng thật hào phóng, 1.000 vạn nói quên liền quên, nếu là ta có thể làm không đến. Bất quá, việc này nhưng Vương Húc có quan hệ gì? Lâm Huyền nhìn xem Vương Húc nhất mặt hối hận nói ra, lúc trước nói xong là chúng ta cùng một chỗ lập nghiệp, xí nghiệp này có Vương Húc một nửa, nhưng mà phía sau sự tình đổi gấp, liền sự kiện đem quên đi, cái này không ta lần này một hồi đến tìm Vương Húc, chuẩn bị đem cái này một nửa cổ phần chuyển cho hắn. A, Trương Kỳ cách cùng Vương Húc chăm miệng một lời, bất quá hai ngữ khí khác biệt, ý tứ trong này liền sai lệch quá nhiều. Vương Húc còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Lâm Huyền cắt đứt. Vương Húc, ta biết lâu như vậy không có sách chuyện này, ngươi khả năng trong lòng đối ta có ý nghĩ gì, nhưng là bất kể nói thế nào, trong tay của ta một nửa cổ phần, đại khái cũng là liền hơn một cái ức, tương lai cũng là liền đáng giá cái 3-4 ức Mỹ Kim, không thể bởi vì chút tiền lẻ này ảnh hưởng huynh đệ chúng ta hai tình cảm. Vương Húc trực giác một dòng nước gấm từ trong lồng ngực dâng lên, một mặt cảm động a. Mặc dù hắn không nhớ rõ Lâm Huyền lúc nào nói qua muốn đem cổ phần cho mình một nửa, nhưng là có thể nói ra lời nói này người đã không nhiều. Hiện tại đoán chừng khó chịu nhất chính là Trương Kỳ cách đi, nếu là người khác nói như vậy, khoác lác khả năng rất lớn, nhưng là nàng là tận mắt tại tiệc tối bên trên gặp qua Lâm Huyền địa vị, cho nên chuyện này đoán chừng 89 phần 10 là thật. Nàng không nghĩ tới Vương Húc ngoại trừ trong nhà tài sản bên ngoài, vậy mà mình cũng có tài sản, hiện tại liền đáng giá hơn một cái ức. Tương lai càng là khả năng giá trị 3-4 ức Mỹ Kim. Tê dại trứng, sớm biết vừa rồi nói đừng nói là như vậy chết. Nàng lúc này quay đầu, cười khanh khách nhìn xem Vương Húc, nói ra, thân ái, ta mới vừa rồi là đùa với ngươi, ta làm sao lại cùng ngươi chia tay đâu, ngươi đối ta tốt như vậy. Vương Húc lúc này đã sớm nhận rõ Trương Kỳ cách diện mục, đâu còn sẽ tin tưởng như thế vụng về nói láo. Nóa, ngươi cái thối. Kỹ nữ, vì điểm tiền bẩn con mẹ nó ngươi ngay cả mặt cũng không cần. Lão tử không muốn nhìn thấy ngươi, mau cút. Đối với Trương Kỳ cách tới nói, mặt cùng tiền so ra, lại coi là cái gì? Vương Húc, ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lần này, ta cam đoan về sau sẽ không lại phạm vào. Chuyện của tui.vn. Trương Kỳ cách lấy Vương Húc tay, một bộ nũng nịu mang dáng vẻ hủy khuất, thật sự là ta thấy mà yêu. Tránh ra. Vương Húc nhất hạ đem Trương Kỳ cách cho đẩy lên trên mặt đất. Trương Kỳ cách nắm tay đều quản phá. Nhưng nàng không có chút nào hướng tới thường đồng dạng vùng cái tiểu, mà là chạy đến Lâm Huyền trước mặt, cầu khẩn nói, Lâm ca, ta biết Vương Húc nghe lời của ngài, ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng, ta biết sai, ta cam đoan không còn có lần sau. Lâm Huyền lắc đầu không nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Vương Húc chạy tới, đẩy ra Trương Kỳ cách, nói, ta cho ngươi biết, hai chúng ta tách ra, không đùa. Không phải nói cùng ta một cái nghèo. Bước ủy khuất ngươi sao, tìm ngươi kẻ có tiền đi thôi. Nói, liền cùng Lâm Huyền lên xe. Mà Trương Kỳ cách lúc này cũng không tiếp tục chú ý cái gì hình tượng, đặt mông ngồi dưới đất gào khóc, không chút nào lý người chung quanh ánh mắt. Đã ngồi trên xe Vương Húc tựa hồ có chút không đành lòng, Lâm Huyền nói ra, được rồi, vì loại người này thương tâm không đáng, ngươi tin hay không, lần tiếp theo ngươi nếu là còn ra vài việc gì đó, nàng khẳng định sẽ còn không chút do dự đem ngươi quăng, nàng hiện tại khóc không phải ngươi, mà là nàng lúc đầu có thể đạt được tiền. Vương Húc túi đầu không nói, qua một hồi lâu hắn mới mở miệng nói ra, tạ ơn lão đại nhiều, ta biết vừa rồi ngươi là cố ý giúp ta, mới nói ta còn có ngươi trong tay cổ phần. Lâm Huyền tâm bên trong thở dài nói, chỉ là mấy ước cổ phần với hắn mà nói đây tính toán là cái gì, chùi đít đều ngại giấy cứng rắn, coi như toàn bộ cho Vương Húc lại như thế nào. Nhưng là hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì người luôn luôn lòng tham không đáy, lần này cho không hắn mấy ước, lần sau có phải hay không đến cho vài tỷ, lại xuống lần liền phải mấy trăm ức, ngươi nếu là không cho, hắn liền nói ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả bằng hữu đều không có làm, biến thành cựu nhân. Cho nên, hắn sẽ giúp một chút Vương Húc, nhưng muốn bước qua bậc cửa này, còn cần chính hắn cố gắng. Nói một chút đi, đến cùng là thế nào một chuyện, ta nhớ được nhà các ngươi Ngọc Thạch sinh ý làm rất tốt, làm sao đột nhiên liền ngã đóng. Nhà chúng ta là bị người cho hố. Hố? Ai hố các ngươi? Sở Giang Hà. Sở Giang Hà. Lâm Huyền nheo mắt, hắn đột nhiên cảm thấy lúc này giống như cùng mình có quan hệ. Mấy năm gần đây, Ngọc Thạch sinh ý không có mấy năm trước khởi sắc, lại thêm Sở ra tại chúng ta đối diện mở một cái mới Phỉ Thúy Thành, sinh ý càng là rớt xuống ngàn trượng. Gần nhất thị trường chứng khoán hành tình không tệ, tăng rất đột nhiên, chuyên gia đều nói cái gì thị trường chứng khoán tăng giá tới, cha ta muốn nhập thị đầu cơ cổ phiếu, nhưng là trong tay tiền mặt không nhiều, thế là liền lấy Ngọc Thạch Thành làm thế chấp tại ngân hàng vay hơn một cái ức. Nhưng ai có thể nghĩ đến nguyên bản xem trọng cổ phiếu, cha ta vừa xây xong kho, bị người chẳng hiểu ra sao trên phạm vi lớn làm không, trực tiếp ngã 7 cái giá sản, càng đáng sợ chính là cha ta vẫn là đầu tư bỏ vốn mua cổ phiếu, dùng 4 lần đòn bẩy, ngã xuống bình kho tuyến bên trên, trực tiếp bị chứng khoán công ty cho bình kho. Đúng lúc này, ngân hàng người tìm tới cửa, đem chúng ta nhà Ngọc Thạch Thành cho phong. Sau đó từng cái sự tình lần lượt tìm tới cửa, phong ở xe đều bị những chủ nợ kia cho lấy đi. Đằng sau cha ta nhận biết một cái lãnh đạo nói cho hắn biết, nói hắn có phải hay không địa phương nào đắc tội với người, lúc này chúng ta mới biết được mọi chuyện cần thiết đều là có người ở sau lưng thao túng, cố ý âm chúng ta nhà, người này ngay tại lúc này Giang Nam nhà giàu nhất Hồ Nhuận bảng xếp hạng sắp xếp thứ tại người thứ 10 Sở Giang Hà. Lâm Huyền nói, nhà các ngươi đến cùng địa phương nào đắc tội Sở Giang Hà, hắn vậy mà hoa khí lực lớn như vậy đối phó các ngươi. Vương Húc cười khổ một tiếng, nói, ai biết được, nhà ta bất quá chỉ là mấy ước sinh ý. Sở ra giàu nhất cũng phí không lên hoa như thế lớn tinh lực đến cho ta nhà đào hố. Lúc này Lâm Huyền đã xác định, cái này Sở Giang Hà là hướng về phía mình tới, Vương Húc bất quá là thụ thai bay vạ gió thôi. Vương Húc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem các ngươi ra sự giải quyết. Vương Húc tự giễu nở nụ cười, mặc dù Lâm Huyền khả năng có cái gì bối cảnh, nhưng là Sở Giang Hà sở nhà giàu nhất há lại dễ dàng đối phó như vậy. Sở Giang Hà tại Giang Nam địa phương này, mánh khóe thông thiên, không chỉ có tay mình nắm tài sản to lớn, càng là Giang Nam Thương hội hội trưởng, cùng Giang Nam Phú Hào giao tình không ít, nghe nói phía trên cũng có người ủng hộ hắn, dậm chân một cái, toàn bộ tỉnh Giang Nam đều muốn chấn bên trên một trận. Nhân vật như vậy, bọn hắn chỉ có thể ở một bên xa xa nhìn về nơi xa, ngay cả giao thủ tư cách đều không có. Lâm Huyền từ Vương Húc trên mặt đã nhìn ra, hắn cũng không tin tưởng mình có năng lực giải quyết chuyện này. Hắn cũng sẽ không theo Vương Húc giải thích, có một số việc kết quả càng có sức thuyết phục. Đúng lúc này, Tống Giai Ninh điện thoại di động vang lên. Từ trong loa liền có thể nghe ra đối diện người tính tình nóng nảy. Giai Ninh, Lâm Huyền có phải hay không tại bên cạnh ngươi, ngươi để hắn nghe, ta có lời nói với hắn. Chương 195, người thông minh. Tống Giai Ninh lườm Lâm Huyền nhất mắt, đạt được Lâm Huyền khẳng định, lúc này mới đem điện thoại đưa tới. Lâm Huyền, ta cho ngươi biết, ngươi cái gì phá quán đồ nướng ta mặc kệ, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng, công ty của chúng ta muốn rút vốn. Lâm Huyền nhất nghe liền biết, người đối diện là Tống Giai Ninh biểu tỷ Đường Thiến. Lúc trước mình tìm nàng nhập cổ mình dòng suối nhỏ thịt nướng, còn đem bí phương giao cho nàng. Lâm Huyền còn không có hỏi vì cái gì, Đường Thiến đã đem nguyên nhân nói cho hắn biết. Ngươi nói ngươi đắc tội ai không tốt, vậy mà đắc tội Sở Giang Hà, bây giờ người ta đã cùng chúng ta chào hỏi, tiệm này chúng ta nếu là mở một nhà, hắn liền dám nện một nhà, ngươi công ty này chúng ta kim lăng sáng tạo ném miếu nhỏ đặt không hạ, ngài vẫn là mời cao minh khác đi thôi. Lâm Huyền không nghĩ tới Sở Giang Hà xuất thủ sẽ như vậy sắc bén. Xem ra hắn là không định cho mình đường sống. Đường Thiến, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt. Xử lý tốt? Ngươi xử lý như thế nào? Người ta sở nhà giàu nhất một đầu ngón tay đều so ngươi thô mấy trăm lần, ngươi cũng đừng đùa nghịch tiểu hài tử tinh khí. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi để tốt chữ ra ra cùng Sở Giang Hà chào hỏi, sau đó ngươi lại túi đầu nói lời xin lỗi, nói không chừng người ta liền không so đo. Lâm Huyền cười lạnh nói, xin lỗi, hắn cũng xứng. Vốn còn muốn để hắn sống lâu mấy ngày, đã hắn nghĩ như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn hắn. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nói nhảm, ta cho ngươi biết, ngươi. Lâm Huyền đưa di động treo, sắc mặt càng phát băng lãnh, nghĩ thầm, Ngụy Đại Giang đoán chừng cũng nên gọi điện thoại cho mình đi. Quả nhiên, không bao lâu, Ngụy Đại Giang đánh tới điện thoại. Linh Huyền thuốc nghiệp tại hai cái này nhiều tháng thời gian bên trong cũng bị Sở Giang Hà chặn đánh, không chỉ có bốn phía chế tạo lời đồn, nói xấu chú Nhan Đan là hư giả tuyên truyền. Còn mình cũng đẩy ra một cái tương tự sản phẩm, hiệu quả mặc dù không bằng chú Nhan Đan, nhưng là giá cả lại là chú nhan đan 1/20. Một chút liền đại lượng nắm giữ linh huyền thuốc nghiệp sản xuất chú nhan đan thị trường số định mức. Linh huyền thuốc nghiệp tại 2 tháng này thời điểm có thể nói là bốn bề thọ địch, ngay cả Ngụy Đại Giang loại này tại Thương Hải chìm nổi nhiều năm nhân vật đều nhanh nhịn không được áp lực. Tốt, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Huyền Nhất hai tay nhẹ nhàng vuốt vuốt trên tay điện thoại, sắc mặt từ lạnh trở nên càng phát nhu hòa, để cho người ta không phát hiện được tâm tình của hắn. Hết thảy đều nên làm kết thúc. Trong xe bầu không khí có chút yên tĩnh, một lát sau, Tống Giai Ninh mở miệng phá vỡ loại này trầm tĩnh. Sư phó, bằng không để cho ta cùng ta ra ra nói một tiếng. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần, chính ta sẽ xử lý tốt. Trước kia hắn thực lực không đủ, còn cần một số người đến giúp mình che đậy một ít chuyện, phòng ngừa quốc gia thế lực thăm ra, mà bây giờ hắn thần thông đại thành, chỉ cần không chính diện ngạnh kháng quân đội, thiên hạ này chi thật to có thể đi được, một cái chỉ là giang nam nhà giàu nhất đã sớm không bị hắn để ở trong mắt. Hắn tranh thủ thời gian lại cùng lão mụ gọi điện thoại, không biết cha mẹ thế nào. Sở Giang Hà đối bọn hắn động thủ không có. Uy, mẹ, ta là Tiểu Huyền. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, thời gian dài như vậy mới đánh với ta điện thoại, đúng. Ngươi không phải đi cái nào trường học làm giao lưu sinh sao? Hiện tại thế nào? Ta hiện tại đã trở về, đúng, mẹ, hai cái này nhiều tháng thời gian các ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ, ngươi cùng ta cha vẫn tốt chứ, các ngươi bên người không có phát sinh chuyện kỳ quái gì à? Ta cùng ngươi cha đều tốt đây, chuyện kỳ quái ngược lại là có một kiện, chính là ta cùng ngươi cha luôn luôn cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta, cũng không biết có phải hay không chúng ta ảo giác, mà lại theo dõi chúng ta người có lẽ còn là hai nhóm người. Có đến vài lần kém chút đánh nhau. Không phải là xảy ra chuyện gì a? Hai nhóm người. Trong đó một đợt hẳn là quân đội phái tới bảo vệ mình phụ mẫu, như vậy mặt khác một đợt chỉ sợ sẽ là Sở Giang Hà người đi. Nghĩ đến cái này, Lâm Huyền mặt lạnh nhược hàn xương, cỗ này bầu không khí trong xe lan tràn, Tống Giai Ninh cùng Vương Húc run rẩy một chút. May mắn chính mình lúc trước lưu lại một tay, không chỉ có để Ngụy trưởng phái người bảo hộ phụ mẫu, còn cho bọn hắn một người một cái phòng thân ngọc phù, có thể chống cự xuống ống. Bằng không nói không chừng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Sở Giang Hà, ta tất sát ngươi. Rắc một tiếng, bởi vì dùng sức quá lớn, Lâm Huyền trong tay quả táo điện thoại trực tiếp bị Lâm Huyền cho bóp nát. Ban đêm, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, như từng khỏa minh châu khảm nạm tại đen nhánh màn trời bên trên. Đô thị sống về đêm bắt đầu. Tại Kim Lăng cảng bên ngoài cách đó không xa, có một cỗ xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ lẳng lặng trườn tại trên mặt biển, tàu biển chở khách chạy định kỳ đèn đuốc sáng choang. Những cái kia đô thị các tinh anh ngay tại hưởng thụ lấy phẩm chất sinh hoạt. Đây là năm ngoái vừa mới hạ thủ thế kỷ bảo thạch hào xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, dựa theo siêu khách sạn 5 sao chế tạo, phòng bài bạc, quán bar, âm nhạc sảnh, ngắm cảnh phòng, bể bơi các loại cái gì cần có đều có, cực kỳ xa hoa, để cho người ta không thể tin được. Ở nơi này một đêm giá cả đại khái là 1.8 vạn, đối với những cái kia truy cầu phẩm chất cuộc sống tinh anh tới nói, xác thực không tính là gì. Một đạo ngân quang hiện lên, rơi vào du thuyền bên trên bong tàu bên trên, lộ ra một người nam tử thân ảnh, lúc này bong tàu bên trên cũng không có người, cho nên không ai phát hiện hắn. Lâm Huyền Nhất vừa dùng thần thức đảo qua tàu biển chở khách chạy định kỳ, tìm kiếm Sở Giang Hà khí tức, một bên di chuyển bước chân, đi vào tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trong. Cổng có hai cái ăn mặc đồng phục dáng người thẳng tắp phục vụ âm thanh, rất cung kính giúp Lâm Huyền đem cửa mở ra, không có chút nào hoài nghi. Thiên sinh ngài tốt, chào mừng ngài đi vào xoay tròn đại sảnh. Lâm Huyền đi vào, lập tức hai mắt tỏa sáng, vàng son lộng lẫy đại sảnh, chuyện trò vui vẻ đám người, bên thai còn có êm thai đàn violon âm thanh truyền đến. Đại sảnh này áp dụng toàn trạm giống trong suốt thiết kế, bốn phía tất cả đều là trong suốt pha lê màn tường, tầm mắt khoáng đạt, có thể nhìn thấy vô biên cảnh biển. Lúc này trong đại sảnh, lui tới tất cả đều là âu phục dày da đô thị tinh anh, còn có tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, cầm trong tay trạm ẩn chuyện trò vui vẻ. Cách đó không xa, còn có một cái người da trắng giàn nhạc đang diễn tấu lấy bể ỉ thổ vần ánh trắng khúc, trong sàn nhảy từng đôi nam nữ dãy rủa thân thể, nện bước ưu nhã vũ bộ, hưởng thụ lấy lãng mạn. Lâm Huyền đi tới thời điểm, cổng mấy đôi nam nữ không để lại dấu vết đánh giá Lâm Huyền nhất mắt, ánh mắt để lộ ra vẻ khinh bỉ. Lâm Huyền mặc vào một tiếng màu trắng trang phục bình thường, toàn thân cao thấp giống như chỉ cần mấy trăm khối, khí chất trên người cũng là phổ thông tự nhiên, cùng không khí nơi này không hợp nhau. Hắn giống như là một giọt nước chảy tới dầu bên trong, lại như cùng một cái tên ăn mày xông vào người giàu có nhà. Nhưng hắn không để ý chút nào, ánh mắt lợi hại trong đám người lục soát. Hắn đã ở này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên cảm nhận được Sở Giang Hà khí tức, nhưng là giống như có người đang giúp hắn che lấp, có chút tối nghĩa, cho nên hắn đành phải chậm rãi tìm. Nguyên bản chỉ cần cổng mấy đôi nam nữ phát hiện Lâm Huyền, nhưng khi Lâm Huyền trong đám người đi lại, càng ngày càng nhiều người phát hiện cái này xâm nhập vũ hội tiểu tử nghèo. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đám người rơi vào Lâm Huyền trên người ánh mắt cơ hồ đều là xem thường, nhao nhao tránh đi hắn, thật giống như trên người hắn có cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Đúng lúc này, một người mặc màu đen lộ vai nhỏ lễ phục tuyệt sắc nữ tử chạy tới Lâm Huyền trước mặt, một mặt kinh hỉ nói ra, Lâm Huyền, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Huyền lạnh nhạt cười nói, đây cũng là ta muốn hỏi ngươi, Lục Mạn, ngươi làm sao tại cái này? Trước mắt xinh đẹp nữ tử đương nhiên đó là Lâm Huyền cái kia biểu diễn hệ đồng học, trước đây giữa hai người cũng phát sinh qua một chút mập mờ. Lúc này Lục Mạn so trước kia càng xinh đẹp hơn, một thân màu đen lộ vai nhỏ lễ phục, bao vây lấy nàng kia linh lung tinh tế thân thể, lộ ra một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc, ngọc ngó sen cánh tay, còn có phấn nộn vai. Tóc có chút bỏng qua, nhiều hơn mấy phần nữ nhân khí, lộ ra một trương hoàn mỹ vô khuyết gương mặt xinh đẹp, lông mày giống như sa lông mày, mắt mắt sáng như sao, mũi cao thẳng, môi như chu sa. Đẹp không gì sánh được. Toàn trường tất cả nam nhân ánh mắt đều đặt ở trên người nàng, ở đây nữ nhân cùng nàng so sánh dưới nhau nhau ảm đạm phai mờ. Lục Mạn lúc này trong mắt vẫn như cũ treo kinh hỉ, cười con mắt như con ngượt nha. Đây là Sở tiên sinh tổ chức vũ hội, công ty của chúng ta an bài để cho ta tham gia, ngươi cũng là Sở tiên sinh mời tới sao? Sở tiên sinh? Ha ha! Lâm Huyền cười lạnh một tiếng. Giờ phút này nhìn thấy Lục Mạn chạy đến Lâm Huyền trước mặt, lúc đầu chuyện trò vui vẻ đám người kinh ngạc vô cùng, không thể tin được bây giờ đang hồng tiểu hoa đán làm sao lại cùng cái này tiểu tử nghèo có quan hệ. Phải biết ở đây mỗi người cơ hồ đều đang đánh Lục Mạn chủ ý, nhìn thấy nàng chạy đến một cái tiểu tử nghèo trước mặt, từng cái như nghẹn ở cổ họng, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt như dao sắc bén. Đúng lúc này, một cái có chút nở nang phụ nhân chạy tới, trên mặt bất mãn quét Lâm Huyền nhất mắt, đối Lục Mạn nói, ngươi tại cái này làm gì, bên kia Hàn công tử còn đang chờ ngươi đây, đi mau. Lục Mạn do dự một chút, giới thiệu nói, Thanh tỷ, đây là ta lần trước nói với ngươi ta đồng học kia, nếu không phải hắn. Tốt, ta đã biết, ngươi đi bồi Hàn thiếu, ta cùng ngươi vị bạn học này trò chuyện chút. Thanh tỷ không kiên nhẫn nói. Nàng là Lục Mạn người đại diện, trước đó Lục Mạn nói qua với nàng nàng có thể tiếp vào chú nhan đan đại ngôn, cùng với nàng vị này gọi Lâm Huyền đồng học có rất lớn quan hệ. Nếu là trước kia, nàng còn nói không chừng để Lục Mạn cùng với nàng vị bạn học này thân cận hơn một chút, nhưng là bây giờ Hàn đại thiếu rõ ràng đối Lục Mạn có ý tứ, cái này tại Giang Thành có chút thế lực đồng học liền vô tác dụng, hơn nữa còn phải nhanh phân rõ giới hạn, đừng cho Hàn đại thiếu hiểu lầm. Một cái Giang Thành đồ nhà quê làm sao có thể cùng Hàn đại thiếu loại này vượt ngang chính thương hai giới đỉnh tiêm đại thiếu đánh đồng. Không đợi Lục Mạn trả lời chắc chắn, cái này gọi Thanh tỷ phụ nhân đi đến Lâm Huyền trước mặt, cau mày, ánh mắt đều là bất mãn, tiến đến bên hai, thấp giọng nói: "Ta khuyên ngươi vẫn là cách Lục Mạn xa một chút, dạng này đối nàng đối ngươi cũng tốt. Nếu là trước kia, ta chắc chắn sẽ không phản đối hai người các ngươi, thậm chí còn có thể ủng hộ, nguyên nhân tin tưởng ngươi cũng biết. Nhưng bây giờ Lục Mạn đã không phải là trước đó cái kia Lục Mạn, ngươi có biết hay không nhiều ít người hào môn đại thiếu muốn kết giao Lục Mạn, vì dưới gấu váy của nàng, hai người các ngươi nếu là náo ra chút gì chuyện xấu, không chỉ có sẽ hại nàng, cũng sẽ hại ngươi. Những cái kia đại thiếu từng cái đều là nhân vật hung ác, ngươi đảm đương không nổi. Ngươi là người thông minh, nói cũng không cần ta nói rất rõ ràng đi." Chương 196, Hàn Thiên Dưỡng. Lâm Huyền gặp được Lục Mạn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn đi vào chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ chân chính mục đích, là tìm Sở Giang Hà. Nào nghĩ tới sẽ có người nói với hắn này tấm lời nói, mình bị người trở thành một cái không xứng với Lục Mạn tiểu tử nghèo. Thật sự là buồn cười a. Mình từ một cái vô danh tiểu tốt, cuối cùng trải qua vạn kiếp, leo lên huyền giới đế vị, cả đời thấy qua nữ nhân mênh mông như kiến, không biết bao nhiêu người tộc thánh nữ, ma đạo yêu nữ, yêu tộc công chúa đối với mình ôm ấp yêu thương, nhìn trộm. Cái nào dung mạo đều là tuyệt sắc chi tư, càng đừng đề cập phía sau đại biểu thế lực, còn có tự thân thiên phú cùng thực lực, mỗi một vị đều là thông thiên triệt địa tồn tại. Bây giờ lại có người nói mình không xứng với Lục Mạn, ha ha. Hắn cũng không muốn để ý tới cái này Thanh tỷ, hắn sở dĩ giúp Lục Mạn, chỉ là nhìn thấy đồng học tình nghĩa bên trên, cũng không có ý nghĩ khác, lời không hợp ý không hơn nửa câu, hắn cũng lười giải thích. Ai, không được, ngươi không thể đi, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái trả lời chắc chắn. Thanh tỷ ngăn lại muốn rời khỏi Lâm Huyền. Lâm Huyền nhíu mày, quét Thanh tỷ một chút, lạnh lùng nói ra, tránh ra. Chẳng biết tại sao, bị Lâm Huyền ánh mắt quét đến về sau, Thanh tỷ vậy mà cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải uy áp, đè ầm ầm ở mình tim, không khỏi buông lỏng ra nắm lấy Lâm Huyền tay. Đây là có chuyện gì, vừa rồi kia cỗ uy áp nàng chỉ ở một vài đại nhân vật trên thân nhìn thấy qua, những người kia nếu không phải đại tướng nơi biên cương, nếu không phải một tỉnh nhà giàu nhất, cái này gọi Lâm Huyền người trẻ tuổi trên thân vì sao lại có mạnh như vậy khí thế? Mà lại hắn cố khí thế này còn giống như nhiều sát ý, nàng vừa rồi theo bản năng cho là mình đứng tại huyết hải cốt sơn bên trong, kia cố lạnh như băng sát ý phảng phất có thể đông lạnh triệt linh hồn của con người. Qua một hồi lâu, Thanh tỷ mới từ vừa rồi chấn kinh chậm lại, vừa rồi có thể là ảo giác đi, hắn bất quá chỉ là một cái giang thành tiểu thí hải, tối đa cũng liền có chút tiền trinh, làm sao có thể có mạnh như vậy uy thế đâu. Nàng nhìn xem Lâm Huyền muốn đi, lại muốn giữ chặt hắn, hôm nay việc này nhất định phải có một cái trả lời chắc chắn, nếu là hắn sau này gặp Lục Mạn phát triển tốt đẹp, dây dưa không nớt, hoặc là mượn cơ hội sinh ra cái gì yêu thiêu thần đến, đối Lục Mạn tới nói nhưng chính là chí mạng. Nếu như hắn không thức thời, nàng không ngại cho những cái kia Lục Mạn người theo đuổi để lộ ra một chút tin tức, tự nhiên sẽ có người thu thập hắn. Nàng còn chưa mở lời, chỉ gặp một người mặc câu phục màu đen tuổi trẻ nam tử tại một đám người chen chúc hạ tách ra đám người đi ra. Nam tử đại khái 27-28 tuổi, làn da có chút đen, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cái cằm cùng trên khỏe miệng phương lưu lại một vòng gốc râu cằm, khỏe mắt bên cạnh còn có một đạo sẹo, nhìn nhiều vài tia hung hãn chi khí. Thanh tỷ thấy một lần nam tử này, lập tức chạy lên tiến đến, đổi một khuôn mặt tươi cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, tựa như là hoa hướng dương đồng dạng. Hàn thiếu, ngài sao lại tới đây? Hàn Thiên Dưỡng nhẹ gật đầu, sau đó ôn nhu nhìn xem một bên lờ mờ Lục Mạn, một cái tay không lộ ra dấu vết hướng Lục Mạn tiêm tiêm eo nhỏ bên trên lộ đi, ôn nhu nói. Tiểu Mạn, ngươi chạy thế nào nơi này, ta vừa vặn muốn cho ngươi giới thiệu mấy người bằng hữu, bọn hắn đều là ngành giải trí thâm niên tiền bối, đối ngươi có chỗ tốt. Lục Mạn vô ý thức né tránh Hàn Thiên Dưỡng tay, tựa hồ là có chút sợ hãi, nói ra, Hàn Thiếu, ta tại cái này đụng phải một người bạn, cho nên nhiều hàn huyên một hồi. A, bằng hữu. Hàn Thiên đẹp mắt bên trong tinh mang lóe lên, nói ra, nếu là bằng hữu của ngươi, liền là bằng hữu của ta, không bằng cho ta dẫn tiến một chút. Nhưng vào lúc này, một người nam tử từ trong đám người đi tới, úp sấp Hàn Thiên Dưỡng bên hai, thấp giọng nói gì đó. Hàn Thiên Dưỡng bất động thanh sắc, khoát tay đuổi người kia, sau đó có nhiều thú vị đánh giá Lâm Huyền, nói ra, bị nhân Hàn Thiên Dưỡng, tiểu huynh đệ nhìn có chút lạ mắt, xin hỏi cao tính đại danh. Lâm Huyền nào có cái gì thời gian tốn tại nơi này? Cùng một cái đời thứ hai ở chỗ này tranh giành tình nhân, không nhịn được nói một câu, liền muốn rời khỏi nơi này, hắn không có tại cái này phát hiện Sở Giang Hà, nghĩ đến hẳn là tại cái gì khác địa phương. Lâm Huyền. Hàn Thiên Dưỡng ngay mắt, hai người mặc đồ vét kính dâm tráng hắn ngăn tại Lâm Huyền trước mặt. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Lâm Huyền hai chữ giống như có chút quen thuộc, hẳn là ở nơi nào nghe qua. Lâm huynh đệ, đừng có gấp đi à, ngươi nếu là Lục Mạn bằng hữu, kia chính là ta Hàn Thiên Dưỡng bằng hữu. Không bằng cùng chúng ta cùng đi ngồi một chút, về sau tại Kim Lăng đất này giới, ngươi nếu là có chuyện gì cứ tới tìm ta. Mặc dù nói là mời, nhưng ngữ khí cùng ánh mắt lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Lâm Huyền thật giống như nhìn xem trên đất sâu kiến. Lâm Huyền quay người, lạnh lùng nhìn xem Hàn Thiên Dưỡng, nói ra, chớ cùng ta trêu đùa ngươi chút ngữ kế, ngươi còn chưa đủ tư cách, mau để cho ngươi người tránh ra. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều im lặng, nhã tước im ắng. Mỗi một cái đều dị thường kinh ngạc nhìn xem Lâm Huyền, thật giống như nhìn xem một cái ngu xuẩn đồng dạng. Mà trong đám người đứng đấy một cái vóc người thức tha, trói lọi váy đỏ mỹ nữ, có nhiều thú vị nhìn xem một màn này. Thú vị, thật thú vị, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Thẩm Khả Khanh vốn là một cái khác truyền hình điện ảnh công ty, gần nhất hiệp ước đến kỳ, một lần nữa đổi một công ty, cho nên mới từ Dương Thành chạy tới Kim Lăng, tối hôm nay tụ hội là nàng mới tổng giám đốc mời nàng tới. Nói là có rất nhiều đại nhân vật sẽ đến. Không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy mình ở trên máy bay gặp phải cái kia tiểu thí hài, hắn tựa hồ là vì cái kia Lục Mạn tại tranh giành tình nhân. Thẩm Khả Khanh hỏi, Hồng tỷ, cái kia Hàn Thiên Dưỡng lai lịch gì, nhìn tựa hồ bối cảnh rất lớn a. Hồng tỷ lấy lại tinh thần, có chút tắc lưỡi, nói ra, vị này chính là Kim Lăng đỉnh cấp đại thiếu, phụ thân hắn bây giờ tại trong tỉnh thường ủy bên trong bài danh thứ 3, chủ trì Giang Nam chính trị và pháp luật công việc. Phụ thân hắn Hàn Phục chi thế nhưng là xuất thân kinh thành Hàn gia, sớm muộn muốn về đến trung tâm, mà lại ta nghe nói hắn cùng Giang Nam nhà giàu nhất Sở Giang Hà quan hệ không ít, hai người vì mạc nghịch chi giao. Cái này Hàn Thiên Dưỡng vẫn luôn là ở kinh thành cùng những cái kia đỉnh cấp đại thiếu pha trộn, ở kinh thành cũng là một phương bá chủ. Ta nghe nói hắn tựa như là ở kinh thành bên kia chọc chuyện gì, cho nên mới bị Hàn gia lão gia tử đem thả đến Kim Lăng đến tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại ngươi biết vị này địa vị lớn bao nhiêu đi. Thẩm Khả Khanh cười ha ha, nói ra, kinh thành tứ đại gia tộc tên tuổi, ai không biết ta. Đúng, ta để ngươi chuyện điều tra thế nào, cái này Lâm Huyền lại là cái gì địa vị. cũng dám không cho Hàn Thiên Dưỡng mặt mũi, nói không chừng cũng là có cái gì dựa vào. Rượu Đỏ bĩu môi khinh thường, nói, cầu thí địa vị, cái này lớn như vậy Kim Lăng liền không có một cái họ Lâm đại gia tộc, chiếc xe kia ta ngược lại thật ra tra được, là Kim Lăng Tống gia Tống Lao gia tử tôn nữ Tống Giai Thả tọa giá, ngày đó nữ tử kia chính là Tống Giai Thả. Ta xem là cái này họ Lâm không biết chuyện gì xảy ra câu được Tống Giai Thả, muốn leo lên Tống gia thôi. Thẩm Khả Khanh như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ, nếu để cho Tống Lao gia tử biết, chỉ sợ Lâm Huyền không chết cũng phải rơi lớp ra, còn muốn bằng vào cái thân phận này cùng Hàn Thiên Dưỡng vào tay, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là cái gì con em thế gia, bây giờ nhìn lại chính là một cái cũng không biết thời vụ tiểu thí hài thôi. Hàn Thiên Dưỡng bị nhà mình lao ra tử từ kinh thành xung quân đến Kim Lăng, nguyên bản liền rất khó chịu, nhưng là không nghĩ tới lần này vũ hội bên trên vậy mà có thể nhìn thấy Lục Mạn. Lấy hắn tung hoành tình trường vài chục năm kinh lịch, cái gì người mẫu, thiếu nữ, minh tinh, thiếu phụ đều chơi qua, nhưng là không có một cái nào có thể cùng Lục Mạn đánh đồng. Hắn sớm đã đem Lục Mạn coi là mình độc chiếm, lại nghe nói Lục Mạn tại vũ hội bên trên cùng một tên tiểu tử do dự, hắn làm sao có thể chịu được, sớm đã quyết định, chờ một hồi tìm hai người, hảo hảo thu thập tiểu tử này một chút, cùng lắm thì cất vào trong bao bố nhét vào cái này trong biển. Cái này tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên nhiều đến ngàn người, thiếu một người ai sẽ biết. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này cũng dám ở trước mặt đánh mặt mình, quét mặt mũi của mình, đây không phải muốn chết đó sao? Cái gì? Ngươi nói ta không đủ tư cách. Hàn Thiên Dưỡng là vừa tức vừa cười. Chật, sắc mặt hắn lạnh lẽo nói ra, tiểu tử, cho dù là kinh thành mấy cái kia đỉnh tiêm đại thiếu cũng sẽ không như vậy nói chuyện với ta, là ai đưa cho ngươi lá gan. Mọi người thấy Hàn Thiên Dưỡng, lúc này mới nhớ tới, người ta thế nhưng là từ kinh thành tới, phải biết vị này mặc dù là người ngang ngược càng rỡ, nhưng là sẽ kết giao bằng hữu, nghe nói cùng kinh thành tứ đại gia tộc người nối nghiệp quan hệ không ít, đánh lửa nóng. Phải biết những người này khả năng rất lớn chính là hoa hạ tương lai. Có thể sớm cùng bọn hắn giao hảo, cũng đủ để nói rõ Hàn Thiên Dưỡng bối cảnh, năng lực cùng cổ tay, cùng tiền đồ tương lai. Loại nhân vật này, xa xa không phải bọn hắn những này vẹn vẹn cực hạn tại một chỗ thế lực có thể so sánh. Lục Mạn thấy thế, mau tới trước, mở miệng cầu khẩn nói, Hàn Thiếu, bằng hữu của ta không biết nói chuyện, ngươi liền bỏ qua hắn một lần. Mặc dù nàng biết Lâm Huyền cũng không đơn giản, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy đại lao đối với hắn tất cung tất kính, nhưng Hàn Thiên Dưỡng địa vị thật sự là quá lớn, chỉ dựa vào kinh thành Hàn gia thân phận, cho dù là một tỉnh trưởng nhìn thấy hắn cũng không dám kinh thị. Lâm Huyền đắc tội hắn, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vương tha hắn. Tốt, hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt, nhưng là hắn nhất định phải quỳ xuống đến cho ta xin lỗi, bằng không, hắc hắc. Hàn Thiên Dưỡng lấy ra một điếu thuốc lá, ngậm lên miệng, lập tức có một người xuất ra bật lửa giúp hắn điểm, hắn tùy ý khoát tay áo, để người kia rời đi, sau đó tiêu sái nổ một ngụm vòng khói, căn bản không nhìn Lâm Huyền. Một cái Kim Lăng đồ nhà quê, vậy cần hắn Hàn đại thiếu xuất thủ. Cái này Lục Mạn nhìn xem Lâm Huyền, lập tức không biết làm sao. Chương 197, Lâm đại sư. Hàn Thiên Dưỡng nổ một ngụm vòng khói, toàn thân khói mù lượn lờ, chờ một hồi, cũng không nghe thấy Lâm Huyền mở miệng, chợt ngoạn vị nói ra: "Xem ra ngươi là không muốn quỳ xuống đến cùng ta nói xin lỗi, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta." "Ân, hai người các ngươi, một hồi đem vị thiếu gia này nhét vào trong nước, nhớ kỹ cho hắn ném một cái phao cứu sinh, để chính hắn bơi về đi thôi." Bên cạnh một cái sắc mặt có chút tái nhợt tuổi trẻ nam nhân, xu nịnh nói: "Hàn thiếu, ngài biện pháp này tốt, tốt tốt giao hấn một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cho hắn biết trời cao bao nhiêu, biển sâu bao nhiêu." Cùng hắn đồng hành một chút Kim Lăng đời thứ hai nhóm, cũng là cười ha ha. Bọn hắn từng cái áo mũ chỉnh tề, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là bọn hắn chơi lên người tới một cái so một cái hận. Phải biết đây chính là tháng 12 phần, ban đêm nước biển băng lánh thấu xương, tàu biển chở khách chạy định kỳ càng là khoảng cách đường ven biển mười mấy cây số xa, nếu là một người bình thường bị ném đến trong biển, liền xem như bất tử, đoán chừng nửa cái mạng cũng đều không có. Cho dù là những cái kia chuyên nghiệp bơi lội vận động viên dưới loại tình huống này, cũng là cựu tử vô sinh. Nhìn xem hai cái đại hán áo đen liền muốn hướng Lâm Huyền động thủ, Lục Mạn đốn lúc bắt lấy Hàn Thiên Dưỡng tay, cầu khẩn nói: "Hàn thiếu, ngươi liền bỏ qua hắn đi, nếu không ta thay hắn hướng ngài xin lỗi, thật xin lỗi, ta van cầu ngươi thả qua hắn đi." Thật tình không biết nàng càng là cầu khẩn, Hàn Thiên Dưỡng càng là muốn quyết định muốn đem Lâm Huyền giết chết. Hắn không chút nào để ý tới, hướng một bên Thanh Tỷ nháy mắt. Thanh Tỷ hiểu ý, lập tức chạy lên đến đây, kéo ra Lục Mạn. Cùng lúc đó, Hàn Thiên Dưỡng nhẹ gật đầu, kia hai cái áo đen trắng hắn hiểu ý, đưa tay hướng Lâm Huyền chụp tới. Xem ra, Hàn đại thiếu cũng không phải là muốn nói đùa, mà là thật muốn giết chết Lâm Huyền. Những này kim lăng đời thứ hai nhóm mặc dù ngang ngược càng rỡ, bình thường cũng như bức không được, làm không ít ỷ thế hiếp người sự tình, nhưng bọn hắn cũng không dám chơi đến giết người như thế kích thích sự tình. Hôm nay xem như mở mắt, đến cùng là kinh thành tới, quả nhiên khác nhau. Người ta chơi đến cùng là ngư bức, nào giống bọn hắn từng cái còn cực hạn tại đua xe, tán gái, uống rượu loại này nhỏ tràng diện bên trên. Những người này cũng đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hạng người, từng cái trong mắt để lộ ra ánh mắt mong chờ, dù sao cuối cùng cũng không có quan hệ gì với mình, coi như xem náo nhiệt. Thẩm Khả Khanh một mực chú ý đến nơi này, thấy thế, yên lặng thở dài, tiểu tử, ta làm ngươi hơi nhiều lớn bản sự đâu, xem ra cũng là một cái ngân thương sắp đầu, trông thì ngon mà không dùng được. Thanh tỷ lôi kéo Lục Mạn, nhìn cách đó không xa Lâm Huyền, trong lòng tự nhủ, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, ai bảo ngươi mình không thức thời đâu, còn dám đắc tội Hàn thiếu, chỉ có thể trách ngươi tự làm tự chịu. Lúc này chỉ có Lục Mạn một người đang khổ cực cầu khẩn, những người còn lại tất cả đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Nhìn xem kia hai cái tráng hán sắp bắt được Lâm Huyền, Lục Mạn phảng phất đã có thể tưởng tượng đến Lâm Huyền bị người nhét vào băng lánh trong nước biển, sức cùng lực kiệt mà chết cục diện. Đều do mình, nếu không phải mình chào hỏi hắn, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hàn Thiên Dưỡng căn bản lười nhác chú ý Lâm Huyền loại tiểu nhân vật này, đã bắt đầu xoay người sang chỗ khác, hô bằng dẫn bạn, chuẩn bị mới hảo hảo uống một lần rượu, không muốn bởi vì chuyện nhỏ này ảnh hưởng hắn uống rượu tâm tình. Đột nhiên, truyền ra một tiếng kinh hô âm thanh, sau đó liền thứ gì nện vào trạm ẩn tháp bên trên, phát ra lốp bốp một trận vang loạn. Hàn Thiên Dưỡng xoay người nhìn lại, con người hơi co lại, chỉ thấy mình kia hai người thủ hạ nằm tại một chỗ miệng thủy tinh cặn bã bên trên thân cũng tất cả đều là ly đế cao mẫu thủy tinh, đồng thời bị trạm ẩn cho làm ướt quần áo, chật vật không chịu nổi. Hai phe bọn họ trên gương mặt một trái một phải đều có một đạo rõ ràng thủ trưởng ấn, xem ra thời điểm trên mặt xương cốt đều nát, nằm trên mặt đất chỉ có hít vào mà không thở ra. Lâm Huyền lắc lắc mình tay, một mặt ngoạn vị nhìn xem Hàn Thiên Dưỡng. Đám người nhao nhao rời xa Lâm Huyền, trong ánh mắt mang theo một tia hoảng sợ, dù sao một bàn tay có thể đem hai đại hán đánh bay ra ngoài xa 7, 8 mét, nói rõ trước mắt người trẻ tuổi này chỉ sợ không đơn giản. Truy, mạng của bọn hắn nhưng đáng tiền vô cùng, không phải Lâm Huyền loại này tiện mệnh có thể so, không thể nhận một điểm tổn thương. Hàn Thiên Dưỡng đầu tiên là giật mình, lại từ từ chậm lại, khoan thai nói ra, nguyên lai các hạ là cái người luyện võ, khó trách không có sợ hãi, bất quá nghĩ bằng này đối phó ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Giống hắn loại này kinh thành đỉnh cấp hào môn, đương nhiên biết võ giả tồn tại, thậm chí trong nhà còn có không ít võ giả cung phụng, vì bọn họ bán mạng, thậm chí bọn hắn Hàn gia còn có một cái trong truyền thuyết võ đạo tông sư, là gia gia hắn Mạc Nịch Chi Giao, tọa trấn Hàn gia mấy chục năm. Hắn bình thường đối với mấy cái này chém chém giết giết sự tình không cảm thấy hứng thú, bất quá nghe nói mình người tông sư kia giống như tại cái gì trên thiên bảng xếp tới tên thứ 11, là võ đạo cự phách nhân vật. Hắn há lại sẽ bị trước mắt tiểu tử này công phu mèo quào liền dọa sợ. Lâm Huyền nhàn nhạt mở miệng, nói, ngươi 5 lần 7 lượt khiêu khích ta, có tin là ta giết ngươi hay không? Hàn Thiên Dưỡng tốt giống nghe được cái gì tốt nghe cho cười, cất tiếng cười to. Ha ha ha, tiểu tử, ta biết ngươi có chút bản sự. Nhưng ngươi không nên trêu chọc ta, ta thế nhưng là kinh thành người của Hàn gia, ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ngươi có tin hay không là chúng ta Hàn gia tông sư sẽ đích thân xuất thủ đem ngươi đánh giết. Lâm Huyền mang trên mặt ngoạn vị tiếu dung, nói ra, nói như vậy, các ngươi Hàn gia cũng có hóa kình tông sư. Hàn Thiên Dưỡng coi là Lâm Huyền sợ, phảng phất ăn chắc Lâm Huyền nhất dạng, nói ra, kia là tự nhiên, chúng ta Hàn gia cung phụng, thế nhưng là thiên bảng thứ 11 cao thủ tuyệt thế. Mặc dù hắn đối võ đạo giới không phải hiểu rất rõ, nhưng là cũng biết tại võ đạo giới, mỗi một vị tông sư đều là thần long nhân vật bình thường. Bình thường võ giả nghe xong tông sư tên tuổi, đoán chừng liền muốn dọa gần chết. Nhà mình cung phụng càng là thiên bảng xếp hạng thứ 11 võ đạo tông sư, nghĩ đến tên tiểu tử trước mắt này sẽ ngoan ngoãn cúi đầu nhận thua. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Lâm Huyền phảng phất nghe được cái gì cho cười, cất tiếng cười to, một cái chỉ là thiên bảng thứ 11 tông sư, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Người muốn chết. Hàn Thiên Dưỡng sắc mặt lạnh lẽo, kẻ này vậy mà rõ ràng nhà mình vị tông sư kia thế nhưng là ngay cả lao gia tử đều dị thường tôn kính nhân vật, như thế nào Lâm Huyền có thể khinh nhục. Bọn hắn trong miệng cái gì võ giả, tông sư, thiên bảng đem người chung quanh nghe đều được vòng, không biết làm sao, chỉ có chân chính một chút có gia tộc nội tình nhân tài nghe hiểu hai ở giữa nói. Khó trách Hàn gia có thể sừng sững kinh thành không ngã, nguyên lai trong nhà lại có tông sư tòa chấn. Như thế nói đến, vị kia thiên bảng thứ 11 vũ tiên sinh chính là Hàn gia cung phụng. Đến cùng là kinh thành tứ đại gia tộc, Hàn gia vậy mà có thể mời đến tông sư cung phụng. Lâm Huyền tay phải chậm rãi nâng lên, thở dài một hơi, phảng phất cực độ bất đắc dĩ, nói ra, muốn chết chính là ngươi. Đúng lúc này, đại sảnh lối vào truyền đến một trận tiếng ồn ào, tập trung nhìn vào, chỉ thấy là một cái mặt chữ quốc hơi có vẻ uy nghiêm nam tử trung niên long hành hổ bộ đi tới, phía sau còn đi theo một đám người, nối đuôi nhau mà vào. Tại phòng khách này bên trong người nhất thời kinh hô không thôi, nhao nhao đem đường tránh ra. Sở Giang Hà sao lại tới đây? Hắn không phải tại tàu biển chở khách chạy định kỳ tầng cao nhất phòng họp sao? Đúng à, sở nhà giàu nhất sao lại tới đây? Chẳng lẽ là nơi này chuyện phát sinh kinh động đến hắn? Sở nhà giàu nhất một ngày trăm công ngàn việc, há lại sẽ bị chút chuyện nhỏ này cho kinh động, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì đi. Không sai, nam tử trung niên này chính là Giang Nam nhà giàu nhất Sở Giang Hà. Hàn Thiên Dưỡng thấy thế, lạnh lùng nhìn Lâm Huyền Nhất mắt, ý kia phảng phất tại nói lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau lại thu thập ngươi, liền vội vàng bước nhanh đi tới, trên mặt ý cười, như gió xuân, nói ra, Sở Thúc Thúc, ngài sao lại tới đây? Sở Giang Hà chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, bộ pháp không ngừng, cuối cùng tại Lâm Huyền trước mặt chạm định, chắp tay nói ra, không biết Lâm Đại Sư đến thăm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Ta thao, tình huống như thế nào? Hàn Thiên Dưỡng như là ngũ lôi oanh đỉnh, Sở Giang Hà thế nhưng là một tỉnh nhà giàu nhất, phía sau càng là thế lực thần bí ủng hộ, dù là nhà mình lao ra tử cũng phải lấy lễ đai chi, làm sao lại đối cứng mới tiểu tử kia như thế tôn kính. Cho dù là đối với hắn, Sở Giang Hà cũng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trước mắt tiểu tử này có cái gì có thể để cho Sở Giang Hà nhìn chúng địa phương. Đừng nói là hắn, trận này bên trên người đều cơ hồ cảm giác là bị sét đánh, trong mắt đều nhanh tở lờ mở ra, ngã nát một chỗ kính mắt. Tiểu tử này mới vừa rồi còn bị Hàn Thiên Dưỡng ép không ngẩng đầu được lên, làm sao trong nháy mắt, ngay cả sở nhà giàu nhất đều như thế tôn kính. Từng cái không nghĩ ra. Thẩm Khả Khanh chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ chậm lại, một đôi mắt đẹp tản ra dị dạng hào quang, ánh mắt rơi vào Lâm Huyền trên thân, lẩm bẩm nói, thú vị, thật thú vị. Bên cạnh nàng Hồng Tỷ càng là một mặt khó có thể tin, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có cái gì lớn địa vị. Ngay cả sở nhà giàu nhất tư thái đều thả thấp như vậy. Lục Mạn đầu tiên là chấn động, sau lại vui mừng, nàng biết Lâm Huyền lần này chỉ sợ không sao. Mà nàng một bên Thanh Tỷ càng là khiếp sợ nói không ra lời, trong mắt gắt gao trừng mắt Lâm Huyền, muốn xem ra trên người hắn đến cùng có chỗ nào đáng giá sở nhà giàu nhất coi trọng như vậy, chẳng lẽ mình lựa chọn là sai. Để bọn hắn giật mình còn tại đằng sau, sở Giang Hà đằng sau đi theo, tất cả đều là tỉnh Giang Nam bên trong một phương đại lão, dậm chân một cái chỉ sợ toàn bộ Giang Nam đều muốn chấn hơn mấy chấn. Bọn hắn nhao nhao hướng Lâm Huyền cúi đầu, mặt lộ vẻ tôn kính. Lâm Đại Sư, từng cái thật giống như tiếp nhận lãnh đạo tiếp kiến, mong mỏi cùng trông mong, tất cung tất kính. Đây không phải là nhân đạt thuốc nghiệp tiền tổng sao. Kia là Hoa Thịnh thực nghiệp cao tổng. Ai, kia là Kim tập đoàn Chu tổng. Nước thắng Kim khống Triệu tổng. Ai ra, chỉ sợ ta Giang Nam phú hào đến đông đủ đi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác những người này đều là tại chuyên môn chờ hắn đây này? Một người nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh nói. Ta thao, người này lai lịch gì? Nhiều như vậy đại lao tới gặp hắn. Ai biết được, bất quá chỉ sợ chuyện tối hôm nay không đơn giản, chúng ta đoán chừng có kịch vui để xem. Đám người nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ không thôi. Toàn Giang Nam đại lao toàn bộ tập hợp một chỗ, lại là vì chờ một cái tuổi trẻ nam tử. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nếu là người khác nói cho bọn hắn nghe, bọn hắn khẳng định khịt mũi coi thường, cho rằng người kia là nói mê sảng. Nhưng khi hắn nhóm tận mắt nhìn thấy, lại cảm giác mình là đang nằm mơ, bức tranh này quá có lực trùng kích. Bất quá đã có người từ những đại lão này trong lời nói đã hiểu cái gì. Lâm Đại Sư. Chẳng lẽ là Giang Thành cái kia Lâm Đại Sư? Chương 198, thật là một cái ngu xuẩn. Giang Thành Lâm Đại Sư thế nhưng là Giang Nam mới nhất quật khởi cự đầu một trong, tương truyền hắn có thể ngự sử hỏa diễm, nuốt sống lôi đỉnh, thần thông quảng đại, tựa như tại thế địa tiên. Ngắn ngủi một tháng thời gian. Hắn liền lấy vô địch chi tư, quét ngang toàn bộ Giang Bắc, đem nửa cái Giang Nam trưởng khống trong tay. Ngay cả Kim Lăng cổ đại sư nhắc lên Lâm Đại Sư cũng là lấy môn hạ chó săn tự xưng, không ít Kim Lăng phú hảo cũng là dị thường tôn sùng. Danh xưng Trịnh nửa thành núi xa Trịnh Nghị Đức đối vị này Lâm Đại Sư cũng là tôn kính chi cực, cam vì nanh bước. Chỉ là, Lâm Đại Sư quật khởi như sao chổi, nhưng gần nhất hơn 2 tháng lại một chút tin tức cũng không có, đám người cũng đều dần dần quên đi. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy vị này Lâm Đại Sư. Tương truyền Lâm Đại Sư chỉ là tuổi đời 20, vừa mới trưởng thành, như thế nhìn, vừa rồi vị này chính là trong truyền thuyết Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư ba chữ này cấp tốc trong đám người truyền bá, có ít người dương dương đắc ý hướng người không biết chuyện giới thiệu, giảng thuật Lâm Đại Sư sự tích, giống như mình mới là chuyện xưa nhân vật chính đồng dạng. Thẩm Khả Khanh vừa tới Kim Lăng, đối với Giang Nam địa giới Ngưu Quỷ Xà Thần cũng không phải là hiểu rất rõ, càng có thể hướng Lâm Huyền tựa như là lưu tinh, xét qua Giang Nam bầu trời, sau đó biến mất kiếm dấu vết. Dù là Giang Nam thượng tầng nhân vật cũng chỉ là nghe một lỗ tai mà thôi, rất nhiều người thậm chí hoài nghi là cố ý khuyết đại sự thật, làm sao có thể có người lợi hại như vậy đâu. Đơn giản tựa như cổ đại trong truyền thuyết thần thoại nhân vật đồng dạng. Nàng nhìn một bên Hồng Tỷ tựa hồ là biết cái gì, liền mở miệng hỏi, vị này Lâm Đại Sư rất lợi hại phải không? Hồng Tỷ chậm rãi lấy lại tinh thần, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, hí hư nói, há lại chỉ có từng đó là lợi hại, trong truyền thuyết hắn là nắm giữ thần thông đạo pháp cao nhân đắc đạo, chỉ dùng gần 2 tháng, nửa cái Giang Nam liền nắm giữ ở trong tay của hắn, ẩn ẩn cùng sở nhà giàu nhất Hoạch Sông mà đúng, danh xương Giang Bắc Long Đầu. Công ty chúng ta con trai của chủ tịch bởi vì đắc tội hắn, bị phế một cái chân, lúc ấy chủ tịch ngay tại trước mặt, ngay cả không dám thở mạnh. Nhân vật như vậy, dậm chân một cái toàn bộ Giang Nam chỉ sợ cũng muốn gà bay chó chạy. Thẩm Khả Khanh không biết nghĩ tới điều gì, một đôi mắt đẹp đặt ở Lâm Huyền trên thân, trong mắt tản ra dị dạng hào quang, mỏng manh môi đỏ có chút bên trên nhấp, lộ ra một tia vũ mị ý cười. Nàng lườm Lục Mạn một chút, trong lòng tự đủ, tiểu ni tử, ngươi khó trách thời gian ngắn như vậy liền có thể cấp tốc nhảy lên đỏ. Nguyên lai phía sau dựa vào như thế một tôn đại nhân vật. Người khác nghị luận, chui vào Lục Mạn lỗ thai, nàng cũng là một mặt bộ dáng khiếp sợ, mặc dù nói nàng đối Lâm Huyền có hiểu biết, nhưng là nói thật nàng cũng không rõ ràng Lâm Huyền chân thực thân phận. Nàng vẫn cho rằng Lâm Huyền chỉ là một cái gì nhà có tiền công tử ca, chỉ là tương đối là ít nổi danh mà thôi. Nhưng là nàng không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà lợi hại như vậy, bị toàn bộ Giang Bắc tôn làm long đầu, có thể cùng sở Giang Hà sở nhà giàu nhất đứng sóng vai. Nàng lúc này mới minh bạch vì cái gì mình cùng phòng Hàn Vân sẽ như vậy lấy lòng Lâm Huyền, thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc. Phải biết nàng thế nhưng là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ, bình thường cao ngạo không được, ai ngờ thấy một lần Lâm Huyền liền thay đổi một cái bộ dáng, hơn nữa còn cố ý hướng các nàng giấu giếm Lâm Huyền thân phận. Nguyên lai dễ ở chỗ này. Cho dù là hiện tại, nàng cũng không dám tin tưởng, cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ, hốt hoảng, một cái nguyên bản phổ phổ thông thông học sinh. Đột nhiên ở giữa biến thành cái gì Giang Bắc Long Đầu, nàng không biết đến cùng cái nào mới thật sự là Lâm Huyền. Hiện tại muốn nói hối hận nhất, chính là Lục Mạn bên cạnh Thanh Tỷ, có thể đủ cùng sở nhà giàu nhất vật cổ tay Giang Bắc Long Đầu, lại bị nàng nói thành cái gì Giang Thành đồ nhà quê, còn tưởng là mặt chế giễu người ta, nói không xứng với Lục Mạn. Cùng nhân vật như vậy so ra, Hàn Thiên Dưỡng đây tính toán là cái gì đồ vật, bất quá chỉ là một cái mượn ra thế ngang ngược cản rỡ đời thứ hai thôi, mình lại đem nhân vật như vậy cho đẩy đi ra. Nàng hiện tại thật muốn hung hăng đánh mình hai bàn tay, để cho mình lắm miệng, có thể ngồi lên vị trí kia người, có cái nào là đơn giản. Nếu là người ta muốn đối phó mình, đều không cần động thủ, những cái kia nghĩ lấy lòng Lâm Huyền người đoán chừng liền đem nàng thu thập ngoan ngoãn. Thật là, hiện tại người làm sao đều mê điệu thấp, ngài nếu là đem thân phận lộ ra, ta đã sớm đem Lục Mạn tắm rửa sạch sẽ đưa đến các ngài cửa, chẳng phải không có cái này việc chuyện sao. Về phần một bên Hàn Thiên Dưỡng thì sửng sốt một lát, chẳng trách mình cảm thấy Lâm Huyền cái tên này quen thuộc như vậy, nguyên lai là kia cái gì Lâm Đại Sư. Mặc dù biết Lâm Huyền là cái gì Giang Bắc Lâm Đại Sư, danh xưng Giang Bắc Long Đầu, nắm giữ thần thông đạo pháp, hắn chỉ là ẩn ẩn có chút giật mình, lại hắn không sợ chút nào. Kinh thành Hàn gia không chỉ có là kinh thành tứ đại gia tộc, càng là Hoa Hạ tứ đại gia tộc, tại Hoa Hạ đại địa rắc rối khó gỡ, thế lực thông thiên, như thế nào một cái bây giới hạn trong Giang Nam một chỗ hào cường có thể so. Giống như vậy nhân vật, hắn một năm không biết muốn gặp gỡ nhiều ít, cái nào ở trước mặt mình không phải khung núm, nịnh nọt, muốn phụ thuộc Hàn gia. Lâm Huyền ánh mắt ở trước mặt mình trong nhóm người này đảo qua, không ít đều là mình quen biết đã lâu. Tỷ như Tần Chỉ Suối tiểu cô Tần Dung, lúc này thân mang váy đỏ, đứng tại sở Giang Hà trước mặt, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt ẩn ẩn mang theo địch ý. Người phía sau trong đám còn có gần một nửa đều là Giang Bắc Đại Lao, lúc này gặp đến Lâm Huyền ánh mắt quét tới, từng cái túi thấp đầu, không dám cùng chi đối mặt. Hắn còn tại trong đám người cảm nhận được mấy cỗ tối nghĩa khí tức, có điểm giống võ giả, cũng có chút giống cùng Trần Bắc Huyền nhất dạng thuật sĩ, xem ra chính là trong bọn họ người nào đó giúp sở Giang Hà che đậy khí tức, chẳng trách mình thần thức ở này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên tìm không thấy sở Giang Hà. Lâm Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giống sở Giang Hà có thể ngồi vào một tỉnh nhà giàu nhất, bên người há có thể không có một chút kỳ nhân dị sĩ tương trợ. Sở Giang Hà này tấm tư thế, nói rõ là đã sớm ở chỗ này chờ mình. Mà những cái kia trước kia bị mình thu phục Giang Bắc Đại Lao xem ra cũng đã sớm biết, giấu giếm mình mà thôi. Có ý tứ, xem ra hôm nay ban đêm sở Giang Hà là muốn cùng mình một phân cao thấp, cho nên đem những này Đại Lao tất cả đều kêu đến, muốn để bọn hắn tới làm chứng, hoặc là nói là muốn giết gà cho khỉ nhìn. Nếu như Sở Giang Hà thắng, mình bại, hắn liền đem toàn bộ Giang Nam thu nhập trong lòng bàn tay, từ đó chân chính tại Giang Nam xác lập quyền ủy của mình. Mà lại, đã hắn dám đem tất cả mọi người gọi tới, xem ra hắn là vững tin mình hôm nay nhất định sẽ thắng. Lâm Huyền Tâm bên trong nghĩ ngợi, Hàn Thiên Dưỡng tới trước, hướng Lâm Huyền chắp tay, nói ra, nguyên lai là Giang Bắc Lâm Đại Sư, mới vừa rồi là ta đường đột, mong rằng Lâm Đại Sư thứ lỗi. Nói là xin lỗi, nhưng là Hàn Thiên Dưỡng lúc này vẫn như cũ duy trì mình một loại thái độ bề trên, phảng phất tại xem kỹ Lâm Huyền nhất dạng. Tại Hàn Thiên Dưỡng xem ra, mình có thể mở miệng nói lời nói này, đã là cho Lâm Huyền Thiên lớn mặt mũi. Sở Giang Hà sớm đã biết phát sinh ở tàu biển chở khách chạy định kỳ trong vũ trường sự tình, thậm chí hắn cố ý phóng túng chuyện này, dù sao Lâm Huyền nếu là đắc tội Hàn gia, đối với mình là trăm lợi mà không có một hại. Lâm Đại Sư, vị này là kinh thành Hàn gia Hàn Thiên Dưỡng, cũng là hảo hữu của ta Hàn Phục chi tử, nếu có cái gì đắc tội địa phương, mong được tha thứ. Sở Giang Hà lấy trước ra Hàn gia, sau lại khiêng ra Hàn Phục chi, rõ ràng là muốn lấy thế đè người, nhìn Lâm Huyền làm sao bây giờ. Nếu như Lâm Huyền bức bách tại áp lực bỏ qua cho Hàn Thiên Dưỡng, tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn Giang Bắc Long đầu mặt hướng chỗ nào đặt. Nếu như hắn muốn tờ LM phạt Hàn Thiên Dưỡng, vậy hắn liền triệt để đắc tội Hàn gia, lấy người Hàn gia bao che khuyết điểm tính tình, Lâm Huyền tránh không được phải tiếp nhận Hàn gia đả kích. Tóm lại, dù sao chuyện này hắn là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không chỉ có là hắn, toàn trường tất cả mọi người đang chú ý Lâm Huyền xử lý như thế nào việc này. Đây chính là Giang Nam hai đại cự đầu ở giữa lần thứ nhất giao phong, cách xa như vậy, bọn hắn đều có thể nghe được mùi thuốc súng nồng nặc. Sở Giang Hà có chủ ý gì, Lâm Huyền sao lại không biết, hắn xử lý phương pháp lại là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Lâm Huyền nhàn nhạt quét Hàn Thiên Dưỡng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, người ba phen mới bận khiêu khích tại ta, còn lớn tiếng nói muốn giết ta, ta ha có thể tha nhẹ cho ngươi. Ồ, nói như vậy ngài là không đem ta Hàn ra để ở trong mắt. Hàn Thiên Dưỡng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lâm Huyền, nói ra. Ta cho ngươi cái mặt mũi bảo ngươi một tiếng Lâm Đại Sư, nếu như ta không nể mặt ngươi, ngươi là cái thá gì, bất quá chỉ là một cái Giang Bắc đồ nhà quê thôi, cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện. Lâm Huyền không để ý đến, ngược lại cười nhạt nói, ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi nói với ngươi cái gì sao? Hàn Thiên Dưỡng sững sờ, nhớ tới vừa rồi Lâm Huyền nói với hắn, ngửa đầu cười to nói, ngươi chẳng lẽ còn thực có can đảm giết ta không thành, ha ha ha. Lâm Huyền lắc đầu thở dài nói, thật là một cái ngu xuẩn. Đột nhiên, nguyên bản tại cất tiếng cười to Hàn Thiên Dưỡng mặt lộ vẻ thống khổ, cái trán gân xanh nô lên, con ngươi đột nhiên phóng đại, bắp thịt trên mặt không ngừng co rúm, lập tức bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, đều bị một màn này làm cho ngộng. Sở Giang Hà cho một người nháy mắt, người kia hiểu ý, tiến lên, đem ngón tay khoác lên Hàn Thiên Dưỡng chỗ cổ, sắc mặt đột nhiên đại biến, có chút không dám tin tưởng, cả kinh nói, chết. Chương 199, một trận cho hay. Chết rồi. Sở Giang Hà không thể tin được. Câu này chết rồi, đối đám người tạo thành ảnh hưởng không hạ cùng cấp 9 địa chấn, vang một tiếng, toàn trường đều nổ, kém chút đem tàu biển chở khách chạy định kỳ đều lật tung. Đám người nhìn qua nằm trên mặt đất cùng con chó chết Hàn Thiên Dưỡng, không thể tin được mới vừa rồi còn vênh vang đắc ý kinh thành Hàn đại thiếu cứ như vậy chết rồi. Châm nửa ngày, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, thật giống như một cái tay không tấc sắt người thấy được hung mãnh dã thú, bởi vì bọn hắn mặc dù biết Hàn Thiên Dưỡng chết khẳng định cùng Lâm Huyền có quan hệ, nhưng là không ai biết Lâm Huyền đến cùng dùng chính là thủ đoạn gì. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Ngươi biết rất rõ ràng là hắn ra tay, nhưng ngươi lại một điểm chứng cứ đều không có. Nếu là cái gì đắc tội Lâm Huyền, người ta cho ngươi đến bên trên như thế một tay, ai có thể chống đỡ được? Đây chính là kinh thành người của Hàn gia, Lâm Huyền vậy mà nói giết liền giết, không chút nào kiêng kỵ, càng có thể hướng bọn hắn những người này. Trong đại sảnh tê tê thanh âm liên tiếp, nối liền không dứt, đây là bọn hắn đang hít một hơi khí lạnh. Hiện tại sợ sẽ nhất là Thanh tỷ, nhớ tới vừa rồi mình đối Lâm Huyền nói lời, nàng không khỏi dùng mình một cái. Trực giác một cỗ khí lạnh từ xương đuôi thẳng nhảy lên cái hót, ra một thân mồ hôi lạnh. Người ta ngay cả Hàn đại thiếu cũng dám giết, cùng huống chi nàng cái này tiểu lâu la, nàng hiện tại hận không thể hung hăng quất chính mình mấy bàn tay, để ngươi lắm miệng, để ngươi có mắt không biết Thái Sơn, để ngươi mắt cho coi thường người khác. Thẩm Khả Khanh một bộ dọa sợ dáng vẻ, trắng non tay nhỏ đặt ở mình bộ ngực đầy đặn bên trên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Nàng bên cạnh Hồng tỷ đã sớm thấy choáng mắt, cùng cái gỗ, khóe miệng cơ bắp thỉnh thoảng co rúm một chút. Lục Mạn cũng là một mặt kinh hãi, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Tần Dung con ngươi hơi co lại, ánh mắt rơi vào Lâm Huyền trên thân, trên mặt biểu lộ rất phức tạp, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Dù là ngay cả Sở Giang Hà lúc này bắp thịt trên mặt cũng không nhịn được rung động mấy cái, trong ánh mắt để lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn vốn là muốn ngồi núi xem hổ đấu, ai ngờ tại Lâm Huyền trước mặt, Hàn Thiên Dưỡng chính là một con kiến nhỏ, còn không có nhảy nhót mấy lần, liền chết. Trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng, kẻ này quả nhiên như trong truyền thuyết, tâm ngoan thủ lạn, không theo lẽ thường ra bài, ngay cả kinh thành người của Hàn gia nói giết liền giết, nếu là một hồi mình bại, chỉ sợ hạ chẳng cũng tốt không được đi đâu. Hắn dù sao cũng là trải qua chìm nổi, ý chí kiên định hạng người, như là đã hạ quyết tâm muốn triệt để tuyệt sát Lâm Huyền, chảm thảo trừ căn, tâm thần cũng liền không còn dao động. Đã như vậy, vậy liền liều cho cá chết lưới rách đi. Về phần Hàn Thiên Dưỡng, nếu như Lâm Huyền lần này có thể còn sống, tự nhiên sẽ có Hàn gia xuất thủ. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, hí hư nói, Lâm Đại Sư quả nhiên là lôi lệ phong hành, ngay cả Hàn Thiên Dưỡng nói giết liền giết, sở mộ bội phục. Lâm Huyền hư lạnh một tiếng, cái này rõ ràng chính là đang cùng mình gài bẫy, hắn như thế nào lại trước mặt mọi người thừa nhận là mình giết Hàn Thiên Dưỡng. Chỉ sợ hôm nay sở nhà giàu nhất đến, không chỉ có là cùng ta gặp mặt một lần đi. Sở Giang Hà không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà không lên bộ, rời đi chỗ khác chủ đề. Lâm Đại Sư, ta lần này đến chủ yếu là vì hai chúng ta nhân chi ở giữa hiểu lầm, nếu như chúng ta có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, mặc kệ đối ngươi đối ta đều là cực tốt. Lâm Huyền cười lạnh nói, hiểu lầm. Con của ngươi phái người đem ta cất vào bao tải nhét vào Long Hồ, nếu không phải mệnh ta lớn, chỉ sợ ta đã sớm chết. Về sau còn có phụ thân ta tổn thương, kém chút chết tại bệnh viện, ngươi còn phái người hướng trong xe của ta thả bom, kém chút đem ta nổ chết. Về sau còn đem bằng hữu của ta nhà xí nghiệp cho chỉnh ngã đóng, còn cố ý cùng ta xí nghiệp ác ý cạnh tranh, còn buông lời buộc Kim Lăng sáng tạo cái mới ném rút lui cố, thậm chí còn phái người ám sát cha mẹ của ta. Cái này từng cọc, từng kiện sự tình, ngươi nói với ta là hiểu lầm. Sở Giang Hà, bằng không ta để ngươi cũng hiểu lầm một chút. Sở Giang Hà há lại sẽ bị Lâm Huyền cho thuyết phục, ngược lại giả trang ra một bộ tuân theo luật pháp tốt công dân dáng vẻ. Lâm Đại Sư, ngài nói những này, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu a? Lại là bom lại là ám sát, khiến cho cùng Hollywood, ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân, ngươi cũng đừng vu ham ta. Lâm Huyền sớm biết Sở Giang Hà sẽ nói như vậy, muốn hắn thừa nhận, đoán chừng so với lên trời còn khó hơn. Ánh mắt của hắn tại Sở Giang Hà trên mặt đảo qua, lại nhìn lướt qua phía sau hắn đám người, bao quát một mực trướng mắt mình Tần Dung, Trịnh Gia người, Giang Thành người vân vân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lần nữa dừng ở một mặt vô tội Sở Giang Hà trên thân, cười nhạt một tiếng, nói, thôi, nhiều lời vô ích, hôm nay liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, ngươi không phải tìm không ít giúp đỡ đến à, đem bọn hắn đều gọi ra đi, tỉnh để cho ta từng cái tìm. Sở Giang Hà không nghĩ tới Lâm Huyền nhìn ra hắn hôm nay chuẩn bị, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó âm lệ cười một tiếng, chắp tay, lùi về phía sau mấy bước, hướng trong đám người biến mất. Đột nhiên, một đạo to lớn mênh mông thanh âm từ tàu biển chở khách chạy định kỳ bốn phương tám hướng vang lên, liên miên bất tuyệt, bài sơn đảo hải, chấn người màng nhĩ đau nhức. Lâm Huyền, cút ra đây nhận lấy cái chết. Theo thanh âm vang lên, toàn bộ tàu biển chở khách chạy định kỳ lập tức biến thành nhân gian địa ngục, mỗi người đều bịt lấy lỗ thai, mặt lộ vẻ sầu khổ. Nhưng thanh âm này như là từ trong linh hồn người vang lên, chấn người đầu đau nhức, tựa như là muốn nổ đồng dạng. Ầm, ầm, ầm. Bốn phía đặc thù định chế thủy tinh cường lực màn tường cũng nhao nhao nổ tung, mảnh vụn thủy tinh tung tóe đầy đất, đại sảnh người xung quanh bị hù hét lên. Giang giác. Ngay cả bình rượu trên bàn, chén rượu cũng là chậm rãi hiện ra vết rạn, cuối cùng phanh phanh một trận loạn bạo, mảnh vụn thủy tinh khắp nơi đều là. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Một cái đại sảnh biên giới thanh niên một tay bịt lấy lỗ thai, một tay chỉ vào mặt biển hô. Đám người úp sấp trên hàng rào, cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh trên đất miệng thủy tinh cặn bã, đỉnh lấy thổi vào gió biển, chịu đựng trong đầu thống khổ, hướng trên mặt biển nhìn lại, lúc này mặt biển đen kịt một màu, mà tại tàu biển chở khách chạy định kỳ ánh đèn chiếu rọi chỗ, ẩn ẩn có một bóng người đứng tại trên mặt biển, mà dưới chân của hắn cái gì cũng không có. Càng khiến người ta đáng sợ là cái này hình người đồ vật mặc trên người đồ vật tựa hồ là thanh triều quan phục, mà lại hai con mắt sâu kín đặt vào lục quang. Ta thao, đây là vật gì? Làm sao có người có thể trống rông đứng tại trên mặt biển? Các ngươi nhìn, trên mặt hắn tựa hồ có một tầng lông xanh. Không phải là cương thi a? Có người bị đặt ngông hù dọa trên mặt đất, kém chút từ trên lan can rơi xuống. Đúng lúc này, từ Sở Giang Hà người đứng phía sau trong đám đi ra hai cái lão giả, đại khái đều là 60 tuổi khoảng trường dáng vẻ. Trong đó một người mặc một kiện áo lót, phía dưới là lớn quần cộc tử, trên chân là một cái chữ nhân kéo, trên đầu còn sót lại mấy sợi tóc vây quanh một vòng tròn, hết sức che giấu đầu trọc sự thật, nhưng vẫn là lộ ra sáng ngời đỉnh đầu. Nhìn lôi tha lôi thôi, thật giống như bên đường lang thang láo hán đồng dạng. Một cái khác càng quái, thân cao không đủ 5 thước, đơn giản chính là một cái người lùn, trải một cây bím tóc hướng lên trời, trên mặt còn làm phấn, gương mặt hai bên đều có một cái màu đỏ vòng vòng, còn vây quanh một cái màu đỏ cái hiếm. Bộ này cách ăn mặc sống sờ sờ tranh tết bên trong cái kia thiện tài đồng tử dáng vẻ, nhưng phối hợp kia một gương mặt mò, nhìn phản đến rất làm người ta sợ hãi, không biết còn tưởng rằng là bệnh tâm thần đâu. Hai vị này vừa đứng ra, cười chỉ bên ngoài, nhìn xem Lâm Huyền, nói ra, mời. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, quay người từng bước một hướng đại sảnh biên giới đi đến. Đại sảnh bốn phía nguyên bản tất cả đều là pha lê tường, nhưng bây giờ pha lê vừa vỡ, ngược lại biến trùi lủi, băng lạnh gió biển từ tứ phía chảy ngược mà tới. Bên ngoài câu kia Lâm Huyền, cút ra đây. Vẫn tại vang. Người chung quanh một bên chịu đựng cái này thấu xương gió biển, còn vừa phải nhận thụ cái này xâm nhập linh hồn tiếng la mang tới thống khổ. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Huyền, nhao nhao tránh ra. Lâm Huyền đi đến biên giới thời điểm, thả người nhảy một cái, trực tiếp rơi xuống dưới. Đám người khiếp sợ không thôi, nhao nhao ghé vào trên lan can nhìn lại, đã thấy Lâm Huyền nhất bước một bước đạp ở trong hư không, giống như dưới chân có một loại nấc thang, hướng phía dưới hạ xuống, cuối cùng rơi vào trên mặt biển. Cái này, tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên người phần lớn là người bình thường, coi như biết võ giả, cũng chỉ là một chút bất nhập lưu minh kình võ giả, tối đa cũng chính là ám kình cấp độ, lúc nào gặp qua loại này ngự không mà đi chẳng diện. Đây là tại làm ảo thuật sao? Lâm Huyền nhất xuống đến mặt biển, âm thanh kia liền biến mất không thấy. Trong đại sảnh lôi thôi lão nhân cùng người lùn đồng tử nhìn nhau, trên mặt hiện hiện nụ cười quỷ dị. Sau đó, cái kia lôi thôi lão nhân bịch một tiếng nằm trên đất, một cỗ vô hình khí kình lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra, thổi ngã bên cạnh bữa ăn đài. Hoa hoa hoa. Lão giả cái bụng cùng cái cầm lại quỷ dị biến lớn, một trống, thật giống như một con phóng đại bản cóc, còn phát ra cóc tiếng kêu. Siêu. Lão giả chân vừa dùng lực, lập tức như là ra khỏi nòng như đạn tháo, hóa thành một đạo hắc ảnh, bay ra ngoài. Đám người thấy thế, từng cái miệng há to, có thể nhét vào hai cái trứng gà. Cái kia người mặc cái yếm người lùn lão giả cười ha ha một tiếng, nói, cái này giả cóc. Sau đó, hắn đột nhiên giẫm một cái chân phải, mặt đất lập tức từng khúc rạn nước, hướng bốn phía lan tràn, thậm chí mọi người cảm giác to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ đều lắc lư mấy lần. Mà người lùn lão giả như kình nỏ bên trên mũi tên, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía mặt biển bắn ra mà ra. Trong đại sảnh đám người hai mặt nhìn nhau, hôm nay chuyện phát sinh là bọn hắn mấy chục năm nhân sinh kinh lịch bên trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bọn hắn trải qua nhiều năm khoa học giáo dục hình thành nhân sinh quan ngay tại lung lay sắp đổ. Sở Giang Hà từ trong đám người đi ra, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, đối người phía sau nói ra, đi thôi, các vị, chúng ta đi xem một chút trận này cho hay. Chương 200, sắp chết đến nơi. Đám người bọn họ, như một đạo màu đen dòng lũ, đi tới đại sảnh biên giới chỗ, vịn hàng rào, nhìn qua mặt biển đen nhánh. Băng lanh gió biển chạy ngược mà đến, thổi bọn hắn run lẩy bẩy. Nhưng bọn hắn vẫn là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm xa xa mặt biển. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên đèn pha đột nhiên mở ra, trứng mắt kia sáng chiếu sáng đen như mực mặt biển, như thế đồng thời bốn đạo thân ảnh cũng hiển lộ ở trước mặt mọi người. Vừa rồi cái kia lôi thôi lão nhân lúc này ghé vào trên mặt biển, theo nước biển chập trùng trên dưới ba động, bụng cùng cái cằm vẫn như cũ là một trống, phát ra hoa hoa thanh âm, phảng phất thật là một con quốc. Cái kia người lùn đồng tử, hai cái chân trống rỗng đứng tại trên mặt biển, sừng sững bất động, giống như mọc rễ đồng dạng. Mà vừa rồi cái kia trên mặt biển người mặc thanh triều quan phủ quái vật hình người, cũng triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người. Một trương màu xanh lục mặt, tựa hồ là trên mặt bao trùm một chút lục sắc lông tơ, hai con mắt sâu kín đặt vào lục quang, bốn cái răng nanh đâm rách bờ môi lộ ra, mặt trên còn có một chút dịch nhờn. Lộ ra ngoài hai bàn tay lại làm lại hắc, giống như giàn mua vỏ cây, ngón tay đỉnh chóp nhảy lên ra 10 ngón tay giáp, dài đến 20 cm, lóe hàn quang, như là dao găm sắc bén, để cho người ta không rét mà run. Sống sờ sờ cảng đảo linh dị trong phim cương thi. Trong đám người phát ra một trận thổn thức cùng thét lên. Dù là Tần Dung nhìn thấy này tấm làm người ta sợ hãi hình tượng, cũng không khỏi có chút sợ hãi. Hắn chính là người nói tương tây kim thi cửa môn chủ Thạch Phá Thiên. Sở Giang Hà gật đầu nói, ừm, hắn sở dĩ trưởng thành một bộ nửa người nửa cương bộ dáng, cùng hắn tu hành vô cực thiên thi công có quan hệ, môn công pháp này tu luyện thu nạp thi khí, cường hóa nhục thân. Sau đó chậm rãi đem mình cũng thay đổi thành cương thi, từ đó lực lớn vô cùng, kim cương bất hoại, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, truyền thuyết chỉ cần có thể tu thành thiên thi, liền có thể sống trên hơn 400 năm. Thạch Phá Thiên tại dân quốc thời kỳ liền đã sinh động tại hoa hạ thuật pháp giới, tu thành thiên sư, một thân pháp lực thâm bất khả chắc, bây giờ thọ nguyên đã đến 200, ngày giờ không nhiều, nguyên bản ngay tại bế tử quan, nhưng khi biết được cái kia con trai độc nhất Thạch Như Vẽ bị Lâm Huyền giết chết, lúc này mới cưỡng ép xuất quan. Phải biết hắn hiện tại toàn thân đã sơ cứng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đã không phải là người, không có sinh dục năng lực, cho nên đối với hắn cây kia dòng độc đinh phá lệ yêu chiều, Lâm Huyền giết con của hắn, chính là đoạn bọn hắn kim thi cửa truyền thừa, đây đã là không chết không thôi thù hận. Không cần ta mời hắn, hắn cũng trở về đến báo cái này mối thù giết con. Từ dân quốc đến bây giờ, đã hơn 100 năm, trong lúc đó vô số võ đạo thuật pháp thiên kiêu quật khởi, lại vội vàng vẫn lạc, chỉ có Thạch Phá Thiên một mực sống ở trên đời, sừng sững không ngã, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Có hắn tại, tối thiểu có thể bù đắp được 5-6 vị tông sư. Tần Dung trong lòng giật mình, cái này lại là sống 200 năm lão quái vật, dân quốc thời kỳ liền đã tung hoành một phương, khó trách Sở Giang Hà tự tin như vậy. Sở Giang Hà tiếp tục nói ra, về phần hai vị khác, hoa hạ võ đạo giới khả năng thanh danh không hiển hách, nhưng là đặt ở trên quốc tế, thế nhưng là hắc ám thế giới nổi tiếng cự phách. Hòa Vân Tà Thần cùng Ngũ Độc Đồng Tử đó cũng đều là tại nước Mỹ FBI nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng trên danh nghĩa ngon nhân, bị người Mỹ thống hận bản bin lã đèn đều xếp tại phía sau bọn họ, đủ để chứng minh nước Mỹ đối bọn hắn e ngại. Tần Dung không biết nghĩ tới điều gì, nói ra, bọn hắn cũng là hồng môn người. Tần Dung ẩn ẩn biết Sở Giang Hà cùng hải ngoại hồng môn quan hệ không tầm thường, nếu như cẩn thận điều tra, liền sẽ phát hiện, Sở Giang Hà phát tích mỗi một bước sau lưng đều có một thân ảnh tại, mà thân ảnh này rất có thể chính là tại hải ngoại có được to lớn thế lực hồng môn. Sở Giang Hà con ngươi co rụt lại, ánh mắt rơi vào xa xa Lâm Huyền trên thân, cười không nói, trong lòng tự đủ, đúng vậy à, bọn hắn không chỉ có là hồng môn người, vẫn là đương nhiệm hồng môn bốn cự đầu, vẹn vẹn xếp tại hồng môn long đầu phía dưới, dậm chân một cái, quốc tế hắc ám thế giới đều muốn chấn hơn mấy chấn. Lâm Huyền hoặc là nói là Lâm Đậu Đậu, lần này vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là hạ tiền vốn lớn, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Lâm Huyền đứng tại trên mặt biển, lòng bàn chân vừa vặn đính vào trên mặt biển, dưới chân phảng phất mọc dễ, cũng không nhúc nhích. Thấu xương gió biển thổi đến bên cạnh hắn thời điểm vậy mà quỷ dị biến mất, tại thân thể của hắn bốn phía phảng phất hết thể đều dừng lại. Hắn nhìn xem đem mình vây quanh ba người, kỳ thật cũng không thể nói là người, cái này ba cái không có một cái nào dài giống một người. Một nửa người nửa cương quái vật, một cái người lùn đồng tử, còn có một cái phóng đại con quốc, trên thân đều tản ra làm người sợ hãi uy áp, so với hình ý môn quách mây sâu khí tức cũng mạnh hơn không ít, dọa đến trong biển tôm cá nhao nhao tranh né. Đọc truyện tại. Ba vị này công phu luyện một cái so một cái tà môn, cùng hoa hạ chính thống võ học tuyệt không đồng dạng. Bất quá, võ công càng tà môn, nói rõ thân thủ của bọn hắn càng quỷ dị, uy lực khả năng cũng liền càng lớn, càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Cái kia thân mang thanh triều quan phục như là cương thi quái vật, con mắt loe u lục quan mang, chăm chú nhìn Lâm Huyền, miệng khép mở, lộ ra 4 cái 5-6 cm dài răng nanh, kể cận dịch nhởn, loe hàn quang. Hắn phát ra thanh âm giống như là hai khối kim loại tại ma sát, rất chói tai. Ngươi chính là Giang Bắc Lâm đại sư. Lâm Huyền trấn tĩnh tự nhiên, nói, là ta. Nhi tử ta là ngươi giết. Lâm Huyền đã sớm nhìn ra trên người người này công phu cùng hắn giết chết kim thi cửa thiếu chủ Đồng Tông Đồng Nguyên. Lập tức liền minh bạch, hắn hẳn là kim thi cửa môn chủ, danh xưng sống 200 năm thiên sư cảnh cao thủ Thạch Phá Thiên. Rõ. Lâm Huyền không có chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng thừa nhận. Vậy ngươi nhưng biết hắn là ta Thạch Phá Thiên nhi tử. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, nói, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào, đã dám đắc tội ta, liền muốn có chết giác ngộ. Thạch Phá Thiên hiện tại nửa người nửa cương, cũng nhìn không ra trên mặt biểu lộ. Bất quá từ trên người hắn dần dần làm sâu sắc uy áp liền có thể cảm giác được, lúc này hắn đã ở vào nổi giận biên giới. Hắn tung hoành hoa hạ trên 100 năm, cho tới bây giờ không người nào dám dạng này nói chuyện với mình, quả nhiên là to gan lớn mật, không biết sống chết. Người lùn đồng tử phát ra nhi đồng thanh âm non nớt, cười khanh khách nói, Thạch tiên bối, cùng hắn phí lời gì, trực tiếp giết được rồi. Giết hắn, quá tiện nghi, ta muốn sống sinh sinh hướng trong thân thể của hắn rót vào nóng hổi đồng nước, dùng chúng ta bên trong bí thuật. Đem hắn luyện thành đồng giáp thi, để hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Hoa hoa. Lôi thôi lão nhân kêu lên hai tiếng, trên mặt treo vẻ lo lắng, cười quỷ dị nói, Thạch tiên bối, hắn giết ta hồng môn tử đệ, còn xấu ta hồng môn kế hoạch 100 năm, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ta nhìn vẫn là giết đi. Lâm Huyền nhìn xem cái này bà con người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, thần thái tự nhiên, cười khẩy nói, chỉ bằng các ngươi. Ngũ độc đồng tử trên mặt niệm ai, nói ra, Lâm Huyền hay là Lâm Đậu Đậu, nếu như ngươi cho rằng ngươi trèo lên thiên bảng thứ nhất, chính là cái gọi là hoa hạ thứ nhất tông sư, vô địch thiên hạ, vậy liền quá buồn cười. Thế giới rất lớn, ở tại hoa hạ một chỗ, để ngươi biến thành một con ếch ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng, không biết thế giới rộng rãi, ngươi nên đi ra xem một chút. A, ta quên, ngươi lập tức liền phải chết, thật sự là đáng tiếc. Lâm Huyền đối với những người này biết mình thân phận cũng không kỳ quái, dù sao lúc ấy mình tại võ đạo đại hội lúc cũng không có cố ý che giấu mình thân hình, dùng chính là hắn lúc đầu diện mục. Đối với một số người tới nói, tìm tới một chút dấu vết để lại, liền có thể suy đoán ra Lâm Đậu Đậu chính là Lâm Huyền, chính là Giang Bắc Lâm Đại Sư. Bất quá, hắn đối cái này người lùn lại không tán đồng, xác thực, thế giới rất lớn, nhưng hắn cũng không phải là trong giếng con ít, bởi vì hắn đã từng nhảy ra qua phương thiên địa này, thấy qua càng thêm hoa mỹ thế giới, tương phản bọn hắn mới thật sự là hết ngồi đáy giếng lại không biết. Một cái luyện là tàn phá thi đạo công pháp, đem mình đã luyện thành một cái quái vật. Một cái khác luyện là bất nhập lưu độc công, đem mình đã luyện thành một cái người lùn. Cái cuối cùng luyện là cấp thấp nhất ma công, đem mình đã luyện thành một con quốc. Đừng đề cập linh giới tu tiên giả, riêng là cấp thấp nhất võ giả, mấy vạn năm trước liền đem những này rác rưởi công pháp cho đào thải. Không nghĩ tới trên địa cầu còn có người luyện, hơn nữa còn dương dương đắc ý. Trên đời buồn cười nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người cười cái gì? Thạch Phá Thiên sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Ta cười các ngươi sắp chết đến nơi còn không biết. Lâm Huyền biến sắc, hóa thành một đạo trùng điệp huyễn ảnh hướng Thạch Phá Thiên chạy tới.